Tần Thiên Tuyệt đột nhiên gia tốc, thời gian dần trôi qua, toàn bộ ốc đảo đều tiến vào Tần Thiên Tuyệt giữa tầm mắt. Mảnh này ốc đảo cũng không tiểu, thậm chí so hạng trang trấn còn muốn lớn, ở giữa có một cái hồ, chống đỡ lên toàn bộ ốc đảo, nhưng là lúc này, kia nước hồ lại trở thành một mảnh huyết hồng. Cái này huyết hồng nước hồ, tựa hồ ảnh hưởng tới toàn bộ ốc đảo, tất cả thực vật đều bị màu đỏ xâm nhiễm, cuối cùng biến thành hư thối nhan sắc. Tìm được. Tần Thiên Tuyệt càng bay càng gần, thấy được kia trong hồ nước to lớn sinh vật. Kia là một cái trọn vẹn dài trăm thước huyết trùng sinh vật, nhưng là bộ mặt bên trong, ngũ quan càng thêm rõ ràng, thân thể đã không phải là đơn thuần huyết trùng da mềm, mà là bao trùm một tầng lân phiến dáng vẻ. Huyết Long Yêu, thượng cổ hung thú, khát máu mà sinh. Cường đại Huyết Long Yêu, thậm chí có thể giết chết một cái đại lục tồn tại. Mà cái này Huyết Long Yêu, không biết là từ chỗ nào đản sinh, lại hoặc là từ đại lục khác tới. Lúc này, cái này ốc đảo ở trong hồ nước, còn có vô số huyết trùng. Những này huyết trùng tựa hồ từ đáy hồ tới, bơi tới Huyết Long Yêu bên người, liền chui vào Huyết Long Yêu trong thân thể. Mỗi lần xuất hiện dạng này huyết trùng, Huyết Long Yêu thực lực liền sẽ càng mạnh một bước. Huyết trùng vốn là Huyết Long Yêu phân hóa mà tới. Huyết trùng đồ sát những sinh vật khác, hấp thu máu tươi, lại trở về chỗ cũ, đem máu tươi trả lại cho Huyết Long Yêu, như thế, Huyết Long Yêu liền có thể không ngừng trưởng thành. Mà lại, những cái kia huyết trùng cũng có thể tiến hóa. Nói không khoa trương, một cái Huyết Long Yêu hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái toàn bộ là Hồng Hoang dị trùng quân đoàn. Cái này vô cùng đáng sợ. Nhưng là hiện tại, Huyết Long Yêu quân đoàn đều bị sai phái ra đi, thực lực bản thân cũng liền không phải tại cường thịnh trạng thái dưới. Tần Thiên Tuyệt cũng không lãng phí cơ hội, sau một khắc, nguyên khí thôi động. Lôi Thần Chi Lệ. Lôi Thần Chi Lệ hóa thành một cái dây chuyền, tại Tần Thiên Tuyệt phần cổ phiêu đãng mà ra, sau đó điện quang lấp lóe, Tần Thiên Tuyệt bị bao phủ tại một tầng lôi điện phía dưới. Chính là Lôi Thần Chi Lệ bổ sung Lôi Thần Giáng Lâm. Tại dạng này trạng thái, Tần Thiên Tuyệt thực lực bạo tăng, cũng chờ tại có được một cái lôi điện áo giáp, thiên cấp một chút thuật pháp chi lực, không cách nào công phá. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí lần nữa rót vào Lôi Thần Chi Lệ ở trong. Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt tụ tập, bao phủ toàn bộ hồ nước bên trên. Vạn lôi hoành đỉnh. Trong chốc lát, vô số lôi vân bên trong rơi xuống lôi điện, toàn bộ công kích kia ở trong nước Huyết Long Yêu. Huyết Long Yêu sớm tại Tần Thiên Tuyệt xuất hiện thời điểm, liền cảm ứng được, mà Lôi Thần Chi Lệ là thiên cấp vũ hồn, uy lực đáng sợ, cái này Huyết Long Yêu lại thế nào khả năng không phòng bị. Lôi đỉnh hạ xuống, Huyết Long Yêu đột nhiên xoay người, hồ nhỏ ở trong huyết thủy lập tức dâng lên, như là hải khiếu. Vạn lôi hoành đỉnh đánh vào nước này sóng bên trên, lập tức lôi điện nổ tung, tràn ngập toàn bộ trong hồ nước. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trong hồ nước tất cả huyết trùng, tất cả đều bị nổ chết. Huyết Long Yêu nhưng không có thụ thương, bị sóng nước ngăn cản lôi đỉnh bị phân tán uy lực, rơi vào trên người của nó, đã không có lớn như vậy lực sát thương. Mặc dù như thế, Huyết Long Yêu cũng tức giận không thôi. Những cái kêu huyết trùng, kỳ thật đều là phân thân của nó, là nó thực lực một bộ phận, dạng này bị Tần Thiên Tuyệt giết chết, tương đương với suy yếu thực lực của nó. Giống. Huyết Long Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra to lớn miệng, dữ tợn vô cùng. Khí tức khát máu truyền đến, Huyết Long Yêu tiếp cận Tần Thiên Tuyệt, đuôi không đánh ra mặt hồ, bay vọt đến không trung. Tần Thiên Tuyệt quanh thân lập tức hiện ra nồng đậm đạo ngân. Tử Vân Lôi Chỉ, cái này bảo vệ Tần Thiên Tuyệt, tổ chức Huyết Long Yêu động tác. Nhưng là Huyết Long Yêu làm sao có thể bỏ qua Tần Thiên Tuyệt, nó gầm nhẹ một tiếng, quanh thân cũng xuất hiện vô số đạo ngân, huyết sắc tràn ngập, tại nó quanh thân trăm mét bên trong, tạo thành một mảnh huyết chỉ. Dung cốt huyết chỉ. Cái này huyết chỉ uy lực to lớn, theo Huyết Long Yêu tiếp cận, huyết chỉ đối đầu Lôi Chỉ, lập tức phát ra xì xì thanh âm. Huyết chi đạo ngân, Lôi chi đạo ngân đều đang nhanh chóng tan rã. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt thi triển võ kỹ, nhưng là lần này lại dùng không phải Lang Nha Đao, mà là nguyên khí ngưng kết đao ý. Uy lực như vậy, mạnh hơn Lang Nha Đao. Theo đao ý bắn ra, Huyết Long Yêu thế mà phát hiện tự mình căn bản là không có cách tránh né, tựa hồ bị cỗ này đao ý khống chế, chỉ cảm thấy đao mang này nhất định chạm tại trên người của nó. Theo sát lấy, đao mang này rốt cục rơi vào Huyết Long Yêu thân thể bên trên, Huyết Long Yêu lân phiến lập tức nổ tung, một đạo khoảng chừng 3 mét vết rách trên người nó mới xuất hiện. Nhưng là so sánh Huyết Long Yêu cái này 100 mét dáng người, vết thương này giống như là nhân loại cắt ra một cái dài 3 tấc lỗ hổng, căn bản không tính chí mạng thương thế. Không chỉ như thế, ngay tại vết thương xuất hiện sau một khắc, kia vết thương trùng quanh đã nhảy lên ra mầm thịt, nhanh chóng khép lại. Dù là Huyết Long Yêu mọc ra rồng lân phiến, lực phòng ngự như cũ không cường đại, thế nhưng là tốc độ khôi phục của nó lại hết sức kinh khủng. Tần Thiên Tuyệt dù là dùng thiên cấp vũ hồn, tông sư cấp võ kỹ tổn thương nó, cũng không có cách nào lập tức giết chết đối phương. Hống hống hống hống giống. Huyết Long Yêu giận dữ, sau một khắc, trong thân thể tất cả lỗ chân lông cũng bay ra một đạo màu đỏ trường xà đồng dạng tồn tại, đánh về phía Tần Thiên Tuyệt. Phô thiên cái địa cảnh tượng, để cho người ta cảm thấy khó thoát khỏi cái chết. Vạn lôi hoành đỉnh. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí điều động, lần nữa hoành sát mà xuống, những cái kia huyết dịch trường xà cùng Tần Thiên Tuyệt lôi đỉnh đụng vào nhau, hai nhau nhau mẫn diệt. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt thi triển một kích này về sau, thân thể đột nhiên ở trên bầu trời xẹt qua một đạo lôi quang, như là lôi đỉnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt rời đi trong nháy mắt, một vòi máu của nước liền từ Huyết Long Yêu trong miệng phun tới, đánh vào Tần Thiên Tuyệt vừa mới vị trí. Chương 71, Chiến Huyết Long Yêu. Nếu như Tần Thiên Tuyệt vừa mới không có đi, vừa mới hắn tất nhiên bị cái này huyết trụ đánh vào người. Loại này đáng sợ công kích, liền xem như hắn có lôi thần phụ thể, cũng muốn tổn thất nặng nề, tất nhiên sẽ thụ thương. Bất quá Tần Thiên Tuyệt kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, thậm chí cái này Huyết Long Yêu một cái vẫy đuôi, há miệng ra, Tần Thiên Tuyệt đều biết nó đang làm cái gì. Tần Thiên Tuyệt động tác quá nhanh, mà huyết long yêu sau đó phun ra huyết vụ, giống như là mắt bị mù đồng dạng, cố ý phun tại một cái không người vị trí. Bất quá, huyết long yêu thủ đoạn, tự nhiên không chỉ là điểm này. Chỉ gặp trước đó kia huyết long yêu phát ra huyết dịch của nước, ở trên bầu trời chợt nổ tung, sau đó tạo thành một mảnh huyết sắc mây đen bắt đầu trời mưa, trong phạm vi trăm thước, những cái kia nguyên bản còn xanh um tươi tốt cây cối, tại máu này mưa phía dưới, tất cả đều bị tan rã. Trên mặt đất tạo thành huyết hà. Giống. Huyết long yêu tụ tập huyết hà, sau đó hình thành suối phun đồng dạng, đánh vào Tần Thiên Tuyệt Tử Vân Lôi Chỉ bên trên. Đạo ngân va chạm, mất diệt. Tần Thiên Tuyệt động tác, đồng dạng không chậm, toàn thân tràn ngập lôi đỉnh, cực tốc vây quanh huyết long yêu phía sau. Cửu trọng bạo. Vạn trọng sơn. Tần Thiên Tuyệt một quyền rơi vào huyết long yêu thân thể bên trên. Một quyền này, Tần Thiên Tuyệt giống như đánh vào bóng da bên trên đồng dạng. Huyết long yêu thân thể, tự nhiên so bất kỳ huyết trùng đều mạnh hơn kiện, nhưng là còn chưa đủ lấy cường đại đến không nhìn Tần Thiên Tuyệt hai cái thiên cấp đạo ngân phóng thích mà xuất lực lượng. Huyết long yêu bị Tần Thiên Tuyệt một quyền đánh trúng, thân thể lập tức bắt đầu vặn mèo, đánh tới hướng mặt đất. Không chỉ như thế, nó trên thân thể bị Tần Thiên Tuyệt đánh trúng vị trí, lúc này cũng nổ tung từng đạo vết rách, giống như là đại địa bị to lớn lực đạo xé rách đồng dạng. Nhưng là thân thể của nó quá to lớn, trên thân thể bộ bị đánh rớt, nhưng là đuôi không nhưng không có đi theo mà đi. Hô! Phá không phong thanh truyền đến, Tần Thiên Tuyệt nhìn xem huyết long yêu cái đuôi, đối diện đánh ra, thậm chí là muốn nghiền ép Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt đưa tay, lại đấm một quyền đánh lên đi. Bất quá lần này nắm đấm lực lượng không có vừa mới cường đại như vậy, chỉ là làm hơi ngăn cản tác dụng, một cú cự lực liền từ cái này cái đuôi bên trên truyền đến. Oeng! Tần Thiên Tuyệt bay rất ra ngoài. Dù là có lôi thần giáng lâm bảo vệ mình nhục thân, Tần Thiên Tuyệt đều cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều đi theo nổ tung. Sau một khắc, hắn huyết dịch cả người lại cực tốc chảy xuôi, và đạo hoàng cấp đạo ngân phát huy tác dụng, để trong thân thể của hắn vết thương cực tốc khôi phục. Trước đó thôn phệ huyền cấp đạo ngân, địa cấp đạo ngân cũng tại điều động. Tần Thiên Tuyệt trong thân thể thương thế khôi phục nhanh chóng. Cùng lúc đó, trên mặt đất huyết long yêu phía sau một mảnh vết thương cũng trong chớp mắt bắt đầu co vào. Tốc độ phi thường đáng sợ. Cả hai đều có thể đạo đạo ngân, sức khôi phục đều phi thường kinh người, cái này nhất định là một trận đánh giằng co. Kinh người lực phá hoại, để cái này sa mạc ở trong ốc đảo triệt để hủy diệt, không đến một lát thời gian, nguyên bản một mảnh ốc đảo liền bị san thành bình địa, biến thành máu tươi cùng lôi điện chiến trường. Lúc này, cách nơi này xa xôi hạng trang trấn bên trong, Lạc Kim Hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Nàng nhanh chân rời đi quân trướng, nhìn về phía bầu trời phương xa. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, chân trời ánh bình minh như máu, để Lạc Kim Hoàng có một loại dự cảm không tốt. Hỏa nhãn. Lạc Kim Hoàng hai mắt mang tới hỏa diễm, lần nữa nhìn về phía kia hào quang. Lần này, nàng nhìn thấy, lại là một mảnh huyết quang đám mây, ở đâu là cái gì ánh bình minh? Đây là cái gì? Đột nhiên, nàng nghĩ đến đột nhiên xuất hiện huyết trùng tai nạn, trong lòng có không tốt suy đoán. Phải biết, thiên địa dị tượng, thường thường là nương theo lấy thiên cấp đạo ngân, thiên cấp vũ hồn xuất hiện. Lần này, làm thế nào nhìn cũng không giống là tốt dị tượng, ngược lại giống như là một loại tai nạn dự cảnh. Huyết quang trùng thiên, thượng cổ hung thú giáng lâm. Nếu là như vậy, lấy nàng thực lực, chỉ sợ không có cách nào ứng đối. Nhưng là đây hết thảy đều chỉ là suy đoán, Lạc Kim Hoàng cắn răng một cái, triển khai Phượng Hoàng cánh chim, phóng lên tận trời. Những người khác tự nhiên thấy được cảnh tượng này, Lạc Kim Hoàng Phượng Hoàng cánh phi thường lộng lây khổng lồ, rất nhiều người đều thấy được. Kim Hoàng công chúa đi làm cái gì? Không biết, không có đạt được mệnh lệnh. Có lẽ đi tự mình dò xét một chút tình huống đi, Kim Hoàng công chúa thật là tự thân đi làm. Đám người nghĩ như vậy thời điểm, Lạc Kim Hoàng đã bay lượn ở chân trời. Nhìn núi mệnh chết ngựa, huyết vân này vị trí phi thường xa, Lạc Kim Hoàng trọn vẹn bay một canh giờ. Đợi đến Lạc Kim Hoàng tới gần, nàng mới rốt cục thấy được máu hạ ở trong sinh vật. Huyết long yêu. Xa xa cách xa nhau mấy ngàn mét, Lạc Kim Hoàng cũng không dám càng đi về phía trước. Huyết long yêu là thượng cổ hung thú, thực lực cường đại, khát máu vô cùng. Đáng sợ như vậy tồn tại, không phải Lạc Kim Hoàng có thể đối phó. Nhưng là ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng đột nhiên phát hiện một bóng người. Kia là một cái toàn thân bao vây lấy thiểm điện bóng người, giống như là lôi thần hàng thế đồng dạng, cầm trong tay lôi điện, cùng thượng cổ hung thú huyết long yêu chiến đấu. Hỏa nhãn. Lạc Kim Hoàng hai mắt trở nên một mảnh hỏa hồng, sau một khắc, đã thấy bóng người kia hình dạng. Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bóng người kia, cùng thượng cổ hung thú chiến đấu bóng người, lại là Tần Thiên Tuyệt. Thượng cổ hung thú, là Lạc Kim Hoàng cũng không nguyện ý đụng vào tồn tại, không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà tại cùng đối phương chiến đấu, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kia, là thiên cấp vũ hồn sao? Như vậy cường đại, có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh sấm sét, không phải là lần trước Thái học viện phía sau núi khe hở thế giới ở trong thiên cấp vũ hồn sao? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng là chân chính nhìn thấy, Lạc Kim Hoàng vẫn là giật mình không thôi. Uy lực như vậy, thật để cho người ta rung động. Sau đó, Lạc Kim Hoàng sắc mặt cũng là biến đổi. Nói như vậy, Lâm Phong Viễn cũng là hắn giết. Không thể để cho Lâm Dương Hồng biết tin tức này. Lạc Kim Hoàng đang muốn thông chi quân đoàn, đừng để bọn hắn tới gần nơi này, để tránh phát hiện Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là nàng nghĩ lại, vừa khổ cười một tiếng. Thượng cổ hung thú hiện tại cũng không làm gì được Tần Thiên Tuyệt, Lâm Dương Hồng thì có biện pháp gì? Lạc Kim Hoàng lần nữa nhận định, Tần Thiên Tuyệt liền là một cái chuyển thế đại năng. Bằng không mà nói, lấy một cái thuế biến hậu kỳ người, như thế nào có nhiều như vậy nguyên khí, thôi động thiên cấp vũ hồn. Liền xem như Lạc Kim Hoàng, bình thường cũng rất ít bại lộ tự mình chân thực thực lực, thiên cấp vũ hồn, tại đại thừa kỳ cũng đều là bảo mệnh chiêu số. Chuyển thế đại năng, quả nhiên khác biệt. Lạc Kim Hoàng hoa mắt thần mê, nhìn xem Tần Thiên Tuyệt lần lượt hóa giải huyết long yêu công kích, thậm chí lần lượt cắt tổn thương huyết long yêu thân thể. Bất quá Lạc Kim Hoàng cũng phát hiện, Tần Thiên Tuyệt mặc dù có thể tổn thương huyết long yêu, nhưng là huyết long yêu thân thể tốc độ khôi phục quá nhanh. Cái này khiến Lạc Kim Hoàng hiển nhiên có chút nóng nảy, nếu như vậy nghĩ tiếp, Tần Thiên Tuyệt chỉ sợ không cách nào chiến bại huyết long yêu. Huyết long yêu hiện tại thể nội cũng không có bao nhiêu nguyên khí, nhưng là huyết long yêu cường đại nhất, lại là nhục thân thực lực, chỉ cần nhục thân cường hành, nó còn có thể một mực chiến đấu. Lạc Kim Hoàng do dự một chút, đột nhiên dương cánh bay về phía chiến trường này ở trong. Giờ khắc này, Lạc Kim Hoàng khí tức trên thân đột nhiên thay đổi. Chương 72, Hắc Hoàng Vũ Hồn. Lạc Kim Hoàng nguyên bản hỏa hồng sắc cánh, đột nhiên trở nên đen kịt một màu, cặp kia mắt phượng cũng thay đổi thành ám kim sắc, thậm chí Lạc Kim Hoàng môi sắc thế mà trở nên đỏ thẫm. Nguyên bản đoan trang cao quý hoàng tộc phượng hoàng, lúc này triệt để trở nên tà ác hắc ám. Địa ngục chi hỏa. Địa ngục chi hỏa, vĩnh viễn không dập tắt. Lạc Kim Hoàng thi triển địa ngục chi hỏa, là chân chính điều động bản mệnh vũ hồn năng lực. Liên như là Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn, có được bạch cốt mặt nạ, hắc ám áo choàng đồng dạng. Lạc Kim Hoàng hắc hoàng vũ hồn, đồng dạng có được khác biệt hình thái. Hỏa nhãn, có thể dò xét vũ hồn. Hỏa phượng hoàng cánh, thiên cấp phi hành vũ hồn. Còn có một loại thì là như là lôi thần giáng lâm đồng dạng hắc hoàng gia thân. Kia là tử vong phượng hoàng năng lực, hắc hoàng gia thân về sau, Lạc Kim Hoàng có thể phóng xuất ra đồ nướng linh hồn, đốt diệt huyết nhục địa ngục chi hỏa. Lạc Kim Hoàng rất ít khi dùng năng lực như vậy, tiêu hao rất lớn không nói, mà lại mỗi lần thi triển loại năng lực này, Lạc Kim Hoàng trở nên phi thường lãnh huyết, coi nhẹ tử vong, thậm chí những cái kia tử vong dị thú lại không ngừng tăng cường loại năng lực này. Lạc Kim Hoàng sợ tự mình mê thất tại loại năng lực này phía dưới, tiến hành đổ sát. Tần Thiên Tuyệt đã sớm thấy được Lạc Kim Hoàng, vốn cho rằng Lạc Kim Hoàng không gặp qua đến, dù sao thực lực của nàng so sánh huyết long yêu còn có chút không đủ. Thế nhưng là thấy được nàng vận dụng tử vong phượng hoàng chi lực, Tần Thiên Tuyệt lập tức liền yên tâm lại. Lạc Kim Hoàng bản mệnh vũ hồn vẫn luôn là bảo mật. Nàng trời sinh vũ hồn, đỡ đẻ người đều xử lý rất sạch sẽ, chính là vì bảo hộ Lạc Kim Hoàng. Rất nhiều người đều coi là Lạc Kim Hoàng giác tỉnh chính là Phượng Hoàng vũ hồn, là chân chính thần thú vũ hồn. Thế nhưng là trên thực tế, Lạc Kim Hoàng vũ hồn lại là hung thú. Giống như Tần Thiên Tuyệt, là đại hung chi vật. Hắc Hoàng càng là đại biểu cho chẳng lành. Đối với hoàng tộc người mà nói, ra đời dạng này vũ hồn, mà lại là trời sinh vũ hồn, vừa ra đời, mẫu thân liền khó sinh mà chết, cái này để người ta làm sao không suy nghĩ nhiều. Huống chi, hiện tại Lạc thị hoàng triều dần dần suy bại, Lạc Kim Hoàng cố gắng như vậy, thật chỉ là vì một cái vương triều sao? Có lẽ, Lạc Kim Hoàng là cảm thấy đây hết thảy đều là tự mình mang tới chẳng lành, cho nên nàng đang cực lực cải biến. Mà bây giờ, Lạc Kim Hoàng thế mà tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt, cho thấy dạng này không thể tùy tiện kỳ nhân năng lực. Nay bằng với là đưa cho Tần Thiên Tuyệt một cá biệt trôi. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt hiện tại nắm giữ Lôi Thần chi lệ bị Lạc Kim Hoàng phát hiện, không phải cũng là tay cầm sao? Có lẽ, đây chính là Lạc Kim Hoàng biểu đạt tín nhiệm một loại thái độ. Tần Thiên Tuyệt, lại thế nào khả năng để nàng thất vọng? Ngươi cẩn thận. Tần Thiên Tuyệt mở miệng khuyên bảo, sau đó lôi đỉnh bao phủ thân thể, trên không trung nhanh chóng phi nước đại, tránh né huyết long yêu tiến công, sau đó đường vòng thân thể của nó khía cạnh. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt cánh tay trở nên tráng kiện vô cùng, một quyền hoành sát ra ngoài. Huyết long yêu kia cứng cỏi vô cùng vào ngoài, lập tức bị một quyền này đánh cho máu thịt bé bét, nổ tung mấy đạo giống như đất nước vết tích. Lạc Kim Hoàng địa ngục chi hỏa, nguyên bản tại huyết long yêu vỏ ngoài bên trên thiêu đốt, nhưng là bởi vì huyết long yêu lực phòng ngự quá mạnh, dạng này thiêu đốt, thậm chí không đủ để huyết long yêu cảm giác được uy hiếp. Nhưng là ngay tại Tần Thiên Tuyệt đâm rách đối phương phòng ngự sát na, kia địa ngục chi hỏa thiêu đốt đến kia vỡ vụn trên vết thương đi, vang một tiếng, giống như là tại lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, cấp tốc bốc cháy lên. Chỉ gặp trước đó huyết long yêu còn có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, vết thương nhúc nhích, nhưng căn bản không có khép lại, ngược lại không ngừng bị ngọn lửa màu đen kia nuốt hết. Địa ngục chi hỏa đốt cháy hết thể sinh mệnh lực. Lạc Kim Hoàng vũ hồn vừa vặn khắc chế huyết long yêu. Có Lạc Kim Hoàng phụ trợ, Tần Thiên Tuyệt chém giết, càng là tận hết sức lực. Lôi đỉnh đả kích, phá ma đao ý, vạn trọng sơn quyền. Mỗi một dạng đều có thể cho huyết long yêu mang đến thương tổn cực lớn, mà huyết long yêu lại không thể khôi phục tự thân đau sót. Ô ô ô. Huyết long yêu phát ra thê lương kêu to, quay đầu liền chạy. Trước đó đã vỡ vụn ốc đảo bên trong, kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, thế mà chui ra vô số huyết trùng tới. Huyết trùng tranh nhau chen lấn muốn hướng huyết long yêu bên trên bò, bọn chúng trên người huyết dịch có thể tăng cường huyết long yêu thực lực, cũng có thể khôi phục thương thế của nó. Những này huyết trùng càng là huyết long yêu một bộ phận. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt lại thế nào khả năng để huyết long yêu trở về? Đứng lại cho ta. Tần Thiên Tuyệt bắt lại huyết long yêu cái đuôi, cánh tay giữ lại huyết long yêu thân thể. Đông. Tần Thiên Tuyệt trái tim bên trong, huyết dịch nổ tung, để toàn thân tràn ngập bạo tạc lực lượng. Trên cánh tay càng là phồng lên, thiên cấp lực chi đạo ngân cũng tại bộc phát. Lên. Nguyên bản muốn tiếp xúc mặt đất huyết long yêu, thế mà tại Tần Thiên Tuyệt cự lực phía dưới, ngạnh sinh sinh cất cao, sau đó Tần Thiên Tuyệt lôi điện ra thân, chạy như điên. Chi chi chi chi kít. Huyết trùng điên cuồng đuổi theo huyết long yêu. Địa ngục chi hỏa. Lạc Kim Hoàng tung xuống một mảnh ngọn lửa màu đen, đem những này huyết trùng toàn bộ giết chết. Một bên khác, Tần Thiên Tuyệt cảm thấy Lạc Kim Hoàng động tác, lôi đỉnh lần nữa bộc phát. Vạn lôi giáng lâm đem huyết long yêu điện toàn thân cháy đen. Cái này huyết long yêu tại sa mạc ở trong không ngừng lan lộn, phản kháng, nhưng là không cách nào khôi phục tự thân về sau, lại càng ngày càng suy yếu, căn bản không phải đối thủ của Tần Thiên Tuyệt. Vạn Trọng Sơn, Tần Thiên Tuyệt một quyền đánh xuống đi, đem huyết long yêu cái đuôi vênh thành một đoàn huyết nhục bột nhão. Sau đó, hắn thân thể giống như lôi đỉnh, trong nháy mắt du tẩu huyết long yêu toàn thân. Một hơi, Tần Thiên Tuyệt đánh ra 10 quyền. Cuối cùng một quyền, càng là đánh vào huyết long yêu đầu lâu bên trên. Trong chốc lát, huyết long yêu hai mắt đều phun ra huyết dịch, hiển nhiên đã nổ nát vụn. Hắc hoàng hỏa diễm càng là bao phủ huyết long yêu thất khiếu. Oeng! Huyết long yêu thi thể đập vào trên sa mạc. Nguyên khí bắt đầu tán loạn, huyết long yêu thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, vỏ ngoài trở nên dễ dàng hư thối, nhưng là bên trong lại có được có ánh sáng long lanh, ngưng mà không tán huyết dịch. Những cái kia đều là dung nhập đạo ngân về sau linh tài. Thao thiết, thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt mang lên bạch cốt mặt nạ, thôn phệ trong không khí nguyên khí. Huyết long yêu bởi vì chiến đấu nguyên nhân, tiêu hao không ít nguyên khí, lúc này những nguyên khí này đều là ẩn chứa tại thể nội vô hình nguyên khí, bất quá là một vạn nguyên thạch khoảng chừng hàm lượng, chỉ có thể miễn cưỡng đền bù một chút Tần Thiên Tuyệt tổn thất mà thôi. Nhưng là ngay lúc này, bên người Lạc Kim Hoàng, thân thể lại ẩm vàng chấn động, khí tức tiêu thăng. Nàng bên hông lệnh bài, thế mà thăng ra lại một cái ngôi sao. Lần chiến đấu này, nàng địa ngục chi hỏa, đốt cháy quá nhiều sinh mệnh chi lực, những sinh mạng này lực bên trong, liền bao hàm nguyên khí, Lạc Kim Hoàng tại huyết long yêu tử vong thời điểm, thu hồi địa ngục chi hỏa, tự nhiên thu hoạch nguyên khí. Lạc Kim Hoàng thể nội ẩn chứa nguyên khí, là người bình thường trình độ, nhiều lắm là liền là so phổ thông võ hồn giả cô đọng một chút, nàng cũng đồng dạng hấp thu không sai biệt lắm nguyên khí, thực lực lập tức đột phá hạn chế. Giờ khắc này, Lạc Kim Hoàng tấn thăng đại thừa đỉnh phong. Khoảng cách siêu phàm, cách xa một bước. Chương 73, Trảm thảo trừ căn. Hô. Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí cũng cơ hồ khô kiệt, lúc này nhìn thấy huyết long yêu thi thể rốt cục ngã xuống, hắn cũng phải lấy thở dốc một hơi. Lôi thần chi lệ thu hồi, lộ ra hắn lúc đầu khuôn mặt, chiến đấu thời gian dài như vậy, tăng thêm cựu trọng bạo tiêu hao thể lực, dù là có được vạn đạo hoàng cấp thể chi đạo ngân, Tần Thiên Tuyệt cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Chúc mừng điện hạ. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía Lạc Kim Hoàng, còn có, lần này cảm ơn ngươi xuất thủ. Lạc Kim Hoàng lắc đầu, nói, nếu như không có ta, ngươi cũng có thể giải quyết cái này thượng cổ hung thú, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, xuất chinh lần này nếu như gặp phải cái này hung thú, ta cùng quân đoàn chỉ sợ đều nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Lạc Kim Hoàng nói, cái này thượng cổ hung thú huyết dịch, ngươi cũng thu đi, cho ta cũng là không chỗ hữu dụng. Lạc Kim Hoàng giống như Tần Thiên Tuyệt, đều là truy cầu cực hạn người, cho nên nàng bản mệnh vũ hồn là lửa, tất cả tấn thăng đạo ngân cũng đều là hỏa chi đạo ngân, tự nhiên không cần những thứ này. Không trải qua cổ hung thú huyết đủ, cho dù là cầm đi bán đi, đều có thể có người điên cuồng tranh đoạt, có lẽ có thể vì Lạc Kim Hoàng đổi lấy một chút chỗ tốt. Ta săn giết cái này thượng cổ hung thú, cũng là vì tấn thăng đại thừa kỳ, ta cũng không cùng công chúa khách khí. Lạc Kim Hoàng gật đầu. Tần Thiên Tuyệt cũng không có tránh đi Lạc Kim Hoàng, triệu hoán ra bạch cốt mặt nạ tới. Huyết long yêu thân thể quá to lớn, nếu như mang về, Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể tìm địa phương không người thôn phệ, mà Lạc Kim Hoàng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tự mình nuốt hết đạo ngân. Thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thôi động bạch cốt mặt nạ, mở ra miệng rộng. Sau đó, một cái mơ hồ hư ảnh xuất hiện, thật giống như thật sự có cái gì cự thú cắn một cái tại huyết long yêu trên thi thể đồng dạng. Lạc Kim Hoàng đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy một cỗ tà ác lực lượng truyền đến, kia huyết long yêu huyết nhục liền dần dần biến mất, giống như là bị thứ gì hút đi đồng dạng. Tốc độ này cũng không tính chậm, mà lại Lạc Kim Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được, thiếu niên bên cạnh thể phách ngay tại mạnh lên. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, thiếu niên còn giống như nàng độ cao. Nhưng là hiện tại Tần Thiên Tuyệt, dáng người cường tráng phong dài, dù là Lạc Kim Hoàng trên đỉnh đầu trang sức rườm rà vô cùng, nhìn qua cũng so Lạc Kim Hoàng búi tóc cao một nửa tới. Tần Thiên Tuyệt thân thể, càng là ẩn chứa không thể phá vỡ phòng ngự. Ti. Tần Thiên Tuyệt nuốt vào cuối cùng một ngụm máu, ngay cả huyết long yêu lân thiến đều đặt vào trong miệng của mình. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy thân thể cường kiện, huyết dịch lưu động đến càng nhanh hơn, trái tim cường tráng hữu lực. Trong thân thể, gánh chịu nghìn đạo huyền cấp đạo ngân, thậm chí về sau một chút đạo ngân đã không có cách nào thôn phệ. Không chỉ như thế, còn có 50 đạo địa cấp thể chi đạo ngân, cùng 3 đạo thiên cấp thể chi đạo ngân. Cái này 3 đạo thiên cấp thể chi đạo ngân, trong nháy mắt để Tần Thiên Tuyệt thân thể có thể so với thượng cổ thần thú. Có thể nói, giết chết huyết long yêu, Tần Thiên Tuyệt thân thể lực phòng ngự, thậm chí có thể chống cự siêu phàm. Lạc Kim Hoàng như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi chính là như thế hấp thu Lâm Dương Hồng cho lực đạo đạo ngân sao? Đây cũng không phải là Lạc Kim Hoàng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thi triển thôn vệ năng lực, thậm chí Lạc Kim Hoàng còn cần hỏa nhãn, thấy qua Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn bản thể. Lần một lần hai là trùng hợp, ba lần bốn lần, liền đã có thể đoán ra năng lực. Lạc Kim Hoàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Nhìn, ta cần tốn hao người thứ hai tỉnh, để ngươi giúp ta tấn thăng siêu phàm. Lạc Kim Hoàng nói. Từ khi cho rằng Tần Thiên Tuyệt là chuyển thế đại năng về sau, Lạc Kim Hoàng thái độ đối với Tần Thiên Tuyệt tự nhiên là không đồng dạng, mà Tần Thiên Tuyệt còn nói thiếu hai người mình tỉnh. Người đầu tiên tỉnh, liền dùng tiên cấp đạo ngân đến trả, cái này khiến Lạc Kim Hoàng biết, Tần Thiên Tuyệt tân tỉnh, cỡ nào chân quý. Có lẽ tương lai có thể đổi được thứ càng tốt, thế nhưng là Lạc Kim Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tự mình cũng không có cho Tần Thiên Tuyệt vật gì tốt, lại muốn để Tần Thiên Tuyệt hồi báo cao như vậy, thật sự là tham lam đâu. Nghĩ như vậy, Lạc Kim Hoàng cũng không thèm để ý người kia tỉnh giá trị. Nàng hiện tại cần nhất liền là địa cấp hỏa chi đạo ngân. Nhưng là hỏa loại hồng hoang dị chủng thưa thớt, săn giết về sau, còn có thể gặp được giống nhau đạo ngân. Mà lại, cái này cần thời gian, cũng có thể là thật lâu. Đơn độc mua, Lạc Kim Hoàng đã chạy rất nhiều nơi. Nhưng là hiện tại Tần Thiên Tuyệt năng lực, lại làm cho nàng có nhanh chóng tăng lên hy vọng. Ồ, ta ân tình rất chân quý, ngươi xác định hiện tại liền muốn dùng. Tần Thiên Tuyệt nói. Lạc Kim Hoàng kiên định gật gật đầu, lại chân quý, cũng không phải hiện tại thực lực của mình, ta dự định để ngươi theo giúp ta đi một chỗ, hấp thu hỏa chi đạo ngân, sau đó dung nhập hồn châu ở trong cho ta liền tốt. Tần Thiên Tuyệt trong đầu đã nghĩ đến một chỗ, nhưng vẫn là hỏi lên. Muốn đi đâu? Thiên Sơn giới, dung nham dãy núi. Kia là phi thường khủng bố địa phương, nhưng là cũng là tất cả học tập hỏa chi thuật pháp võ hồn giả đều muốn đi địa phương. Tốt. Tần Thiên Tuyệt đồng ý. Dung nham dãy núi, Tần Thiên Tuyệt lúc trước cũng đi qua, hắn lúc ấy là đi tìm mất tích Lạc Kim Hoàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời kỳ thiếu niên tự mình còn rất si tình. Tần Thiên Tuyệt cười một tiếng, thân sắc tựa hồ cũng nhu hòa rất nhiều. Lạc Kim Hoàng rất ít nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt lộ ra nụ cười như thế, không phải trước đó cười lạnh, cười nhạo, chế giễu, liền là rất nhẹ nhàng nụ cười, tựa hồ nghĩ đến âu yếm nữ tử đồng dạng. Chỉ là không biết, đến cùng là dạng gì nữ tử, có thể để cho Tần Thiên Tuyệt dạng này lạnh lẽo cứng rắn người tâm động. Bất quá Tần Thiên Tuyệt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn sắc trời một chút, đã triệt để đèn nhánh. Chúng ta trở về đi. Ừm, tốt. Lạc Kim Hoàng cảm giác một chút võ hồn giả lệnh bài, hoàng mãnh bên kia truyền đến rất nhiều tin tức, tựa hồ sợ Lạc Kim Hoàng gặp nguy hiểm, mặc dù đại quân hiện tại không tính rắn mất đầu, nhưng là hoàng mãnh chức trách liền là bảo hộ Lạc Kim Hoàng, sao có thể để Lạc Kim Hoàng một người ra ngoài. Lạc Kim Hoàng hơi an ủi một chút hoàng mãnh, cùng Tần Thiên Tuyệt một trước một sau trở về tới doanh địa ở trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thời điểm, trong đại trướng, mấy người lính nao nao trở về báo cáo tình huống. Công chúa điện hạ, hôm nay không biết làm sao vậy, huyết trùng tại co vào đội ngũ, tựa hồ từ bỏ tiếp tục tiến công dự định, nguyên bản ẩn nút đến gió tây thành huyết trùng đều đi theo tản. Hiện tại bọn hắn đại khái đều tại cái này biên giới phạm vi bên trong. Công chúa điện hạ, cần tiếp tục truy kích sao? Huyết trùng lui, chàng nguy cơ này coi như qua, mặc dù những binh lính kia căn bản không biết nguyên nhân, chỉ cho là mấy ngày qua quân đội đổ sát kết quả. Chỉ có Lạc Kim Hoàng biết, đây hết thảy đều là bởi vì Tần Thiên Tuyệt giết chết thượng cổ hùng thú huyết long yêu. Những cái kia hồng hoang dị chủng, dị thú đều là huyết long yêu trong thân thể một bộ phận, nhưng là cũng có thể độc lập sống sót, nếu như huyết long yêu bản thể chết rồi, những cái kia tứ tán chủng thú, sớm muộn cũng có một ngày sẽ một lần nữa tụ tập được mới huyết long yêu. Lạc Kim Hoàng không do dự, chém đinh chặt sắt nói, chạm thảo trừ căn. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 74, giải tán Thái học viện. Tuy là nói chạm thảo trừ căn, nhưng là thật muốn đem tất cả huyết trùng đổ sát, lại không phải dễ dàng như vậy, nhưng là tối thiểu nhất, những cái kia hồng hoang dị chủng tuyệt đối không thể bỏ qua. Một cái dị thú cấp huyết trùng khác, tiến hóa đến thượng cổ hung thú, cần thời gian chỉ sợ muốn trăm năm, nhưng là hồng hoang dị chủng đến hung thú, có lẽ hơn 10 năm về sau, liền ngóc đầu trở lại. Những chuyện này, cái khác võ hồn giả cũng đều hiểu, thừa dịp huyết trùng lùi bước thời điểm, điên cuồng giết chóc. Tần Thiên Tuyệt cũng gia nhập săn giết, hồng hoang dị chủng nhưng không có cho hắn gia tăng địa cấp đạo ngân, dù sao hắn thôn phệ thượng cổ hung thú trên người thể chi đạo ngân, đã ẩn chứa cái chủng tộc này tinh túy. Như thế, Tần Thiên Tuyệt dứt khoát săn giết về sau, đem những này huyết nục buôn bán ra ngoài. Huyết trùng huyết nục là dễ dàng nhất hấp thu, giá cả phi thường cao. Thủ tịch sư huynh, những này ngươi thật không cần. Đều bán cho ta rồi. Hoàng Dương Triển nhìn trước mắt hồng hoang dị chủng huyết dịch. Tần Thiên Tuyệt xuất ra là hai cái hoàn chỉnh hồng hoang dị chủng, bởi vì mỗi một cái hồng hoang dị chủng huyết dịch giá trị là nhìn đạo ngân tồn trữ, hai cái này hồng hoang dị chủng huyết dịch bên trong, cộng lại có 7 đạo đạo ngân. Tăng thêm bổ sung huyền cấp đạo ngân, Tần Thiên Tuyệt lại tại Hoàng Dương Triển nơi đó lấy được 8 vạn nguyên thạch. Có thể tấn thăng thuế biến hậu kỳ, bất quá khoảng cách đại thừa kỳ còn kém 5 vạn nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt cái này vũ hồn, liền là ăn tiền vũ hồn, nhưng là đồng dạng, tại có tiền tình huống dưới, Tần Thiên Tuyệt tấn thăng tốc độ phi thường khủng bố. Thao thiết, thôn phệ. Thao thiết mở ra miệng rộng, đem mới lấy được nguyên thạch đều nuốt xuống. Trong chốc lát, hồn hải ở trong nguyên khí lan lộn, cuối cùng đều tiến thao thiết trong bụng. Tần Thiên Tuyệt khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Thuế biến đỉnh phong. Khoảng cách đại thừa kỳ chỉ còn kém nửa bước. Tây Phong Thành. Tây Phong Thành chủ cung tiễn hoàng gia quân rời đi. Công chúa hộ vệ đội còn có chỉ còn lại 300 người Thái học viện đệ tử, bước vào giới môn ở trong. Tần Thiên Tuyệt như cũ đi theo Thái học viện các đệ tử cùng một chỗ, cuối cùng xuyên qua giới môn, đợi đến bọn hắn đều đi ra về sau, Hoàng Mạnh dẫn theo quân đội đã bắt đầu tiến vào trong thành, phong tỏa con đường. Lạc Kim Hoàng ngồi tại Long Lân Tuấn Lôi kéo xe bên trong, bước vào hoàng thành. Hoàng thành bên trong, bách tính đã sớm nghe được tin tức, biết Lạc Kim Hoàng muốn trở về, lúc này đều tại hai bên đường nhiệt liệt hoan nghênh. Kim Hoàng công chúa, Kim Hoàng công chúa lại trở về. Nghe nói lần chiến đấu này, săn giết rất nhiều hồng hoang dị chủng. Nếu như không phải Kim Hoàng công chúa tiến đến, Tây Mạc chỉ sợ muốn luôn hãm. Hoàng triều vẫn là phải dựa vào công chúa a. Những người dân này nhóm, bởi vì thân ở hoàng thành, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Lạc Kim Hoàng hy vọng lúc này cũng càng cao. Nàng chiến công hiển hách, mỗi một lần đều sẽ có cao hơn chiến tích lấy ra, để dân chúng nói chuyện say sưa, mười phần bội phục. Lần này, nếu như không phải là vì ẩn tàng Tần Thiên Tuyệt thực lực, săn giết thượng cổ hung thú sự tình, sợ rằng sẽ càng khiến người ta rung động. Bất quá Lạc Kim Hoàng cảm thấy thượng cổ hung thú đại bộ phận công lao đều là Tần Thiên Tuyệt, chuyện như vậy nàng cũng không thể đơn độc ôm công. Thế là chuyện này tại nhiều mặt nguyên nhân ảnh hưởng dưới, một mực cũng không có nói ra. Lạc Kim Hoàng duy trì uy nghiêm, Long Lân Tuấn Lôi kéo hoa lệ toa xe theo ở phía sau liền là Thái học viện học sinh. Lúc này trong đám người đột nhiên có người hưng phấn hô lên, kia là nhi tử ta, ha ha, con trai của ta theo Kim Hoàng công chúa xuất trình. Và đây không phải là sắt vách lao tam nhà hải tử sao? Nghe nói hắn đi Thái học viện, không nghĩ tới thế mà cùng Kim Hoàng công chúa cùng một chỗ chiến đấu. Nói như vậy lấy thời điểm, trong đám người tay nâng cánh hoa nữ tử, nhao nhao xông Thái học viện đệ tử nhiệt tình gieo họ, tung xuống đóa hoa, thậm chí là vứt hầu bao. Những đệ tử này trước kia cái nào nhận qua loại đãi ngộ này, lúc này cũng tựa hồ bị ảnh hưởng, triển lộ ra nụ cười tới. Kinh tâm động phách sau khi chiến đấu, thu hoạch liền là vinh quang. Rốt cục, những người này trở về Thái học viện ở trong. Lạc Kim Hoàng cũng không hề rời đi, mà là gõ Thái học viện cảnh báo, sau đó, ngoại môn đệ tử cũng nhao nhao đến đây. Thái học viện trong luyện võ trường, trước đó mùa thu thi đấu còn không có quá khứ bao lâu, hiện tại, các đệ tử lại tụ tập. Chỉ là, lần này, nhân số lại thiếu một tiết. Lạc Kim Hoàng ngồi ở chủ vị, phía dưới tự nhiên ngồi võ sư còn có thập đại thủ tịch, chỉ là hiện tại, thập đại thủ tịch thế mà chỉ còn lại có 6 người. Còn lại 4 cái đều đã chết. Những người kia mặc dù là thủ tịch, cũng bất quá là giác tỉnh đỉnh phong thực lực mà thôi, mà lại Lạc Kim Hoàng cũng không chỉ là khiến cái này người tự sinh tự diệt, điều động đến khu vực nguy hiểm về sau, có một ít người coi như may mắn còn sống, cuối cùng vẫn là sẽ bị giấu ở chỗ tối người giết chết. Như thế, dọn dẹp một nhóm người về sau, Thái học viện nhân tài tàn lụi. Lạc Kim Hoàng tổ kiến Thái học viện mục đích chính là vì bồi dưỡng tâm phúc thủ hạ. Công bố chiến công. Lạc Kim Hoàng thanh âm trang nghiêm vô cùng. Bên cạnh nàng đi ra một cái cung nhân, lấy ra một tờ hào quang màu vàng nhạt gia thú, sau đó nguyên khí thôi động, cái này gia thú bên trên chữ viết liền tự động phóng đại, bắt đầu tuyên bố mỗi người công lao. Đương nhiên, một đội ngũ ở trong công lao đều là chia đều. Hạng nhất, Tần Thiên Tuyệt, săn giết hồng hoang dị chủng 7 con, dị thú 182 đầu. Trung quanh xôn xao. Mặc dù bọn hắn biết Tần Thiên Tuyệt giết hồng hoang dị chủng cùng dị thú không ít, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Thứ hai, Hoàng Dương Triển, săn giết dị thú 23 con, dã thú 150 đầu. Kia cung nhân lần nữa hô hào. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Hoàng Dương Triển, chỉ là hắn chiến công cùng Tần Thiên Tuyệt so sánh thì kém nhiều lắm, lộ ra phi thường ảm đạm vô quang. 300 người chiến công, đọc trọn vẹn một khắc đồng hồ mới kết thúc. Thưởng. Lạc Kim Hoàng nói, lại có một đám người như nối đuôi nhau nhập, đem đồ vật giao cho cái này 300 Thái học viện đệ tử. Sau đó, Lạc Kim Hoàng nhìn xem những này hưng phấn khuôn mặt, thở dài một cái. Ta đối với các ngươi, phi thường thất vọng. Nguyên bản hưng phấn Thái học viện đệ tử, tất cả đều sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng mà, lời kế tiếp, những đệ tử này mới phát giác được sấm sét giữa trời quang. Thái học viện từ hôm nay trở đi sửa đổi vì Thái học dự bị quân, lấy quân đội hình thức tiến hành bồi dưỡng, trong vòng 3 tháng, không có tiến giai thuế biến kỳ người, toàn bộ loại bỏ, Thái học viện ngoại viện triệt để quan bế. Lạc Kim Hoàng đứng lên, quét mắt những người ở trước mắt. Từ giờ trở đi, không nguyện ý gia nhập quân phòng giữ đệ tử, có thể trực tiếp rời đi. Nói như vậy xong, Lạc Kim Hoàng đứng dậy liền đi. Tất cả mọi người nhìn xem Lạc Kim Hoàng bối cảnh, không dám tin, bọn hắn căn bản không biết, đây là vì cái gì. Đợi đến Lạc Kim Hoàng thân ảnh biến mất, đám người lúc này mới sôi trào, thậm chí có ít người đã mất đi chủ tâm cốt. Bọn hắn đem ánh mắt nhao nhao đặt ở Tần Thiên Tuyệt trên thân. Thủ tịch sư huynh, tại sao có thể như vậy? Công chúa điện hạ tại sao muốn giải tán Thái học viện? Đúng vậy a, chúng ta làm sai chỗ nào sao? Tần Thiên Tuyệt nhìn xem những người này, cười lạnh một tiếng, yếu, liền là sai. Chương 75, phủ công chúa khách khanh. Tần Thiên Tuyệt một câu, đem những người này tất cả đều giễu cợt. Bất quá, những ngày này xuống tới, bọn hắn là thật bội phục Tần Thiên Tuyệt, không dám phản bác Tần Thiên Tuyệt. Thế nhưng là thủ tịch, chúng ta trưởng thành, cũng cần thời gian, chúng ta kiểu gì cũng sẽ mạnh lên, dạng này đột nhiên giải tán, để chúng ta gia nhập quân đội, thật sự là. Một người đệ tử không cam lòng mở miệng, nhưng là thật sự là cái gì, hắn nói không nên lời. Quân đội phi thường vất vả, cũng có rất lớn nguy hiểm tính mạng, cùng Thái học viện tự nhiên khác biệt. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem còn lại Thái học viện đệ tử, nói, Thái học viện đệ tử bên trong, duy nhất mạnh người, hẳn là Hải Minh Chu, đáng tiếc hắn lòng lang dạ thú, hiện tại đã bị khu trục ra ngoài, còn lại các người, cũng không có tác dụng lớn, cho nên đây mới là Kim Hoàng công chúa giải tán Thái học viện nguyên nhân. Quá yếu, chính là các ngươi sai. Muốn giữ lại, liền vì Kim Hoàng công chúa liều mạng, muốn đi, trong tay các ngươi ban thưởng, liền là lần này phân phát phí. Tất cả giải tán đi. Tần Thiên Tuyệt nói xong câu này, đứng lên, rời đi chỗ ngồi. Hoàng Dương Triển lúc này cũng làm mộng, thân phận của hắn địa vị tại Lạc Kim Hoàng vòng tròn bên trong, cũng coi như không thấp, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua Lạc Kim Hoàng muốn giải tán Thái học viện sự tình. Nhưng nhìn Tần Thiên Tuyệt cái dạng này, cũng đã biết. Tần thủ tịch, ngươi có tính toán gì, muốn rời khỏi sao? Công chúa đoàn hộ vệ đội dự bị quân, dạng này quân đoàn, đối với Thái học viện đệ tử tới nói, vị trí còn có thể, nhưng là đối với Hoàng Dương Triển tới nói lại không thích hợp. Nhà hắn còn có thiếu soái vị trí phải thừa kế. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt nhưng không có, Hoàng Dương Triển lúc này đều dâng lên lôi kéo Tần Thiên Tuyệt ý nghĩ. Tần Thiên Tuyệt không quay đầu lại, bước chân dừng lại, thanh âm sâu kín truyền ra, ta tự nhiên sẽ đi theo công chúa điện hạ khoảng trường, thẳng đến Lạc thị hoàng triều hủy diệt. Những người khác nghe được Tần Thiên Tuyệt, tất cả đều toàn thân chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt đối Lạc Kim Hoàng như thế trung tâm. Nhưng mà bọn hắn không biết, Tần Thiên Tuyệt nói Lạc thị hoàng triều hủy diệt, kỳ thật ngay tại 1 năm về sau. Cho nên, Tần Thiên Tuyệt trung tâm cũng bất quá là 1 năm mà thôi, đây coi như là ước định. Về phần Tần Thiên Tuyệt có phải hay không sẽ cải biến Lạc Thị Hoàng Triều vận mệnh, Tần Thiên Tuyệt cũng không biết, nhưng là trong lòng của hắn, ngược lại không hy vọng cái này Hoàng Triều tiếp tục. Bởi vì Lạc Kim Hoàng, là vây ở một tấc vương này Phượng Hoàng, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Tần Thiên Tuyệt rời đi về sau, hắn những lời này, tự nhiên bị võ sư chuyển cho Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng trong lòng, nói không cảm động là không thể nào. Tần Thiên Tuyệt, ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Phần này trung thành, là thật sao? Vẫn là. Lạc Kim Hoàng nghĩ đến Hải Minh Chu lúc ấy đi theo nàng, loại kia si mê ánh mắt tham lam, trong lòng dâng lên chán ghét, lại nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt, lại phát hiện Tần Thiên Tuyệt tựa hồ đối với nàng không có quá nhiều tình cảm. Nghĩ như vậy, Lạc Kim Hoàng trong lòng lại có một loại dần dần cảm giác mất mát. Bất quá rất nhanh nàng liền đem loại cảm giác này vứt bỏ ở sau, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Nàng cầm lấy Vũ Hồn lệnh bài, nghĩ nghĩ, phát ý niệm cho Tần Thiên Tuyệt. Ta hiện tại mặc dù thu nạp thế lực, nhưng là ngươi giúp ta rất nhiều, phủ công chúa khách khanh chức vị, tự nhiên có ngươi một cái, sau đó ta phái người đi tìm ngươi, dẫn ngươi đi phủ công chúa ở lại. Lạc Kim Hoàng biết Tần Thiên Tuyệt trước đó thân phận là một tên ăn mày nhỏ, hẳn không có trụ sở, nếu như nàng giải tán Thái học viện, Tần Thiên Tuyệt liền không có chỗ ở. Lấy Tần Thiên Tuyệt hiện tại tài lực, tự nhiên có thể tại hoàng đô bất kỳ địa phương nào mua nhà sinh, nhưng là Lạc Kim Hoàng theo bản năng, liền muốn để Tần Thiên Tuyệt cách nàng gần một điểm. Nếu không, Tần Thiên Tuyệt tựa hồ liền muốn gây gió bay đi, cũng không tiếp tục là nàng có thể tiếp xúc đến tồn tại. Tần Thiên Tuyệt rời đi trên nửa đường, liền nhận được tin tức, ngược lại cười một tiếng. Vận mệnh, thật sự là thần kỳ. Cuối cùng, hắn thế mà còn là về tới phủ công chúa ở trong. Tựa hồ đem lịch chuyển thời gian chuyện lúc trước lại trải qua một lần, chỉ bất quá, lúc này Tần Thiên Tuyệt đã không còn là bị đánh cho sưng mặt sưng mũi tiểu ăn mày. Thân phận của hắn biến thành phủ công chúa khách khanh. Lạc Kim Hoàng giải tán Thái học viện sự tình, không đến nửa ngày thời gian, liền truyền khắp hoàng đô. Ương Vương trong phủ, Hàn Ương cười lạnh một tiếng, nói, vẫn là hài đồng tính tình, nói giải tán liền giải tán, nhiều năm như vậy, bồi đi vào không ít tài nguyên, cuối cùng liền bồi dưỡng được một cái. Gọi Tần Thiên Tuyệt chính là sao? Hàn Ương bên người, Hàn Long Hưng, Hàn Long Đức sắc mặt đều có chút khó coi, hiển nhiên còn nhớ rõ, Tần Thiên Tuyệt tại hoàng cung dạ yến bên trên đánh bại chuyện của bọn hắn. Một bên Hàn Già Lam cũng sắc mặt tạm đạm, cau mày, lần kia chiến đấu nàng bại về sau, địa vị bị hao tổn, lại ăn không ít khổ, cũng may nàng còn có một số khác tác dụng, nếu không tình cảnh liền khó khăn. Mà tại Hàn Già Lam bên người, đứng đấy một cái khác nam tử, sắc mặt u ám, nhưng là thực lực đã tại thuế biến hậu kỳ. Người này chính là Hải Minh Chu. Cái này Tần Thiên Tuyệt lai lịch cổ quái rất, kỳ thật cũng không phải là Kim Hoàng bồi dưỡng, mà là đột nhiên xuất hiện. Hải Minh Chu nói, Lạc Kim Hoàng có thể nuôi dưỡng được người nào, ngoại trừ ta, Thái học viện ở trong đệ tử đều là một đám phế vật ngớ ngẩn. Hàn Dương cũng cười ha ha, nói, đúng vậy à, duy nhất thiên tài Lạc Kim Hoàng còn không hảo hảo nắm chắc, ngươi rời đi Thái học viện là sáng suốt. Mặc dù Hải Minh Chu không có chơi chết Tần Thiên Tuyệt, nhưng là Hải Minh Chu công nhiên phản bội, đã là đối Lạc Kim Hoàng tốt nhất đả kích. Không thấy hiện tại Lạc Kim Hoàng nản lòng thoái chí, ngay cả Thái học viện đều muốn giải tán sao? Ương Vương đối ta ân trọng như núi, ta tự nhiên cảm kích. Ngươi biết liền tốt. Ương Vương khuôn mặt ôn hòa, nhưng trong lòng cười lạnh, thật tình không biết, hắn liền là cầm Hải Minh Chu tới đối phó Lạc Kim Hoàng. Về phần dưới tay nàng cái kia Tần Thiên Tuyệt, bởi vì đánh tự mình hai đứa con trai, Hàn Ương cũng không có ý định thu nạp người này rồi. Vẫn là tiếp tục tìm cơ hội giết đối phương được rồi. Một bên khác, Vũ Hồn Tháp bên trong, Lâm Dương Hồng nghe tin tức trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, đệ thấp, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lâm Dương Hồng bên người một cái gầy còm âm trầm thanh niên nói, nhi tử cảm thấy chuyện này cũng có kỳ quặc, chúng ta xếp vào tiến vào Thái học viện người lần này đều chết tại Tây Mạc bên trong, lần này huyết trùng hòa loạn mặc dù hung hiểm, nhưng là còn lâu mới có được để Thái học viện đệ tử mạo hiểm nguyên nhân, ta cảm giác một ít người hiện tại chỉ sợ là tâm tư lưu động. Lâm Dương Hồng nhìn trước mắt thiếu niên, cuối cùng gật gật đầu. Thiên phú của ngươi mặc dù không thể so với ca ca của ngươi, nhưng là tâm tư cũng không tệ, hảo hảo cố gắng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, phụ thân. Quốc sư phủ bên trong, Nhan Hồi Diệp cũng nghe nói tin tức, lại chỉ là cười cười, sờ lấy bên người mỹ nữ khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bất quá là một cái Thái học viện, có mấy cái thành tài, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tản liên tản, ta muốn, cũng không phải cái gì Thái học viện, những chuyện này về sau không cần báo cáo. Người tới cung kính nói, vâng. Hắn vốn còn muốn nói cho quốc sư cái kia Tần Thiên Tuyệt vào ở phủ công chúa, đảm nhiệm khách khanh, nhưng là hiện tại xem ra, chủ tử xem ra là không hứng thú nghe. Chương 76, Thiên Sơn Giới, Dung Nham Thành. Tần Thiên Tuyệt vào ở phủ công chúa, lần này lại cùng lịch chuyển thời gian trước đó khác biệt, tiến vào càng lớn viện lạc, thậm chí ngự trưởng chỉ cũng tại phủ cận. Phủ công chúa là một mảnh kiến trúc, Tần Thiên Tuyệt chỗ đều là Lạc Kim Hoàng gia thần viện lạc, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tiến vào Lạc Kim Hoàng nhà. Lạc Kim Hoàng xử lý trong tay sự vật về sau, rất mau tới tìm Tần Thiên Tuyệt. Chúng ta hôm nay đi Thiên Sơn Giới. Tần Thiên Tuyệt không có ý kiến, Thiên Sơn Giới tài nguyên phong phú, có lẽ còn có một số thu hoạch, bây giờ Tần Thiên Tuyệt thực lực, tiếp tục đi Thái học viện thành lập mấy cái giới môn, coi như săn giết đại lượng dã thú, số tiền này tài, đối với Tần Thiên Tuyệt hiện tại tấn thăng nhu cầu, cũng là hạt cát trong sa mạc. Lạc Kim Hoàng mang theo Tần Thiên Tuyệt, bên người đi theo hộ vệ đội, xuất phát đi Vũ Hồn Tháp. Vũ Hồn Tháp bên trong, Lạc Kim Hoàng mỗi tháng đều đến, Dị Vãng Lâm Phong Viễn đều sẽ mượn cơ hội này, hỏi han ân cần, dây dưa không ngớt. Hiện tại Lâm Phong Viễn chết rồi, đảm nhiệm tiểu tế tự, thì là Lâm Dương Hồng một cái khác con riêng. Lâm Dương Hồng người như vậy, không có khả năng chỉ có một đứa con trai, Lâm Phục Đê là nha hoàn sở sinh, thiên phú cũng không cao, trước kia ta cũng không có quá mức lưu ý, bất quá hắn thực lực chỉ có thuế biến nhập môn, cũng không đủ vi lự. Liền xem như một năm về sau vạn cổ thoại đạo thi đấu, Lâm Phục Đê cũng không có khả năng chiến thắng Tần Thiên Tuyệt. Lâm Phục Đê a. Tần Thiên Tuyệt biểu lộ hơi nghiêm túc một chút. Lâm Phục Đê, bởi vì ẩn tàng quá sâu, tăng thêm gần nhất là Kim Hoàng thu hồi tâm tư khác, chuyên tâm tu luyện, cũng không có cố ý đi thăm dò nhìn, cho nên cũng không biết Lâm Phục Đê chân chính diện mục. Lâm Phong Viễn làm người bụng dạ hẹp hòi, đối với các huynh đệ khác cũng không thân mật, huống chi mẫu thân của Lâm Phục Đê bất quá là một cái nha hoàn, địa vị quá thấp. Về sau Lâm Phong Viễn thậm chí trực tiếp sửa lại tên Lâm Phục Đê, ý tứ liền là thân là người Lâm gia, Lâm Phục Đê cũng muốn đối Lâm Phong Viễn đệ thấp làm tiểu, cả một đời bất quá là cái con riêng, không ra gì đồ vật. Lâm Phục Đê tình cảnh, chỉ sợ so Hướng Vương phủ thượng Hàn Già Lam còn biết bát hơn. Lâm Phục Đê cũng có thể nhịn, kỳ thật thiên phú thực lực cũng không so Lâm Phong Viễn kém bao nhiêu, lại một mực đạo chỉ riêng mịt mờ, giác tỉnh về sau 4 năm, cho rất nhiều tài nguyên, mới miễn cưỡng đến thuế biến nhập môn. Nhưng trên thực tế, Lâm Dương Hồng chỉ sợ cũng không biết, Lâm Phục Đê đồng dạng là một vạn đạo hoàng cấp đạo ngân hoàn mỹ tấn thăng. Lâm Dương Hồng trưởng khống Lạc thị hoàng triều về sau, Lâm Phục Đê mới bại lộ bản tính, một trận tranh đấu về sau, Lâm Phong Viễn càng là trọng thương bị thương, ngược lại là Lâm Phục Đê trở thành thái tử. Xem ra, ta lại cải biến một người vận mệnh, chỉ là không biết, hiện tại Lâm Phục Đê có thể hay không mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Thần Thiên Tuyệt nghĩ đến, xe ngựa đã đến Vũ Hồn Tháp cổng. Hoàng gia hộ vệ đội xua tan đám người, mở ra một con đường, không để cho người khác va chạm Lạc Kim Hoàng phật thể. Lâm Phục Đê người mặc thiểu tế tự bảo, cung kính nên đón Lạc Kim Hoàng. Công chúa điện hạ, mời tới bên này. Lâm Phục Đê thái độ khiêm tốn, không có một tia trở thành thiểu tế tự đắc ý. Ừm. Lạc Kim Hoàng lên tiếng, cũng không nói thêm gì. Lâm Phục Đê cũng không có dây dưa nói chuyện, so với Lâm Phong Viễn tới nói, thức thời quá nhiều. Chỉ là âm thầm, ánh mắt của hắn lặng lẽ đánh giá Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lâm Phục Đê, Lâm Phục Đê đối đầu đôi trong mắt kia, đột nhiên run lên trong lòng, vũ hồn chấn động, có một loại bản năng e ngại. Đây là có chuyện gì, cái này Tần Thiên Tuyệt, vì sao lại cho ta cảm giác như vậy? Lâm Phục Đê trong lòng kinh nghi không chừng, đối với Tần Thiên Tuyệt, càng là nhiều hơn một phần cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Bất quá lúc này, Tần Thiên Tuyệt đã đi theo Lạc Kim Hoàng, bước vào giới môn bên trong, Lâm Phục Đê cũng không thể nào dò xét vừa rồi cảm giác. Xuyên qua giới môn, chỉ là một cước khoảng cách, cũng đã đạt tới thế giới khác nhau. Thiên Sơn giới. Đại lục này bên trong, có vô số sơn phong, lớn nhỏ không đều, chiều cao khác biệt, tầng tầng lớp lớp, hình thành đặc biệt hình dạng mặt đất. Mà dung nham dãy núi, bất quá là một trong số đó mà thôi. Lạc Kim Hoàng xuyên qua giới môn, đặt tới chính là dung nham giữa núi non, tại thổ hệ thuật pháp siêu phàm cường giả vững chắc phía dưới, thành lập thành thị. Chỉ là tại Vũ Hồn Tháp bên trong, liền có thể cảm giác được nơi này trong không khí khô ráo nóng bức, so với Tây Mạc còn nghiêm trọng hơn, thậm chí cần dùng nguyên khí bao trùm tại trên da, yếu bất nhiệt độ. Lạc Kim Hoàng mang theo hộ vệ đội hướng Vũ Hồn Tháp bên ngoài cự đi đến, bởi vì thường xuyên đến, cho nên nàng trực tiếp tại tòa thành thị này ở trong mua bất động sản, có tự mình chỗ ở. Dung nham dãy núi nham tương phun trào hẳn là ngay tại mấy ngày nay, đến lúc đó khả năng xuất hiện đại lượng đạo ngân, bất quá ngoại trừ những này bên ngoài, còn có thể gặp được dã thú dị thú, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi không cần lo lắng. Dị vãng đều là Lạc Kim Hoàng lĩnh ngộ đạo ngân, hộ vệ đội bảo hộ nàng. Nàng năng lực lĩnh ngộ mặc dù cường đại, thế nhưng là thế cục phức tạp, có lúc không phải nàng nghĩ lĩnh ngộ, liền có thể lĩnh ngộ. Hiện tại, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Ừm, không cần quá mức lo lắng, ta thiếu ân tình, vô luận như thế nào đều sẽ trả hết. Tần Thiên Tuyệt nói, hắn biết Lạc Kim Hoàng lo lắng cái gì. Dung nham dãy núi tài nguyên rất nhiều, tự nhiên không có khả năng chỉ có Lạc Kim Hoàng đến đây. Kết nối lấy giới môn đại lục khác, tại mấy ngày nay đều sẽ tụ tập lại, tranh đoạt đạo ngân. Đến lúc đó, dù là Lạc Kim Hoàng đã tấn thăng đến đại thừa kỳ đỉnh phong, cũng không có cách nào. Ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng đối diện đụng tới một đám người. Kim Hoàng công chúa, thật là đúng dịp, lại gặp được ngươi. Người đến là một người dáng dấp tuấn lãng thanh niên, một thân hỏa hồng, thậm chí trong mắt đều chảy xuôi hỏa diễm, thực lực đã là đại thừa sơ kỳ dáng vẻ. Loại thiên phú này, nếu như đặt ở Man Thánh đại lục, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc, viễn siêu Hải Minh Chu. Mỗi một cái đại lục tài nguyên khác biệt, có thể bồi dưỡng được người, cũng đem khác biệt. Liệt thiếu thành chủ. Lạc Kim Hoàng song đối phương gật gật đầu, nam tử này, tự nhiên không phải cái gì người bình thường, mà là dung nham dãy núi thiếu thành chủ, Liệt Dư Khuyết. Đây là một cái địa đầu xà. Kim Hoàng công chúa mới vừa tới sao? Ta cùng bằng hữu đang muốn đi tìm chút ăn uống, không biết Kim Hoàng công chúa phải chăng đến dự. Liệt Dư Khuyết bên người, tất cả đều là niên kỷ không sai biệt lắm tương tự người, những người này địa vị đều không thấp, là con em của đại gia tộc. Thậm chí, những này thanh niên bên người, có thế mà đi theo siêu phàm cường giả thủ hộ. Lạc Kim Hoàng đã sớm quen thuộc cảnh tượng như vậy. Lạc thị hoàng triều tại Man Thánh đại lục nhất thống thiên hạ, thế nhưng là Man Thánh đại lục bất quá là cái tài nguyên mỏng manh đại lục, siêu phàm cường giả đều khó mà xuất hiện, tăng thêm Lạc Hoàng điên, Lạc Kim Hoàng bên người càng không khả năng có siêu phàm cường giả thủ hộ. Liệt Dư Khuyết bên tay trái, một cái thanh tú thiếu nữ nhìn xem Lạc Kim Hoàng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Hừ, không biết là cái nào xa xôi nơi hẻo lánh chiếm đất làm vua người, thế mà còn tự xưng công chúa, bên người ngay cả cái siêu phàm cường giả đều không có, cái này công chúa làm, thật sự là buồn cười. Chương 77, phụ du hám thụ. Cái này thanh tú nữ tử, là Liệt Dư Khuyết biểu muội, Trình Chỉ Nghi. Trình gia đồng dạng là cổ võ giả đại gia tộc, mặc dù không đến mức danh dương vô số giao diện, nhưng là tại tài nguyên phong phú một cái đại giới bên trong, chiếm cứ không nhỏ địa bàn, không chỉ như thế, nắm giữ trong tay đại lục cũng có vài chục cái. Trình Chỉ Nghi là Trình gia dòng chính, mặc dù không phải coi trọng nhất, thế nhưng là nàng có dạng này một tầng thân phận, cũng đủ để cho người hâm mộ. Bên cạnh nàng, càng là lâu dài đi theo một cái siêu phàm cường giả. Trình Chỉ Nghi ái mộ Liệt Dư Khuyết, thậm chí cảm thấy đến Liệt Dư Khuyết chính là mình tương lai vị hôn phu, tự nhiên là đối tất cả gây nên Liệt Dư Khuyết chú ý nữ nhân đều lòng mang ý. Không chỉ như thế, Lạc Kim Hoàng dáng dấp còn như thế nghiêng nước nghiêng thành, nàng càng thêm đem Lạc Kim Hoàng xem như cái đinh trong mắt. Dù là Lạc Kim Hoàng là một giới công chúa lại như thế nào, nghe đều chưa nghe nói qua đại lục, nàng căn bản không quan tâm. Đây là Trình Chỉ Nghi lực lượng. Lạc Kim Hoàng thủ hạ, lúc này trong mắt đều lóe ra vẻ phẫn nộ, nhưng là bọn hắn đều không dám nói chuyện. Trình Chỉ Nghi bối cảnh sát thực lợi hại, bên người còn có một cái siêu phàm cường giả chỗ dựa, nếu như bọn hắn động thủ hoặc là giận mắng Trình Chỉ Nghi, rất có thể cho Lạc Kim Hoàng rước lấy phiền phức. Tại Man Thánh Đại Lục, Lạc Kim Hoàng là một cái triều đại công chúa, thậm chí tương lai đều sẽ biến thành nhất đại nữ hoàng. Thế nhưng là tại cái khác địa phương, Lạc Kim Hoàng chỉ là một cái đại thừa kỳ võ hôn giả, hiện tại cũng mới bước vào đại thừa kỳ đỉnh phong mà thôi. Bọn hắn không có vốn liếng đi phản bác Trình Chỉ Nghi châm chọc khiêu khích, biện pháp tốt nhất liền là không nhìn. Chỉ là, bọn hắn có thể không nhìn, Thần Thiên Tuyệt không thể. Tại Thần Thiên Tuyệt trong lòng, Lạc Kim Hoàng liền là cựu thiên chi thượng vương hoàng, tại sao có thể bị những này dòng chi tục phân đến làm bẩn? Thần Thiên Tuyệt mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, hoàng triều không nhất định cần bao lớn, hoàng triều công chúa cũng không nhất định có được siêu phàm cường giả thủ hộ, nhưng là, nàng có, là hoàng tộc lòng dạ cùng giáo dưỡng, mà những này, có ít người, nhưng căn bản không có. Trình Chỉ Nghi nghe được Thần Thiên Tuyệt, lập tức giận dữ. Thần Thiên Tuyệt lời này, không phải nói nàng không có giáo dưỡng sao? Đây là ở đâu ra đứa nhà quê, lại dám cùng ta nói như vậy, vả miệng cho ta. Trình Chỉ Nghi mặc dù chỉ có thuế biến sơ kỳ, nhưng là bên người nàng hai tên hộ vệ đều là đại thừa nhập môn võ hồn giả, Tần Thiên Tuyệt bất quá là một cái thuế biến đỉnh phong mà thôi. Hai cái này hộ vệ lập tức nghe theo mệnh lệnh, tiến lên muốn bắt lấy Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh, thật sự là tốt một cái đàn bà đánh đá. Trình Chỉ Nghi mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng là cùng đàn bà đánh đá còn kém xa lắm, nghe được Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, tức giận đến hai mắt đỏ lên. Đánh cho ta chết hắn. Nàng đã nổi giận. Hai tên hộ vệ nghe được Trình Chỉ Nghi thúc giục, lần nữa gia tốc, mấy bước liền đến Tần Thiên Tuyệt bên người. Lạc Kim Hoàng cùng Liệt Dư Khuyết đều không có ngăn cản. Lạc Kim Hoàng không có ngăn cản, là biết hai cái này đại thừa kỳ nhập môn võ hồn giả đều không phải là đối thủ của Tần Thiên Tuyệt. Mà Liệt Dư Khuyết không có ngăn cản thì là bởi vì Trình Chỉ Nghi dù sao cũng là biểu muội của hắn, thiếu niên này không biết thân phận gì, liền vũ nhục biểu muội của mình, thực sự nên đánh. Lúc này, hai tên hộ vệ quào một cái hướng Tần Thiên Tuyệt bả vai, một cái đã giơ lên quạt hương bổ đồng dạng bàn tay, liền định phiến Tần Thiên Tuyệt mặt. Chỉ là sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt lại nâng lên một bước, dịch ra công kích của đối phương, một bàn tay nâng lên. Đùng. Một trường này, lập tức đem hộ vệ kia mặt đánh chật quá khứ, toàn bộ thân hình đều đi theo Tần Thiên Tuyệt bàn tay lực lượng xoay tròn, bay rất ra ngoài. Đùng. Lại là một trường, Tần Thiên Tuyệt đem cái thứ hai hộ vệ cũng vỗ bay ra ngoài. Hai tên hộ vệ đều có chút ngộng, thực sự không nghĩ tới, tự mình thế mà bị một cái thuế biến kỳ cổ võ giả quật bay, dù là đối phương là thuế biến thời đỉnh cao. Dù sao, kém một tiết thực lực, đại biểu cho liền là thể nội nguyên khí thực lực. Phế vật, còn không mau đi giết hắn. Dùng võ hồn. Trình Chỉ Nghi lập tức giận dữ. Tần Thiên Tuyệt đem hai tên hộ vệ là bay, tương đương với đang đánh mình mặt. Hai cái này hộ vệ lập tức từ dưới đất bò dậy, triệu hoán ra vũ hồn, bổ về phía Tần Thiên Tuyệt. Bọn hắn đều coi là vừa mới mình bị Tần Thiên Tuyệt đập bay, là bởi vì không có điều động nguyên khí, mà Tần Thiên Tuyệt trên thân khẳng định có mạnh hơn bọn họ đạo ngân tại. Nhưng là đạo ngân không có nguyên khí thôi động cũng vô dụng, bọn hắn muốn hao tổn Tần Thiên Tuyệt nguyên khí, dạng này đối phương cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Chỉ tiếc, loại này suy đoán căn bản là vô dụng. Hai người đánh tới, Tần Thiên Tuyệt lần nữa dịch ra thân thể, đưa tay lại một cái tát, đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập, sau đó giơ tay lên, khoác lên bả vai của đối phương bên trên, hướng phía dưới nhấn một cái. Giang giác. Sau một khắc, một người trong đó bả vai triệt để đứt gãy. A. Hộ vệ này hét thảm lên. Một cái khác hộ vệ thấy thế, biết cũng không còn có thể phất lờ, lập tức triệu hồi ra vũ hồn áo giáp, bao trùm tại trên người mình. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt không thèm để ý chút nào, một quyền oanh sát mà ra, chỉ là hơi điều động một chút lực đạo đạo ngân, một quyền này liền đem hộ vệ kia đánh bay ra ngoài. Ngang ngược lực lượng, kém chút để hộ vệ này nện ở Trình Chỉ Nghi trên thân. Ngay lúc này, một đôi khô cạn giản mua tay xuất hiện, ngăn cản tại hộ vệ này trên lưng, đem hộ vệ này đón lấy. Hộ vệ này vừa quay đầu, thấy được tay kia chủ nhân. Thương trưởng lão. Hoa. Hộ vệ này cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu đến, thậm chí bên trong ẩn chứa nội tạng mảnh vỡ. Vừa mới Tần Thiên Tuyệt một quyền kia, tựa hồ đã đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ. Lão giả này giơ tay lên, nguyên khí rót vào hộ vệ này trong thân thể, để thương thế của hắn chậm lại không ít. Sau đó, lão giả này mới nhìn hướng về phía Tần Thiên Tuyệt. Trong mắt của hắn tương đương âm trầm. Hắn liền là thủ hộ Trình Chỉ Nghi siêu phàm cường giả, Trình gia trưởng lão, Thương Cổ. Ta Trình gia người, không phải ai đều có thể tổn thương, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá, Thương Cổ cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Coi như Tần Thiên Tuyệt quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn cũng đem đánh nát Tần Thiên Tuyệt hồn hải, để người này từ đây trở thành người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn muốn phế vật tồn tại. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, "Bà ngươi cũng xứng." Lúc này, đừng nói liệt dư khuyết người, liền là đi theo Lạc Kim Hoàng hộ vệ đội đều kinh ngạc. Bọn hắn thật không biết, Tần Thiên Tuyệt nơi nào đến lực lượng, thế mà như thế cùng siêu phàm cường giả đối thoại. Tần Thiên Tuyệt thật không sợ chết sao? Hắn có biết hay không, làm như vậy có thể sẽ liên lụy đến Lạc Kim Hoàng. Nhưng mà, Lạc Kim Hoàng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ, tựa hồ trong đầu có thể tưởng tượng ra Tần Thiên Tuyệt đại năng giả thời điểm như thế nào hăng hái. Người đây là muốn chết. Thương Cổ cả giận nói, sau đó nguyên khí rót vào toàn thân một cỗ cường đại khí tức bộc phát, một quyền vung ra. Một quyền như vậy, để cho người ta có một loại cự sơn áp đỉnh cảm giác, không có chút nào biện pháp chống cự. Chỉ là dư uy tán đến trung quanh, đều để sắc mặt người biến đổi lớn, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, tại Thương Cổ đối diện Tần Thiên Tuyệt, đem đối mặt như thế nào uy áp. Nhưng mà giờ khắc này Tần Thiên Tuyệt, đồng dạng giơ lên nắm đấm. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái từ tới. Phù du hám thụ. Chương 78, Lập uy. Ở đây, ngoại trừ Lạc Kim Hoàng, đều cảm thấy Tần Thiên Tuyệt không biết lượng sức. Thế mà muốn cùng một cái siêu phàm cường giả đối quyền. Võ hồn giả trong thân thể, nhất định phải ẩn chứa địa cấp đạo ngân mới có thể tấn thăng siêu phàm, mà người, đương nhiên sẽ không ẩn chứa một đạo địa cấp đạo ngân, làm sao cũng sẽ thu thập đông đạo địa cấp đạo ngân tấn thăng. 10 đạo địa cấp đạo ngân, liền có thể so với hồng hoang dị chủng thực lực. Thực lực như vậy, làm sao có thể là Tần Thiên Tuyệt một cái nho nhỏ thuế biến kỳ đỉnh phong có thể ngăn cản? Huống chi, làm Trình gia trưởng lão, cái này Thương Cổ làm sao có thể chỉ có 10 đạo địa cấp đạo ngân, chỉ sợ đã hoàn mỹ tiến hóa, thâm tàng trăm đạo địa cấp đạo ngân. Như thế, uy lực của một quyền này sẽ cỡ nào đáng sợ. Mọi người thấy động thủ hai người, trong đầu tựa hồ đã phát họa ra Tần Thiên Tuyệt bị một quyền đánh thành thịt nát cảnh tượng. Mà lúc này Tần Thiên Tuyệt, thể nội cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đông đông đông đông đông đông đông. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, giống như là muốn bạo tạc đồng dạng, cỗ này huyết dịch cho Tần Thiên Tuyệt lực lượng, mang đến kinh khủng tăng phúc. Thiên cấp đạo ngân, dù chỉ là một đạo, đều phi thường đáng sợ. Thất trọng bạo. Huyết chi đạo ngân thôi động. Không chỉ như thế, tại thượng cổ hung thú huyết long yêu trên thân lấy được 3 đạo thiên cấp thể chi đạo ngân, cũng bắt đầu phát huy ra uy lực tới. Tần Thiên Tuyệt thân thể trở nên cường tráng vô cùng. Vạn Trọng Sơn. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí phân cho trên cánh tay thiên cấp lực đạo đạo ngân, cánh tay lập tức tráng kiện một vòng, nắm đấm kia bên trên ẩn chứa to lớn lực đạo. Hết thể 5 đạo thiên cấp đạo ngân chồng chất lên nhau, chỉ bằng vào lực lượng thể phách tới nói, uy lực so với một chút hơi yếu thiên cấp vũ hồn còn mạnh hơn. Đông. Tần Thiên Tuyệt cùng Thương Cổ nắm đấm đánh vào nhau. Lấy đụng vào địa phương làm trung tâm, một cái hình khuyên nguyên khí ba động lập tức nổ tung, đi tứ tán. Rầm rầm. Cả hai dưới chân mặt đất, trong nháy mắt vỡ vụn, đường đi gạch đá đều đi theo nổ tung. Cố khí tức này lan tràn mà ra, quét về chung quanh quần chúng vây xem. Lạc Kim Hoàng lập tức biến sắc, đưa tay phóng xuất ra một mảnh hỏa diễm vết tường, ngăn cản cỗ lực lượng này. Lùi ra phía sau. Lạc Kim Hoàng hô lên, hộ vệ của nàng đội chỉ cảm thấy một cỗ làm cho không người nào có thể hô hấp khí tức truyền lại mà đến, giờ khắc này, trái tim đều bị người hung hăng méo một cái. Nếu không phải Lạc Kim Hoàng phóng xuất ra hỏa diễm vết tường, có lẽ bọn hắn đều muốn bị thương nặng. Coi như như thế, những hộ vệ này hiện tại cũng khổ sở vô cùng, hận không thể nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Mà đổi thành một bên, liệt dư khuyết bọn người cũng đồng dạng bị cỗ này sóng xung kích quét đến. Bởi vì Lạc Kim Hoàng biết Tần Thiên Tuyệt đến cỡ nào mạnh lực lượng cùng át chủ bài, cho nên nàng dự liệu được va chạm tình cảnh, nhưng là liệt dư khuyết bọn người lại cảm thấy đôi này quyền là Tần Thiên Tuyệt lấy trứng chọi đá, tự nhiên không có chút nào phòng bị. Lúc này bị hai cỗ nguyên khí chiến đấu lực lượng quét ngang, liệt dư khuyết bọn người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngã trái ngã phải, thậm chí thực lực yếu người đều phun ra máu tươi. Cái này làm sao có thể? Liệt dư khuyết mở to hai mắt nhìn, thực lực của hắn không yếu, mặc dù bị dư uy quét đến, nhưng là cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi, ngực có chút khó chịu, không có thụ thương, chỉ là trước mắt nhìn thấy hết thảy đều tại khiêu chiến hắn nhận biết. Một cái thuế biến kỳ đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể cùng siêu phàm cường giả đối với anh, mà lại thế mà còn tiếp nhận một quyền này. Vậy mà lúc này kinh hãi nhất lại là cùng Tần Thiên Tuyệt đối với anh Thương Cổ. Hắn chỉ cảm thấy Tần Thiên Tuyệt nằm đấm giống như là kiên cố nhất vô cùng nham thạch đồng dạng, cỗ này lực đánh xuống thế mà không nhúc nhích tí nào, thậm chí Tần Thiên Tuyệt trên nắm tay làn da đều không có xương đỏ vết tích, nhưng là Thương Cổ nằm đấm lại cảm thấy ẩn ẩn hơi tê tê. Theo sát lấy, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, Thương Cổ cổ tay bóp méo, mắt thường có thể nhìn thấy xương phồng lên. Người vây xem lúc này càng là trừng to mắt, siêu phàm cường giả thế mà thụ thương, Thương Cổ tự mình cũng khó có thể tự tin. Tần Thiên Tuyệt thu hồi mình tay, lạnh nhạt nói, đa tạ. Thương Cổ lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Cường giả vi tôn thế giới, cường giả dùng nắm đấm nói chuyện, Thương Cổ muốn giao huấn Tần Thiên Tuyệt, ngược lại bị Tần Thiên Tuyệt dạy dỗ. Như vậy hiện tại như thế nào làm? Thương Cổ cảm thấy mình xấu hổ chết rồi. Rõ ràng thực lực bản thân mạnh như vậy, thế mà bị một cái thuế biến kỳ người đả thương, nói ra chỉ sợ không ai tin. Cũng may lúc này có người tới giải vây. "Tốt, Dĩ Hòa Vi Quý, nơi này là Dung Nham Thành, các ngươi muốn đánh, muốn giết, liền ra ngoài đánh." Liệt Dư Khuyết đứng dậy. Hắn làm võ hồn giả, quan sát nhỏ bé, tự nhiên biết vừa mới một cái kia, Tần Thiên Tuyệt chẳng những không có thụ thương, Thương Cổ thế mà còn bị thua thiệt, đây quả thực là đáng sợ. Người này tuyệt đối là đỉnh cấp thế gia bồi dưỡng lên người, không thể để cho bọn hắn đánh xuống, sự tình làm lớn chuyện, ta Dung Nham Thành có thể ăn thua lỗ. Cho nên Liệt Dư Khuyết chuyên môn đứng ra, lắng lại trận chiến đấu này. Thương Cổ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng lại nhưng trong lòng hiển nhiên ghi hận Tần Thiên Tuyệt. Không biết vị này tôn tính đại danh, đến từ gia tộc kia, cũng để cho ta mở mang tầm mắt. Thương Cổ nói, hắn bây giờ hoài nghi, Tần Thiên Tuyệt thật là đại gia tộc không xuất thế thiên tài. Dù sao không có bối cảnh, làm sao có thể thực lực mạnh như vậy? Rất hiển nhiên, Tần Thiên Tuyệt thể nội đạo ngân so với Thương Cổ còn mạnh hơn. Ta lai lịch ra sao, ngươi không cần biết, bất quá ngươi Nam Kha Trình gia, ta lại nhớ kỹ. Thương Cổ sắc mặt trầm xuống. Biết Nam Kha Trình gia, còn tới khó xử, khẩu khí như thế lớn, chẳng lẽ là thật có chỗ dựa? Tần Thiên Tuyệt không để ý đến Thương Cổ, mà là nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Kim Hoàng công chúa, chúng ta đi thôi. Lạc Kim Hoàng nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, chỉ cảm thấy giờ khắc này, Tần Thiên Tuyệt trên thân lóe ra vạn trượng quang mang, thân thể vĩ ngạn, để cho người ta không hiểu an tâm. Dù là hắn chọc phiền phức ngập trời, Lạc Kim Hoàng đều cảm thấy hắn có thể tiện tay bãi bình. Có lẽ kia Nam Kha giới Trình gia ở trong mắt Tần Thiên Tuyệt không đáng kể chút nào phiền phức. Ừm, mời. Lạc Kim Hoàng tâm tư thông thấu, lập tức minh bạch những người này cố kỵ cái gì, cho nên nàng đối Tần Thiên Tuyệt làm ra mời tư thái, để ngoại nhân nhìn qua Tần Thiên Tuyệt chính là nàng khách quý đồng dạng. Sau đó hộ vệ đội thả ra xe ngựa, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đạp lên triệt để rời đi. Mắt thấy Lạc Kim Hoàng phô trương như thế lớn rời đi, người ở chỗ này tất cả đều sắc mặt khó coi, cũng không dám ngăn cản. Coi như ngang ngược Trình Chỉ Nghi, hiện tại cũng biết thiếu niên kia không dễ chọc. Cái này Lạc Kim Hoàng, quả nhiên sẽ câu tam đáp tứ. Không biết cái nào tìm đến yêu nghiệt, đáng giận. Trình Chỉ Nghi nhìn xem Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng xe ngựa rời đi, mới không cam lòng nói. Một cái có thể cùng siêu phàm khí cường giả đối quyền thuế biến kỳ đỉnh phong, đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Dạng này người còn cùng Lạc Kim Hoàng đi cùng một chỗ, để Trình Chỉ Nghi càng thêm khó chịu. Một bên khác, Long Lân Tuấn lôi kéo xe ngựa sang trọng bên trong. Tần Thiên Tuyệt lên tiếng an ủi, ngươi lần này là đến cùng những người này cướp đoạt đạo ngân, nếu như không lập uy, sau đó sẽ có càng nhiều phiền phức xuất hiện, bọn hắn hiện tại đoán không ra thân phận của ta, sẽ càng kiêng kỵ, không dám loạn động. Là ta đem ngươi lâm vào dạng này hoàn cảnh, còn đắc tội một đại gia tộc, ngược lại làm cho ngươi an ủi ta. Trình gia không tính là gì. Tần Thiên Tuyệt phong khinh vân đạm. Cựu tông thập phái hắn cũng dám gây, lại thế nào để ý một cái Trình gia. Chương 79, cường hãn chi thể. Lạc Kim Hoàng minh bạch đạo lý này, nhưng là một khi bị người vạch trần, Tần Thiên Tuyệt gặp phải nguy cơ rất có thể sẽ uy hiếp sinh mệnh. Nhưng là, Lạc Kim Hoàng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt cũng không thèm để ý thái độ, minh bạch Tần Thiên Tuyệt là thật không sợ. Cũng thế, vừa mới Tần Thiên Tuyệt căn bản không có vận dụng Lôi Thần chi lệ, liền cùng đối phương đánh cái ngang tay, cần gì phải sợ người khác. Lạc Kim Hoàng nghĩ như vậy, cũng không đang xoắn xuýt. Sau đó mọi người tại Lạc Kim Hoàng phủ đệ nghỉ ngơi, ngày thứ hai thời điểm, dung nham dãy núi liền truyền đến ầm ầm tiếng vang. Dung nham dãy núi nham tương bắt đầu chấn động. Chúng ta đi. Lạc Kim Hoàng chờ xuất phát. Bên người nàng đi theo hộ vệ thực lực đều so hoàng gia quân người lớn mạnh một chút, đều là thuế biến sơ kỳ võ hồn giả, đối phó dã thú dị thú đều có thể. Đám người trùng trùng điệp điệp rời đi Dung Nham thành, mà ra khỏi thành thời điểm, thế mà vừa mới bắt gặp Liệt Dư Khuyết một đoàn người. Trình Chỉ Nghi cùng Thương Cổ tự nhiên cũng ở trong đó, ánh mắt âm trầm nhìn xem Lạc Kim Hoàng xe ngựa. Có chút trên nắm tay lực lượng là vô dụng, tiểu thư ngươi không cần chú ý, vẫn là lĩnh ngộ đạo ngân trọng yếu, bọn hắn không thể đi lên lớn phong. Đúng, chỉ bằng một mình hắn, làm sao có thể so sánh với chúng ta. Tốt, đi nhanh đi. Đừng bỏ qua thưa thất đạo ngân." Liệt Dư Khuyết nói, trên mặt thần sắc hiển nhiên cũng không tốt lắm, Tần Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện tại Lạc Kim Hoàng bên người, cái này khiến đối Lạc Kim Hoàng còn có hảo cảm Liệt Dư Khuyết trong lòng có chút ghen ghét, nhìn xem hai người thân mật, càng là mười phần không dễ chịu. Một bên khác, Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Dung Nham dãy núi cảnh sắc. Dung Nham dãy núi từ mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ hỏa diệm sơn tạo thành, mỗi tháng cố định phun trào lửa nham tương. Nham tương ở trong mang theo đại lượng nguyên khí, khiến cho nham tương phun trào về sau, cây cối liên tục tăng lên, dã thú thành đàn. Một tháng sau, nham tương lần nữa phun trào, cây cối bị dìm ngập, hình thành mới phân bón, không ngừng sinh trưởng, vòng đi vòng lại. Lạc Kim Hoàng thường ngày đi đều là một cái ngọn núi nhỏ, địa cấp đạo ngân cũng có thể là gặp được, nhưng là tự nhiên không bằng chủ phong tài nguyên nhiều. Tần Thiên Tuyệt nói, những hộ vệ này đi cũng vô dụng, để bọn hắn đều trở về đi, chúng ta bay qua. Thế nhưng là Dung Nham dãy núi có rất nhiều hỏa liệt điều bảy, chúng ta chỉ sợ tới vừa vặn giết chết, đi thôi. Lạc Kim Hoàng chỉ là hơi do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Dừng lại, các ngươi trở về đi. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, những hộ vệ này hiển nhiên đều nghe được. Thần không thể hộ giá, công chúa ngàn vạn cẩn thận. Hộ vệ đội trưởng Tăng Hào chắp tay, thực lực của hắn ngược lại là trong đó mạnh nhất, tại thuế biến hậu kỳ, thế nhưng là cùng Thương Cổ cũng không được so, có thể nhất nhìn ra Lạc Kim Hoàng bất đắc dĩ. Tăng Hào tự mình cũng cảm thấy tự mình vô năng, nhưng là thực lực vi tôn thế giới, chính là như vậy, bọn hắn những hộ vệ này, nói là bảo hộ công chúa, kỳ thật chỉ là ngăn cản một chút dân nghèo cùng nhân viên nhàn tản quấy rối công chúa. "Ừm, trở về đi." Lạc Kim Hoàng nói, cánh sau lưng triển khai, bay lên không trung. Tần Thiên Tuyệt cũng triển khai Huyễn Phong Vũ Mang, cả hai thẳng đến chủ phong đỉnh núi. Phi hành trạng thái vũ hồn vốn là thưa thớt, càng là thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh đồ tốt, ngay cả Trình Chỉ Nghi loại này đại tiểu thư, nắm giữ trong tay đều là huyền cấp phi hành vũ hồn, đã là phi thường khó được. Hiện tại dương mắt nhìn lên, thế mà nhìn thấy Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt phi hành mà qua, nhìn tốc độ kia, thật sự là quá nhanh. Đây tuyệt đối không phải huyền cấp phi hành vũ hồn có thể đuổi kịp tốc độ. Nhưng là, tốc độ như vậy cũng vô dụng, tại dung nham giữa núi non, làm sao có thể không có trên bầu trời phi hành loại thú? Không chỉ như thế, phi hành loại thú còn rất nhiều, nếu như trên không trung tiếp cận, chẳng khác gì là đem tự mình bại lộ tại đối phương mí mắt dưới mặt đất. Những cái kia loại thú sẽ đem nhân loại xem như đồ ăn, hay là xâm lấn địa bàn tồn tại, tiến hành đồ sát. Quả nhiên, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng vừa mới bay lên, liền có chiêm chiếp thanh âm vang lên. Giữa tầm mắt, một cái núi lửa giữa sườn núi, sinh trưởng một nhóm lại một nhóm than đen cây cối. Những này cây cối bị dung nham núi nham tương không ngừng xâm nhiễm, trở nên không thể phá vỡ. Hắc thụ phía trên còn có từng cái hỏa hoa, nhìn kỹ lại, vậy căn bản không phải hỏa hoa, mà là từng cái hỏa hồng hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng bay qua, lập tức giương cánh, bay lên không trung, muốn đem Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng giết chết. Thành đàn hỏa liệt điểu, số lượng thế mà đạt tới trên trăm cái. Những này hỏa liệt điểu, đầy đủ đem Tần Thiên Tuyệt vây quanh, trong đó càng là có 10 đầu dị thú, cầm đầu, càng là một cái hồng hoang dị chủng. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt trong tay xuất hiện một cái tử sắc vờn quanh lôi điện hình cầu. Lôi đỉnh sư tử đầu. Về khoảng cách lần sử dụng, đã sớm quá khứ 7 ngày thời gian, lôi đỉnh sư tử đầu bên trong lôi cầu cũng đi theo khôi phục lại. Xét đánh. 10 đạo lôi đỉnh thế xét đánh không kịp bưng thai bộc phát, trên mặt đất, biểu hiện thấy được từng đạo tử bạch sắc quang mang, đánh vào trong đó một cái hỏa liệt điểu trên thân, sau đó mới nghe được kịch liệt thanh âm. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Cái này lôi đỉnh, nhắm chuẩn đều là một cá thể hình tương đối lớn hỏa liệt điểu trên thân. Kia là hỏa liệt điểu ở trong hồng hoang dị chủng. Lôi đỉnh sư tử đầu cũng là địa cấp vũ hồn, có thể đối hồng hoang dị chủng tạo thành tổn thương. Lúc này hỏa liệt điểu vương thân thể bị điện giật đến run lên, thế mà hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Huyễn Phong Vũ mang trên không trung nhảy múa, mang theo Tần Thiên Tuyệt lao vùn vụt mà qua, tránh đi phổ thông hỏa liệt điểu, đuổi sát hỏa liệt điểu vương. Cái khác hỏa liệt điểu phát hiện không tốt, nhao nhao truy đuổi đi lên. Lạc Kim Hoàng phóng xuất ra một trường to lớn lưới lửa, đem những này hỏa liệt điểu ngăn cản. Tần Thiên Tuyệt tốc độ cực nhanh tiếp cận hỏa liệt điểu vương, cái này hồng hoang dị chủng thực lực cũng cường hãn, ăn 10 cái lôi đỉnh về sau, thế mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa đã khôi phục, mặc dù trên thân thể cháy đen, nhưng cũng đi theo giận dữ, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm tới. Tần Thiên Tuyệt không tránh không né, đón hỏa diễm xuống tới. Ở những người khác ánh mắt bên trong, giống như là Tần Thiên Tuyệt khống chế không nổi thân thể của mình, dê vào miệng cọp đồng dạng. Phía dưới nhìn xem Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng chiến đấu võ hồn giả nhóm, đều có loại cảm giác này, Trình Chỉ Nghi càng là trên mặt mang lên tươi cười đắc ý. Đáng đời đi chịu chết. Chỉ là nàng dạng này cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không có bảo trì bao lâu, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bị ngọn lửa vây quanh bóng người, liền vọt tới hỏa liệt điểu trước người, sau đó đại thủ mở ra, một thanh nắm hỏa liệt điểu vương cái cổ. Thu. Hỏa liệt điểu vương phát ra một tiếng cùng thường ngày không giống kinh hoàng thét lên, sau đó lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái này đầu chim đã bị vặn gãy. Hỏa diễm theo hỏa liệt điểu vương tử vong mà tán loạn, lộ ra người ở bên trong ảnh, nhìn kỹ lại, chính là Tần Thiên Tuyệt. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt không có thụ thường, thậm chí ngay cả cọng tóc đều không có tiêu đốt đến. Đây không phải chuyện kỳ quái gì, Tần Thiên Tuyệt hiện tại trong thân thể ẩn chứa thể chi đạo ngân nhiều lắm, da của hắn thủy hỏa bất xâm, không cách nào phá hư, hồng hoang dị chủng cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Đây chính là thể chi đạo ngân bá đạo chỗ, cường đại thể phách, không người nào có thể đánh vỡ. Chương 80, ao nham tương. Phía trên dãy núi, Tần Thiên Tuyệt một tay nắm nuốt man hoang dị chủng cái cổ, đối phương khí tức tử vong đã truyền ra ngoài. Những cái kia hỏa liệt điểu nhao nhao thét lên, trên không trung bồi hồi, nhưng lại không dám đến gần Tần Thiên Tuyệt. Dù sao, bọn họ cũng đều biết Tần Thiên Tuyệt cường hãn. Tần Thiên Tuyệt hơi cảm ứng một chút cái này hồng hoang dị chủng thực lực, liền ném cho Lạc Kim Hoàng. Đầu này hỏa liệt điểu thân thể không lớn, ăn được thời gian một tuần, liền có thể hấp thu năm đạo địa cấp đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt nói. Lạc Kim Hoàng lại lắc đầu, ngươi buôn bán ra ngoài đi, hỏa liệt điểu ta đã không ăn được. Lạc Kim Hoàng chỉ thiếu chút nữa nói, thứ này nàng đều ăn luôn. Cũng đúng, chỉ sợ những này có thể săn giết dị thú, ngươi hẳn là đều nếm qua. Dù sao những này dị thú cũng là tài nguyên, Lạc Kim Hoàng có tiền, hoàng triều ở trong linh thạch rất nhiều, hoàn toàn có thể để Lạc Kim Hoàng mua sắm dị thú nguyên liệu nấu ăn. Cái này dung nham dãy núi, có thể sử dụng tiền mua được dị thú, Lạc Kim Hoàng đều nếm qua. Cho nên Lạc Kim Hoàng thể nội ẩn chứa địa cấp đạo ngân, hiện tại cũng đầy đủ có 80 đạo. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, liền đem hỏa liệt điểu vương nhét vào nhận không gian ở trong. Mà cái khác hỏa liệt điểu lập tức giận dữ, nhao nhao vây công Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng. Cút! Tần Thiên Tuyệt giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, quyền này đánh vào trong không khí, nhưng là trên nắm tay nguyên khí, cùng thiên cấp lực đạo đạo ngân tản ra dư uy khuếch tán, trong nháy mắt đem hơn 10 mét bên trong hỏa liệt điểu tất cả đều đánh xuống. Những này hỏa liệt điểu từ trên trời hạ xuống, giống như là hạ sủi cảo đồng dạng, thật sự là để cho người ta cảm thấy rung động. Không chỉ như thế, cái khác hỏa liệt điểu nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt bá đạo như vậy, cũng không dám lại vây quanh đối phương, chỉ có thể chạy trối chết. Liệt dư khuyết bọn người nhìn thấy tràng cảnh này, tất cả đều trợn tròn mắt. Liền ngay cả Thương Cổ, lúc này đều hít sâu một hơi, đối với Tần Thiên Tuyệt đánh giá lần nữa cất cao. Ngay tại mọi người lúc than thở, cảm giác rung động từ dưới chân truyền đến. Ầm ầm ầm. Tựa hồ có cái gì năng lượng liền muốn phát ra. Cẩn thận, có núi lửa muốn phun trào. Thương Cổ vội vàng bảo hộ ở Trình Chỉ Nghi bên người, rất nhanh phát hiện một tòa núi nhỏ, thế mà đột nhiên nổ tung. Oeng. Một mảnh nồng đậm nham tương từ lòng đất ở trong phun trào, mang theo to lớn khói đen. Dòng nham thạch trôi mà ra, theo sát lấy, liền là đạo ngân ở trong đó phiêu đãng. địa cấp đạo ngân. Thương cổ lập tức phát hiện cái này đạo ngân cấp bậc. Tiểu thư, mau mau lĩnh ngộ. Được. Trình Chỉ Nghi đáp ứng xuống, sau đó lại nhìn thấy Liệt Dư Khuyết cũng nhìn về phía kia đạo ngân, vội vàng nói, biểu ca, ngươi nếu là cần, ta lĩnh ngộ về sau cũng cho ngươi. Ngọn núi nhỏ này phong bộ phát khoảng cách cùng bọn hắn gần vô cùng, lĩnh ngộ cũng là gần nước ban công, Trình Chỉ Nghi đều cảm thấy đây là trời ban cơ duyên. Biểu muội không nên coi thường ta, có lẽ là ta trước lĩnh ngộ đâu. Biểu ca kia liền đem cái này đạo ngân đưa cho ta a. Trình Chỉ Nghi còn tại bên cạnh núp nịu, ngay lúc này, trên bầu trời một thân ảnh xuyên qua núi lửa khói đen, ở trên ngọn núi đặt chân. Chính là Tần Thiên Tuyệt. Là địa cấp đạo ngân, cái này đạo ngân ngươi có hay không lĩnh ngộ? Tần Thiên Tuyệt hỏi thăm Lạc Kim Hoàng. Trên người hắn đã ẩn chứa 50 đạo địa cấp thể chi đạo ngân, lung tung thôn phệ, Lạc Kim Hoàng cũng không cần đến, chẳng phải là lãng phí thời gian. Không có, đạo này đạo ngân ta không có có được qua. Minh Bạch. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thôi động, bạch cốt mặt nạ bao trùm ở trên mặt, sau đó mở ra miệng rộng. Ti. Miệng lớn ở trong hấp lực truyền đến, sau đó dung nhập nham tương ở trong địa cấp hỏa chi đạo ngân, liền đã rơi vào Tần Thiên Tuyệt trong miệng. Trên mặt đất nham tương nhiệt độ lập tức giảm xuống, xung quanh cũng lộ ra chẳng phải nóng bức. Không có cái khác đạo ngân. Chúng ta đi thôi. Tần Thiên Tuyệt triển khai Huyễn Phong Vũ Mang, bay về phía khu vực trung ương. Hắn tựa hồ không có chút nào nhìn thấy, một bên khác Liệt Dư Khuyết bọn người, sắc mặt khó coi. Có rảnh nói nhảm, không bằng nhiều lĩnh ngộ đạo ngân. Liệt Dư Khuyết không nghĩ tới tới tay địa cấp đạo ngân cứ như vậy chạy, kia hỏa chi đạo ngân hắn cũng không có. Trình Chỉ Nghi mặt mũi tràn đầy ủy khuất, người kia tốc độ nhanh như vậy, coi như Trình Chỉ Nghi không nói kia mấy câu, cũng không có khả năng tại như thế đoạn thời gian lĩnh ngộ thành công. Liệt Dư Khuyết đây là tại giận chó đánh mèo. Thiếu thành chủ, đừng nóng giận, hai người này không phải muốn đi trung ương dãy núi đi, bên kia địa cấp đạo ngân càng nhiều, không thể toàn để bọn hắn lĩnh ngộ. Không sai, không thể tiện nghi gì đều bị bọn hắn chiếm. Tiểu tử này quả thực tà tính, làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Nhất định là dùng cái gì phương pháp đặc thù. Đi mau, đừng nói nữa. Liệt Dư Khuyết tăng tốc bước chân. Nhưng là bọn hắn trong núi hành tẩu, chẳng những muốn phòng ngừa xuất hiện nham tương, còn muốn ngăn cản dị thú tập kích, tốc độ thật sự là mau không nổi. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng lại tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bay qua vài tòa đại sơn. Ở trong đó, còn có giống như là hỏa liệt điểu như thế tộc đàn, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng xuất hiện, nhao nhao tới công kích, lại đều để Tần Thiên Tuyệt giết chết. Tần Thiên Tuyệt một đường ngang ngược vô cùng, cuối cùng đã tới dung nham dãy núi trung tâm. Một mảnh đường kính tại ngàn mét ao nham tương xuất hiện ở trong mắt. Ừ ngực. Ao nham tương bốc lên bọt khí, tản mát ra vô cùng nóng rực khí tức, nếu là giác tỉnh kỳ võ hồn giả tới đây, sợ rằng sẽ trực tiếp bị nướng thành than cốc. Cái này ao nham tương bốn bề toàn núi, có vô số dị thú rơi vào trên núi, tựa hồ chờ đợi cái gì. Những này loại thú số lượng phong phú, có thể so với thú triều, không có siêu phàm cường giả, không cách nào đặt chân. Vành đông, nham tương phun trào, một mảnh nham tương triều đánh vào trên sườn núi, sau đó lại rơi xuống, lưu tại trên núi kia ngoại trừ chạy xuôi nham tương bên ngoài, còn có một số óng ánh sáng long lanh tảng đá. Lạc Kim Hoàng ánh mắt ở trong mang theo kinh dị. Đã sớm nghe nói, trong lúc này vị trí ao nham tương còn có một số đặc thù hỏa tinh thạch xuất hiện, không nghĩ tới lại là thật. Những này hỏa tinh thạch đồng dạng có giá trị không nhỏ, mặc dù bên trong không có thai nghén đạo ngân, nhưng lại có sung túc nguyên khí, một khối hấp thu về sau là ngang nhau nguyên thạch gấp trăm lần. Nay lại giảm mạnh mọi người hấp thu nguyên khí thời gian, tiến giai tốc độ tự nhiên là so những người khác phải nhanh. Lúc này, đã sớm chờ đợi loại thú nhao nhao phi nước đại xuống dưới, những này lâu dài sinh hoạt tại dung nham núi loại thú, đã sớm tiến hóa ra hỏa diễm thân thể, căn bản không sợ nham tương đốt bị thương, dẫm lên trên tìm kiếm hỏa tinh thạch, sau đó một ngụm nuốt vào. Mặc dù nóng miệng tất cả đều là vết bỏng rộn, thế nhưng là dạng này một viên nguyên thạch vào trong bụng, những này loại thú thực lực tự nhiên cũng đi theo dâng lên. Trong này, cơ hồ không có dã thú, đều là dị thú, thậm chí hồng hoang dị chủng Tần Thiên Tuyệt đều gặp được mười mấy cái. Đây cơ hồ không có nhân loại chỗ đặt chân. Cho nên, những người kia cũng không có sớm đến nơi này, nếu không sẽ đối mặt một vòng lại một vòng dị thú xung kích. Người ở trên trời liền tốt, ta xuống dưới. Tần Thiên Tuyệt Huyễn Phong Vũ Mang kích động, sau đó rơi vào trên sườn núi, chỉ là vừa mới đứng vững, liền có dị thú vồ giết tới, há miệng liền cắn về phía Tần Thiên Tuyệt. Hừ. Tần Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, Lang Nha đao hiện lên ở trong tay, một cái sai bước mà qua, kia dị thú thân thể liền theo dừng lại, đợi đến Tần Thiên Tuyệt Lang Nha đao nhanh chóng chém giết cái thứ hai, cái thứ ba thời điểm, cái thứ nhất công kích Tần Thiên Tuyệt dị thú, đầu lâu mới rớt xuống. Chương 81, ai dám động đến hắn? Muốn tại dung nham núi trung ương nhất dừng chân, tối thiểu cần ngăn cản hàng trăm hàng ngàn dị thú. Lạc Kim Hoàng những hộ vệ kia, hiển nhiên không có năng lực như vậy, mà nếu như Lạc Kim Hoàng gia nhập trong đó chiến đấu, nàng liền không có lĩnh ngộ thời gian. Này bằng với cái gì cũng không chiếm được. Cho nên Lạc Kim Hoàng, xưa nay chưa từng tới bao giờ khu vực trung ương, dù sao, đây là có siêu phàm cường giả bảo vệ con em thế gia, mới có thể tới địa phương. Ta giúp ngươi ngăn cản những này dị thú, ngươi đến lĩnh ngộ đạo ngân. Lạc Kim Hoàng quanh thân hỏa diễm thiếu đốt, cường đại nguyên khí đem chúng quanh dị thú đều đẩy đi ra, cho Tần Thiên Tuyệt một cái đặt chân nơi, không bị quấy rầy. Không cần phải để ý đến ta, ta lĩnh ngộ đạo ngân, không cần thời gian. Tần Thiên Tuyệt đây không phải là lĩnh ngộ đạo ngân, mà là trực tiếp thôn vệ. Nhìn xem chung quanh lần nữa xông tới dị thú, Tần Thiên Tuyệt cánh tay phồng lên, to lớn lực đạo trong tay hắn lan truyền ra. Vạn Trọng Sơn. Oeng. Sơn phong đều đi theo chấn động, khe nứt to lớn hình thành. Đại địa đi theo sụp đổ xuống, Tần Thiên Tuyệt quyền pháp phạm vi bao phủ bên trong, dị thú kêu thảm ngã vào khe hở bên trong, bị lực lượng rào sát. Một hơi giết mấy chục con dị thú, Tần Thiên Tuyệt càng đánh càng hăng. Tựa hồ là Tần Thiên Tuyệt lực lượng truyền tới hồ dung nham bên trong, lúc này bên trong nham tương bắt đầu chấn động, sau đó nổ tung một cái cự đại bọc khí. Nham tương vẩy ra, một đạo địa cấp đạo ngân ở trong đó lan lộn, theo nham tương chìm chìm nổi nổi, rất có thể sau đó một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên nhìn thấy màn này, bạch cốt mặt nạ bao trùm tại khuôn mặt bên trên, lại là khẽ hấp. Kia đạo ngân lập tức bay ra ao nham tương, bay về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt thôn phệ hết cái này địa cấp hỏa diễm đạo ngân, sau đó xoay tay một cái, lần nữa giết chết một cái dị thú. Nhất tâm nhị dụng, lại cũng không xung đột. Lạc Kim Hoàng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy chính mình là đến xem trò vui làm bình hoa. Nơi này căn bản không cần đến nàng. Trong nháy mắt, trên ngọn núi liền chất đống một chỗ thi thể. Nhưng là, chung quanh dị thú lại càng ngày càng nhiều. Phải biết, dị thú thôn phệ đồng loại thi thể, cũng là tăng trưởng đạo ngân. Những thi thể này, đối bọn hắn đồng dạng có lực hấp dẫn. Thế là, càng nhiều dị thú đánh giết mà tới. Mỗi một cái dị thú, thể nội ẩn chứa nguyên khí, đều khoảng chừng 100 nguyên thạch khoảng chừng tốn trữ lượng. Tần Thiên Tuyệt như vậy chém giết, bất quá nửa canh giờ, liền tử vong trên 100 con dị thú. Những nguyên khí này, nếu như là phổ thông võ hồn giả, có thể hấp thu 1/10 cũng không tệ rồi. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt bạch cốt mặt nạ, lại đem những nguyên khí này toàn bộ đặt vào thể nội. Nếu như dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, lại đồ sát 2 canh giờ, Tần Thiên Tuyệt tất nhiên tấn thăng đến đại thừa kỳ. Đúng vào lúc này, cái khác võ hồn giả cũng bước vào Dung Nham Sơn chủ phong ở trong. Bọn hắn vừa đến, liền thấy thi thể đầy đất, còn có một mực tại đồ sát Tần Thiên Tuyệt. Ngay lúc này, ao nham tương lần nữa nổ tung một cái cự đại bạo khí, nham tương vỡ toang, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, hướng trên ngọn núi bên trong phun ra mà đi, mới tới võ hồn giả, tự nhiên là bị những công kích này. Cẩn thận, chú ý không nên bị nham tương phun đến. Nhanh lĩnh ngộ đạo ngân, là địa cấp đạo ngân. Đám người nhao nhao la hét, tránh né phun tung tóe nham tương, sau đó nhìn chằm chằm kia ao nham tương ở trong lăn lộn địa cấp đạo ngân, hy vọng có thể lĩnh ngộ trong đó huyền ảo. Nhưng là, liền tại bọn hắn vừa mới nhìn không đến vài lần thời điểm, cái này đạo ngân thế mà bỗng bay lên, giống như một đám lửa lớn đồng dạng, bay về phía sơn phong một bên. Có người lĩnh ngộ. Làm sao nhanh như vậy? Là ai? Đám người tất cả đều nhìn về phía một chỗ, sau đó liền thấy Tần Thiên Tuyệt đã đem kia đạo ngân đặt vào tự mình hồn hải ở trong. Những người này trong lòng thất vọng, bất quá hiện trường dị thú đông đảo. Thỉnh thoảng xuất hiện hồng hoang dị chủng đến, bọn hắn tự nhiên là không có thời gian nhàn hạ, đi quản Tần Thiên Tuyệt như thế nào. Chỉ là rất nhanh, ao nham tương bên trong lại có bọt khí nổ tung, địa cấp đạo ngân nổi lên. Thao thiết, thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt bạch cốt mặt nạ đại trương mở miệng, một ngụm đem kia đạo ngân nuốt đến trong miệng. Tốc độ này, nhanh đến mức bọn hắn chỉ tới kịp nhìn kia đạo ngân dung mạo ra sao mà thôi, chớ nói chi là lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Những người khác lúc này nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt ánh mắt đều mang một tia lý trí. Nhưng mà ở trong đó, lấy Liệt Dư Khuyết đám người ánh mắt, nhất là ngưng trọng. Cái này không thích hợp. Liệt Dư Khuyết nói, nếu như Liệt Dư Khuyết giống như những người khác, đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Thiên Tuyệt, thế nhưng là trước đó bọn hắn đã bị Tần Thiên Tuyệt cướp đi đạo ngân, một lần nữa, trong lòng bọn họ càng thêm hoài nghi. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đây cũng không phải là trùng hợp, là cái mặt nạ kia. Thương Cổ mở miệng nói ra, lúc trước hắn bị thiệt lớn, lúc này tự nhiên phá lệ chú ý Tần Thiên Tuyệt. Kia điệu cấp hỏa diễm đạo ngân bay qua thời điểm, Tần Thiên Tuyệt mặt nạ miệng vị trí bắt đầu chuyển động, hiển nhiên là cùng đạo ngân có quan hệ. Đây là cái gì vũ hồn, thế mà tốt như vậy dùng, nếu mà có được dạng này vũ hồn, chẳng lẽ có thể không ngừng nắm giữ đạo ngân rồi? Thế nhưng là dạng này vũ hồn, thế mà nắm giữ tại địch nhân của mình trong tay, cái này khiến Trình Chỉ nghi, như thế nào cam tâm? Thương Cổ lúc này cũng tâm động không thôi. Nếu như cái này vũ hồn có thể hấp thu thiên cấp đạo ngân, nói như vậy cái gì, ta cũng muốn nắm bắt tới tay. Nghĩ như vậy thời điểm, lại là một cái địa cấp đạo ngân xuất hiện, Tần Thiên Tuyệt không chút do dự, nuốt sống kia đạo ngân. Hắn đến Dung Nham Sơn chủ phong chưa tới một canh giờ, liền đã thu nạp 5 đạo địa cấp đạo ngân, dựa theo cái tốc độ này, mấy canh giờ về sau, Lạc Kim Hoàng cần 20 cái đạo ngân, liền có thể hoàn thành. Vậy mà lúc này, đã có người nhìn không được. Một cái siêu phàm cường giả đi ra, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt chỗ trên ngọn núi, tất cả đều là dị thú tử vong thi thể, nhưng nhìn đến Tần Thiên Tuyệt chỉ có thuế biến đỉnh phong, lại buông lòng cảnh giác. "Tiểu tử, làm việc lưu một tuyến, không phải sợ ngươi khẩu vị quá lớn, đem tự mình căng hết cỡ." Tần Thiên Tuyệt lần nữa giết chết một cái đến gần dị thú, lúc này trên người hắn sát khí bốn phía, nhìn thấy kia siêu phàm cường giả về sau, cười lạnh một tiếng. "Thiên địa đạo ngân, năng giả cư chi, ta khẩu vị lớn không lớn, ta không biết, nhưng là các ngươi, khẩu vị có chút quá nhỏ." Kia siêu phàm cường giả không nghĩ tới hắn đều đến cảnh cáo, đối phương thái độ, thế mà còn như thế cường ngạnh. Thế là, hắn cười lạnh một tiếng, "Như vậy hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ trong này tiếp tục." Cái này siêu phàm cường giả khoát tay, một mảnh hỏa diễm ngưng tụ mà lên, cuối cùng hóa thành một cái thùng nước phẩm chất hỏa xạ, công về phía Tần Thiên Tuyệt. Ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng khí tức trên thân đột nhiên tiêu thăng. Ai dám động đến hắn? Một cái mắt, thiên cấp vũ hồn bị kích hoạt, Lạc Kim Hoàng khí tức trên thân từ hoàng tộc uy nghiêm biến thành tà dị tử vong chi khí. Sau đó, một mảnh ngọn lửa màu đen cũng từ trong tay nàng bộc phát ra, cùng kia siêu phàm cường giả va chạm vào nhau. Cả hai phóng thích ra đạo ngân đều có khác biệt, nhưng là Lạc Kim Hoàng hỏa diễm chính là địa ngục chi hỏa, phi thường đáng sợ, không phải phổ thông đạo ngân hình thành hỏa diễm có thể ngăn cản. Chương 82, chém giết siêu phàm. Nhưng là, siêu phàm cường giả trên người đạo ngân nguyên khí đều 10 phần sung túc, hỏa diễm đụng nhau về sau, cả hai thế mà tương xứng. Hai đạo thuật pháp, thế mà cầm cự được. Kia siêu phàm cường giả cũng giật mình không thôi, vạn vạn không nghĩ tới, một mực tại bên cạnh càng giống là bình hoa đồng dạng Lạc Kim Hoàng, đột nhiên bộc phát, thế mà lại mạnh mẽ như vậy. Thiên cấp vũ hồn, nữ nhân này thế mà có được thiên cấp vũ hồn. Siêu phàm cường giả vạn phần giật mình. Bất quá cường giả này cũng không có bối rối, cho dù có thiên cấp vũ hồn lại như thế nào, đối phương cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, mà đối phương nguyên khí là tuyệt đối không bằng hắn. Nghĩ như vậy, siêu phàm cường giả sát tâm không giảm, tựa hồ nghị cùng nhau giết chết Lạc Kim Hoàng, lấy đi đối phương tiên cấp vũ hồn. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt thân thể lóe lên, hắc ám áo choàng ẩn giấu đi thân thể, kia siêu phàm cường giả thế mà không có chú ý tới Tần Thiên Tuyệt. Cả hai khoảng cách vốn cũng không quá xa, Tần Thiên Tuyệt mới bước lặng yên tiếp cận, đã đến cái này siêu phàm cường giả sau lưng. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt toàn thân lực lượng bộc phát ra. Đông đông đông đông đông đông đông. Thiên huyết đạo ngân kích hoạt, thiên lực đạo ngân kích hoạt. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt nắm đấm, oanh sát mà ra. Vạn Trọng Sơn quyền phong, đạo ngân mang theo tới lực lượng, đem chung quanh thế giới đều vặn mèo, hắc ám áo choàng có thể ẩn tàng khí tức, điều kiện tiên quyết là Tần Thiên Tuyệt không sử dụng đạo ngân, lúc này đạo ngân xung đột, cho dù ai cũng biết tung tích của hắn. Nhưng là lần này, thật sự là quá đột nhiên. Cái này siêu phàm cường giả còn tại cùng Lạc Kim Hoàng quyết đấu, liền bị Tần Thiên Tuyệt một quyền đánh vào trên lưng. Giang giác. Giờ khắc này, cái này siêu phàm cường giả phần eo xương cốt, thế mà toàn bộ vỡ vụn, nội tạng càng là biến thành một đoàn bột nhão. Oen. Cái này siêu phàm cường giả, tựa như là một khối vải rách đồng dạng, bị đánh bay ra ngoài, rớt xuống ao nham tương ở trong. Gia chủ, phụ thân, nhanh cứu người a. Cùng cái này siêu phàm cường giả cùng đi người, tất cả đều quá sợ hãi. Kia siêu phàm cường giả thân thể ngã vào ao nham tương bên trong, sau đó trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Đương nhiên, lửa này người không phải tử vong, mà là siêu phàm cường giả thuật pháp. Niết bàn thuật. Lạc Kim Hoàng nhận ra đối phương thi triển thuật pháp, đây là phi thường nghịch thiên cải tử hồi sinh hỏa hệ thuật pháp, nhưng là, sử dụng về sau, thực lực sợ rằng sẽ hạ xuống một cái đại giai đoạn. Cái này siêu phàm cường giả bay ra ao nham tương, sau đó đã rơi vào trước đó hô hào tộc nhân của hắn bên người, hỏa diễm dần dần tối lui, lộ ra đối phương tái nhợt vô cùng khuôn mặt. Bên hông đối phương vũ hồn lệnh bài, nguyên bản 16 ngôi sao, thế mà biến thành 15 quả. Giống như Lạc Kim Hoàng, đại thừa kỳ đỉnh phong. Chúng ta đi. Kia siêu phàm cường giả vội vàng nói. Mặc dù bây giờ hận không thể xé nát thiếu niên kia, nhưng là thực lực của hắn tạm thời hạ xuống, đã không thể lại tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là, hắn muốn đi, có người lại khác ý. Ta để ngươi đi rồi sao? Thần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, Huyền Phong Vũ mang phi hành mà tới. Kia trước đó vẫn là siêu phàm võ hồn giả, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt đuổi theo, vong hồn đại bạo. Bảo hộ gia chủ. Bên cạnh người kia võ hồn giả, nhao nhao đứng ra, triệu hoán vũ hồn, võ trang đầy đủ, liền muốn đối kháng Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trong tay triệu hồi ra ban lan tiềm thử độc cũng, lập tức một ngụm xương độc phun ra xuống dưới, màu xanh biết xương độc lập tức để cho người ta ánh mắt bị ngăn trở, không chỉ như thế, độc tố cũng tại tê liệt bọn hắn. Ban lan tiềm thử nói thế nào cũng là một cái địa cấp vũ hồn, phóng thích xuống dưới về sau, cũng không đủ cường đại đạo ngân thuế biến kỳ võ hồn giả, cũng vô pháp ngăn cản. Tần Thiên Tuyệt giết vào trong làn khói độc, Lang Nha đao giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Hai cái thuế biến kỳ võ hồn giả liền bị tại chỗ chém giết. Máu tươi khí tức bay là tả mà ra, để gia tộc này người triệt để loạn. Tần Thiên Tuyệt như là sói nhập bầy cừu. Đám người này bên trong chỉ có ba cái đại thừa kỳ, những người khác là thuế biến mà thôi, chỉ sợ là bị siêu phàm mang đến lĩnh ngộ đạo ngân thành viên gia tộc. Tần Thiên Tuyệt giết đến không có một tia nương tay. Tiểu tặc, ngày khác ta định không buông tha ngươi. Đã rơi xuống cảnh giới siêu phàm cường giả, phẫn nộ hô to, nhưng là cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi, hắn không chút do dự thúc dục vũ hồn, sau đó dương cánh phi hành. Hừ, liền chờ ngươi đây. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, Huyền Phong Vũ mang cũng đi theo triển khai, truy đuổi đi lên. Đối phương hỏa diễm cánh chim, cũng là địa cấp, nhưng là Huyền Phong Vũ mang bên trên đạo ngân thuộc về phong chi đạo ngân, tốc độ càng nhanh. Người kia nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt tốc độ cực nhanh, doa đến đem càng nhiều nguyên khí rót vào phi hành trên cánh, thân thể bên trên cũng bao phủ một tầng hỏa diễm áo giáp. Đáng tiếc hắn rót vào nguyên khí, chỉ sợ căn bản không đuổi kịp Tần Thiên Tuyệt tận chứa nguyên khí 1%. Người kia vô luận như thế nào, cũng vung không thoát Tần Thiên Tuyệt. Chết. Tần Thiên Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lăng không vung quyền. Hắn cách người kia chỉ có hơn 10 mét, nhưng là Vạn Trọng Sơn quyền phong tăng thêm nguyên khí thôi động, đủ để đánh trúng đối phương. Oeng. Nắm đấm cùng không khí sinh ra tiếng nổ đùng đoảng, bóng người phía trước một cái lảo đảo, trên không trung xoay một vòng, trên người áo giáp cũng chấn động, hiển nhiên bị một quyền này trúng đích. Tần Thiên Tuyệt Huyền Phong Vũ mang bị thôi động, sau đó Lang Nha đao xuất hiện ở trong tay của mình, trên không trung xẹt qua một đạo xảo trá đường vòng cung. Một cái đầu lâu, tại Tần Thiên Tuyệt cùng cường giả kia gặp thoáng qua về sau rơi xuống. Kia trước đó vẫn là siêu phàm kỳ võ hồn giả thân thể, phóng xuất ra trùng thiên nguyên khí, cùng vô số đạo ngân vũ hồn. Một mảnh ánh sáng màu đỏ bên trong, bản mệnh vũ hồn trực tiếp tán loạn, vô số đạo ngân cũng đi theo bay về phía bốn phương tám hướng, giống như là một trận đạo ngân thị yến. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều theo bản năng mở to hai mắt nhìn, thân thể so đầu góc còn nhanh liền nhào tới, muốn bắt lấy những cái kia tứ tán đạo ngân cùng vũ hồn. Nhưng là, có một người nhanh hơn bọn họ, càng tiếp cận. Thao thiết thôn phệ. Bạch cốt mặt nạ mở ra miệng rộng, sau đó những cái kia đạo ngân nhao nhao đảo ngược, hướng phía Tần Thiên Tuyệt mà đi, chui vào trong miệng của hắn. Một cái không rơi. Những cái kia lúc đầu muốn kiếm một chén canh người, lúc này đều đỏ mắt vô cùng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt không thèm để ý chút nào ánh mắt như vậy, Huyền Phong Vũ mang thôi động, rơi vào Lạc Kim Hoàng bên người. Địa cấp hỏa diễm đạo ngân, 30 đạo, đầy đủ. Lạc Kim Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà giết chết một cái siêu phàm. Đủ rồi, đầy đủ. Lạc Kim Hoàng nói, lúc này trầm ổn như nàng, cũng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, không dám để cho Tần Thiên Tuyệt tiếp tục lưu lại. Tần Thiên Tuyệt, quả thực là cái sát thần. Chúng ta đi thôi, cũng không cần thiết lưu tại nơi này. Lạc Kim Hoàng vội vàng nói. Tần Thiên Tuyệt cũng không có cự tuyệt, cùng Lạc Kim Hoàng cùng rời đi. Liệt Dư Khuyết bọn người, nhìn tận mắt Tần Thiên Tuyệt giết chết siêu phàm, ngay cả thương cổ đều trầm mặc, thậm chí phía sau xuất hiện một vòng mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, chỉ là một cái thuế biến đỉnh phong mà thôi, vì sao có thể chém giết siêu phàm võ giả, đây không có khả năng. Liệt Dư Khuyết tự lẩm bẩm. Chương 83, Thiên Hỏa Đạo Ngân lại xuất hiện. Tựa hồ là bản thân an ủi, thương cổ mở miệng nói ra, "Không, chỉ là đối thủ quá không cẩn thận, hắn tu luyện hỏa chi thuật pháp, trong thân thể ẩn chứa đạo ngân hẳn là hỏa hệ đạo ngân, không có một tia phòng bị bị lực chi đạo ngân võ hồn giả hành chúng thân thể, nếu là ta xuất thủ, cũng sẽ không cho hắn miết bản thuật cơ hội." "Không sai, nhất định là như thế, mà lại đây chẳng qua là một cái siêu phàm nhập môn, cho nên mới yếu như vậy." "Là đối phương thật không có có lòng cảnh giác. Thế nhưng là, bọn hắn thật có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận sao? Coi như đối phương không có lòng cảnh giác, bọn hắn cũng có thể một chiêu trọng thương sao? Đây mới là đáng sợ nhất. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt là địch nhân của bọn hắn, nhìn khó chịu người, cho nên nói người ta ưu tú một câu, thật sự là quá khó khăn. Người kia vũ hồn, thật quá thần kỳ, thế mà ngay cả cái khác vũ hồn đều có thể hấp thu. Coi như không thừa nhận Tần Thiên Tuyệt lợi hại, thao thiết vũ hồn năng lực cũng độc nhất vô nhị. Kia Trình Chỉ Nghi lúc này ghen ghét vô cùng, nếu như vậy vũ hồn bị nàng tất cả nên như thế nào? Đáng tiếc, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thực lực, Trình Chỉ Nghi đều nói không nên lời để thương cổ đoạt đến kia vũ hồn sự tình. Lúc này, Lạc Kim Hoàng đề nghị rời đi, Tần Thiên Tuyệt cũng không có cự tuyệt. Nhưng là ngay lúc này, dung nham giữa núi non lần nữa nhấc lên một cơn chấn động tới. Phần này ba động, cùng dĩ vãng ba động, cảm giác bên trên hoàn toàn khác biệt. Sau một khắc, toàn bộ ao nham tương mặt đều đi theo cất cao, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, rất mau đem đạt tới sơn phong bên dưới. Nhìn đến đây, tất cả mọi người quá sợ hãi. "Không xong, mau bỏ đi." Mọi người hô to, lúc này cũng không lo được ghen ghét Tần Thiên Tuyệt. "Oeng!" Chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, sau đó đất rung núi chuyển. Phi nước đại võ hồn giả cơ hồ đứng vững không được gót chân, có một ít thực lực chênh lệch, đều ngã nhào trên đất. Sau đó, bọn hắn cảm giác được một trận nóng dực khí tức truyền đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy kinh khủng nham tương phát ra, thế mà vượt qua sơn phong bên dưới, sau một khắc, nham tương tất cả cút xuống dưới. "A a a a, chạy a." Đám người hô to. Kia nham tương tràn qua sơn phong, lan tràn xuống tới, so đất đá trôi còn muốn đáng sợ. Đây không phải thổ địa lấp chôn, mà là nóng hổi nham tương, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy cái thuế biến kỳ võ hồn giả, bởi vì động mà không cách nào đứng lên, bị nham tương đuổi theo. Sau một khắc, nham tương bao trùm tại trên người bọn họ, chói hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng là nguyên địa chỉ bay lên lên một mảnh khói trắng, liền bị nham tương xích hồng che giấu, trước đó mấy người kia tuyệt không sinh lộ. Chết chắc. Đáng sợ như vậy thiên địa uy lực, để tất cả võ hồn giả vong hồn đại mạo, liều mạng chạy trốn. Có được phi hành vũ hồn võ hồn giả, lúc này cũng không đoái hoài tới bầu trời có cái gì dị thú, nhao nhao bay lên mà lên. Nhưng là, phi hành vũ hồn cũng là phi thường thưa thớt, tối thiểu nhất là muốn săn giết phi hành loại thú, mà mua, giá tiền cũng là cái khác vũ hồn gấp mấy lần. Đại bộ phận võ hồn giả đều là không có phi hành vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đã sớm bay đến không trung, nhìn xem kia tràn ra dãy núi nham tương, cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Bọn hắn thấy được trong nham tương tâm, kia nhảy lên giống như hỏa diễm cự long tồn tại. Thiên Hỏa Đạo Ngân. Trình Chỉ Nghi quát to lên. Trình Chỉ Nghi làm con em thế gia, tự nhiên là có phi hành vũ hồn, chỉ là vũ hồn cấp bậc là huyền cấp vũ hồn mà thôi, tốc độ phi hành cũng không phải là quá nhanh. Nhưng là hiện tại nàng tạm thời còn không có nguy hiểm, thiên cấp đạo ngân xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của nàng. Giờ khắc này, Trình Chỉ Nghi tâm động vô cùng. Nếu có thể hấp thu thiên cấp đạo ngân liền tốt. Như thế thực lực của nàng mới là thật nhất phi trùng thiên đâu. Lúc này, bay ở trên bầu trời võ hồn giả, tất cả đều ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia thiên cấp đạo ngân, hận không thể có thể chằm chằm ra một đóa hoa tới. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua, không đợi đem kia rườm rà vô cùng đạo ngân xem hết cả, kia đạo ngân liền từ nham tương ở trong bay ra, chạy về phía một cái phương hướng. Cái này, đây là bị ai lĩnh ngộ? Nếu không, thiên cấp đạo ngân làm sao giống như là bị điều khiển đồng dạng, thẳng tắp tiến về một cái phương hướng đi. Mọi người ba ba bá nhìn về phía cùng một cái phương hướng, sau đó thấy được quen thuộc người. Cái gì? Là hắn? Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này. Tại sao lại là hắn? Vì cái gì còn là hắn? Còn có thể hay không cùng một chỗ yên lặng lĩnh ngộ đạo ngân rồi? Còn có thể hay không công bằng công chính công khai tại cùng một hàng bắt đầu bên trên tu hành? Đám này võ hồn giả, tất cả đều tức nổ tung. Dù sao đây là thiên cấp đạo ngân, không phải trước đó địa cấp đạo ngân, liền xem như tại dung nham giữa núi non, một năm cũng không gặp được mấy lần. Đây quả thực là núi vàng núi bạc bày ở trước mắt, kết quả lấy đi bảo vật này không phải mình, hiện tại, cái gì giết người cướp của ý nghĩ đều từ trong đầu nổi lên. Mọi người cùng nhau giết hắn, đạo ngân người tài có được. Một người quát to lên, đem tất cả mọi người tham nghiệm đều câu ra. Lập tức, phi hành trên không trung võ hồn giả, tất cả đều động sát khí. chúng ta cùng tiến lên. Có một cái gia tộc ba cái đại thừa kỳ cổ võ giả, liếc nhau, sau đó võ trang đầy đủ. Trên người vũ hồn nhao nhao hiện ra đến, trong tay cũng nhiều thêm vũ hồn binh khí, thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là, bọn hắn phi hành vũ hồn mặc dù không tệ, cũng bất quá là huyền cấp vũ hồn, tốc độ căn bản so ra kém Tần Thiên Tuyệt huyền phong vũ mang. Bọn hắn bay đến Tần Thiên Tuyệt bên người, vừa mới muốn giơ lên vũ khí, Tần Thiên Tuyệt liền như là trong gió tinh linh đồng dạng, từ bên cạnh bọn họ sượt qua người. Phốc phốc phốc. Ba đạo huyết quang hiện hiện, kia huyết dịch còn không có rơi xuống đến dưới đất, liền bị nóng rực nhiệt độ bức hơi, mà ba người kia thi thể cũng đi theo rơi xuống, dung nhập nham tương bên trong, lăn mình một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Tuyệt vũ hồn mặt nạ còn mở ra miệng rộng, thậm chí đám người có thể nhìn thấy, có từng kia mang theo hồng quang màu trắng khí tức, nuốt vào hắn trong miệng. Những này đều là nguyên khí. Ao nham tương ở trong xuất hiện hỏa tinh thạch, so với nguyên thạch nguyên khí nồng đậm gấp trăm lần, bởi vì nham tương bộc phát, chung quanh nguyên khí càng là nồng đậm, thật giống như thân ở tại Thái học viện linh tuyển hầm lò ở trong đồng dạng. Dạng này nồng đậm độ, để Tần Thiên Tuyệt có thể không ngừng hấp thu, thôn tính nốc cực ngực, thể nội nguyên khí càng tụ càng nhiều. Nguyên bản, hắn liền muốn bước vào đại thừa kỳ, vừa mới tử vong siêu phàm, dù chỉ là siêu phàm nhập môn, người bình thường cần có nguyên khí, cũng muốn hấp thu đến trọn vẹn một vạn nguyên thạch. Tăng thêm săn giết dị thú lấy được nguyên khí, Tần Thiên Tuyệt hiện tại chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước vào đại thừa kỳ. Mà lại, cái này ao nham tương diện tích cũng không phải Thái học viện linh tuyển hầm lò ở trong mật thất loại kia, không gian thu hẹp. Nơi này phi thường khổng lồ, nguyên khí càng nhiều. Đói, đói. Hồn hải bên trong, thao thiết gầm nhẹ, sau đó từng ngụm nuốt mất những cái kia nguyên khí, hình thể cũng đi theo lần nữa lớn lên. Oanh. Tần Thiên Tuyệt toàn thân run lên, thân thể đôm đốp rung động. Khí tức trên thân liền muốn bước vào tiếp theo bậc thang. Chương 84, bước vào đại thừa, thứ 3 vũ hồn kỹ. Tại thời khắc này, Tần Thiên Tuyệt thể nội huyền cấp thể chi đạo ngân, nhao nhao dung nhập vào thao thiết ở trong. Đạo ngân vững chắc, hoàn mỹ tiến giai. Đại thừa kỳ. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt khí tức trên thân trực trùng vân tiêu, một cỗ khí lãng quyết tán, tựa hồ là một loại uy mãng gào thét. Tần Thiên Tuyệt bên hông trên lệnh bài, nổi lên thứ 11 cái hoàn chỉnh sao trời. Đại thừa nhập môn. Lịch chuyển thời gian về sau, không đến 3 tháng, hoàn thành Tần Thiên Tuyệt lịch chuyển thời gian trước đó, 3 năm đều không có đạt tới thực lực, huống chi, vẫn là lấy hoàn mỹ tiến giai tư thái. Đây chính là hắn lịch chuyển thời gian mục đích. Lần thứ 2 kinh lịch nhân sinh, giống như là thiên mệnh chi tử đồng dạng, vận khí, thực lực, làm cho không người nào có thể với tới. Tiến giai rồi, cái này cũng được. Thế mà ở thời điểm này tiến giai, vốn là rất mạnh, thuế biến đỉnh phong ngược sát siêu phàm, hiện tại càng là tiến giai trở thành đại thừa kỳ, thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu? Thực lực như vậy, chỉ sợ bản mệnh vũ hồn cũng là thiên cấp vũ hồn, nếu như lúc này mở ra mới một loại năng lực, chẳng phải là nói, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên Tuyệt hồn hải bên trong, thao thiết vũ hồn gầm thét một tiếng, sau đó phía sau đại đỉnh đột nhiên xoay tròn. Thôn Thiên đỉnh. Tần Thiên Tuyệt trong tay nổi lên một cái đen như mực đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này chính là thao thiết cự thú tiến hóa trở thành địa cấp vũ hồn, chỗ huyền hóa ra năng lực. Nhưng là, chiếc đỉnh lớn này kỳ thật cùng bạch cốt mặt nạ năng lực cũng không cùng. Bạch cốt mặt nạ thôn thiên vệ địa, đại đỉnh lại là dùng để tổn chữ đạo ngân. Thậm chí, có thể tạm thời mượn dùng đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt tại không có nghịch chuyển thời gian trước đó kinh lịch, bởi vì không có hoàn mỹ tiến hóa, rất nhiều năm về sau mới kích hoạt lên thao thiết cự thú năng lực, hiểu rõ thôn thiên đỉnh cách dùng, bỏ qua quá nhiều chuyện. Mà bây giờ, thôn thiên đỉnh tại võ hồn giả đại thừa kỳ liền xuất hiện, để Tần Thiên Tuyệt có được phi thường đáng sợ năng lực. Đi. Tần Thiên Tuyệt hơi vung tay, đem cái này thôn thiên đỉnh ném vào ao nham tương ở trong. Tất cả mọi người không biết Tần Thiên Tuyệt một cử động kia là vì cái gì, nhưng là trước đó muốn đi giết người càng hàng người, lại đều không dám động. Tần Thiên Tuyệt tấn thăng đại thừa kỳ động tĩnh, so bình thường võ hồn giả tiến giai khí thế, cường đại nhiều lắm. Dạng này khí tức, cũng làm cho người chung quanh chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, lui xuống. Vô cùng xấu hổ. Người này dù sao cũng là liệt thiếu gia bằng hữu, chúng ta vẫn là tạm thời xem một chút đi. Thương cổ lúc này cũng lui xuống tới, tựa hồ có một loại bản năng cầu sinh dục, nói cho hắn biết không cần trêu chọc người thiếu niên này. Về phần cái khác siêu phàm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhẫn lại, nhao nhao lui ra phía sau. Thiên cấp đạo ngân cũng không phải thiên cấp vũ hồn, có thể để cho mình nhất phi trùng thiên, nắm giữ mấy cái đại lục, chiến thắng vô số cường địch. Bọn hắn quyết định nhịn. Mặc dù trong lòng tại cát tiện, lại tất cả đều bỏ đi tiếp tục công kích Tần Thiên Tuyệt suy nghĩ. Ngay lúc này, trào lên nham tương bắt đầu lui lại, tựa hồ vậy cái này hết thảy dị tượng đều là bởi vì thiên cấp đạo ngân xuất hiện mà đưa tới. Bây giờ thiên cấp đạo ngân biến mất, kia nham tương tự nhiên cũng đi theo trở về. Chỉ là, cái này ao nham tương mặt nước càng ngày càng thấp, thậm chí so với trước đó lĩnh ngộ đạo ngân thời điểm, còn thấp hơn một chút, mà lại nhan sắc càng ngày càng ảm đạm. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt vây tay một cái đỉnh nhỏ màu đỏ rực bay ra. Tiểu đỉnh này bay ra sát na, mọi người cảm giác được vô số đạo ngân ẩn chứa tại tiểu đỉnh ở trong. Đám người cùng nhau sững sờ, sau một khắc, tất cả đều trừng mắt về phía Tần Thiên Tuyệt. Lúc này Tần Thiên Tuyệt đã đem tiểu đỉnh nắm ở trong tay. Trong đỉnh nhỏ, giống như là ẩn chứa một cái khác càn khôn, bên trong hiện đầy hỏa chi đạo ngân, hoàng cấp đạo ngân mấy vạn, huyền cấp đạo ngân mấy ngàn, ngay cả địa cấp đạo ngân đều nắm chắc 10 đạo, càng là lại thêm một cái thiên cấp đạo ngân. Nay bằng với, Tần Thiên Tuyệt đã nắm giữ 2 cái thiên cấp đạo ngân. Nếu như không phải là bởi vì tiểu đỉnh này cũng có khống chế khoảng cách, Tần Thiên Tuyệt tất nhiên muốn đem cái này thôn thiên đỉnh để vào tới đất mạch chỗ sâu, hấp thu kia kinh khủng nham tương chi lực. Tần Thiên Tuyệt vung tay lên, thôn thiên đỉnh liền trở về hồn hải bên trong, chỉ là bên trong đạo ngân cũng không có bởi vì nhục thân gánh chịu không được mà dẫn đến Tần Thiên Tuyệt bạo thể mà chết, chính là như vậy an tĩnh ở tại hồn hải ở trong. Lần này chúng ta có thể đi. Tần Thiên Tuyệt nhìn lướt qua đã ảm đạm, chỉ còn lại có yếu ớt hồng quang ao nham tương, chỉ sợ trong vòng mấy tháng, nơi này là đừng nghĩ xuất hiện huyền cấp trở lên đạo ngân. Lạc Kim Hoàng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt rốt cục nói đi, điểm vội vàng gật đầu, dương cánh bay về phía Dung Nham Thành. Đi mau. Lạc Kim Hoàng trong lòng hoang mang rối loạn, cảm thấy Tần Thiên Tuyệt lần này nhưng làm sự tình gây lớn. Chẳng lẽ đây chính là đại năng khí độ, ta đây là không có tự tin sao? Lạc Kim Hoàng ở trong lòng nghĩ đến, nàng hiện tại sợ đến không được, chỉ cảm thấy cả người đều phi thường bất an, Tần Thiên Tuyệt đây chính là ở trước mặt tất cả mọi người, dọn đi rồi Dung Nham Thành bà bối. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lạc Kim Hoàng dương cánh phi hành bóng lưng, cười thầm trong lòng. Xem ra là hù đến đối phương. Ngẫm lại cũng thế, Tần Thiên Tuyệt hiện tại quang can tư lệnh một đầu, hắn trong trí nhớ vô cùng quen thuộc lục hàng trăm hàng ngàn, vô luận đi cái nào đều có thể sống sót. Nhưng là, đối với Lạc Kim Hoàng tới nói, Man Thánh Đại Lục mới là nàng căn cơ, nếu như Tần Thiên Tuyệt chọc sự tình, cuối cùng tìm được Lạc Kim Hoàng trên thân, Lạc Kim Hoàng cũng đảm đương không nổi. Mà lúc này, những người khác nhìn xem Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt đi, nhìn lại trước mắt đen sì dung nham núi, đây là bọn hắn trong ấn tượng chủ phong, dung nham dãy núi trung tâm sao? Dĩ vãng liền xem như đêm khuya, dung nham thành bên trong đều có thể nhìn thấy xích hồng sắc bầu trời, mà bây giờ đã tiến vào trạm vào tối, rõ ràng tại ao nham tương bên cạnh lại không nhìn thấy quá nhiều ánh sáng. Cái này, liền để bọn hắn như thế đi rồi. Những người khác, tất cả đều nhìn về phía Liệt Dư Khuyết. Dù sao, cái này Dung Nham Thành cũng là Liệt Dư Khuyết địa bàn. Liệt Dư Khuyết trong đầu lăn lộn ra gặp được Tần Thiên Tuyệt về sau tất cả hình tượng. Một quyền đánh lui thương cổ, giết chết siêu phàm gia chủ, lĩnh ngộ thiên cấp đạo ngân, tấn thăng đại thừa nhập môn, từng cọc từng cọc từng kiện, cái nào là phổ thông võ hồn giả có thể làm lên tới. Loại người này, nhất định bối cảnh đáng sợ, còn có cuối cùng cái kia thủ đoạn, thế mà đem toàn bộ ao nham tương đều hút đi. Phải biết, trong này ẩn chứa đạo ngân, liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng có thiên cấp vũ hồn uy lực, đây quả thực là thủ đoạn thần quỷ khó lường, dạng này người, chọc không được. Càng nghĩ, Liệt Dư Khuyết càng là cho rằng như vậy. Đi thì đi đi, Dung Nham dãy núi tài nguyên, vốn là tất cả võ giả cùng một chỗ hấp thu, ta Dung Nham thành, còn không có khí lượng nhỏ như vậy. Khí lượng nhỏ? Thiếu thành chủ ngươi khí lượng có thể thôn thiên, nhà đều bị lấy sạch, còn có thể như thế mặt không đổi sắc. Không phải là mạo xưng là trang hảo hắn đi. Thiếu thành chủ, bội phục bội phục. Đúng vậy a, thiếu thành chủ lòng dạ rộng lớn, khẳng định là có thể làm to sự tình người. Thật sự là coi được giãn được, à, không đúng không đúng, là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ai, cũng không đúng. Liệt Dư Khuyết sắc mặt chợt xanh chợt tím, muốn đánh người. Chương 85, thứ ba nhân tình. Lạc Kim Hoàng nửa đường liền thông chi công chúa hộ vệ đội, sau đó ngay cả trụ sở đều chưa có trở về, liền tiến vào Vũ Hồn Tháp. Còn tốt, trong tưởng tượng Dung Nham Thành có người chặn đường chuyện của bọn hắn, cũng chưa từng xuất hiện, bọn hắn thuận lợi xuyên qua giới môn, quay trở về tới Man Thánh Đại Lục Lạc Thị Hoàng Triều Đế Đô Vũ Hồn Tháp ở trong. Lạc Kim Hoàng sẽ đến, chỉ ở hộ vệ xuất hiện một nháy mắt, Lâm Dương Hồng cùng Lâm Phục Đề liền đã nhận được tin tức. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Thường ngày nhanh, cũng muốn 2-3 ngày, chẳng có thể sẽ một tuần không trở lại, lần này mới trôi qua 2 ngày thời gian liền quay trở về, là đã xảy ra chuyện gì sao? Từ điểm đó xem ra, Lâm Phục Đề đối với Lạc Kim Hoàng tình báo, nắm giữ được phi thường tinh tế. Bởi vì trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Lâm Phục Đề cũng nhanh chóng hướng đi Vũ Hồn Tháp một tầng đại sảnh bên trong, lúc này hộ vệ đội người đã toàn bộ ra, dọn dẹp một con đường tới. Lâm Phục Đề đi tới, tự nhiên khách khí nói: Kim Hoàng điện hạ. Lạc Kim Hoàng nhìn thấy Lâm Phục Đề, lập tức trong lòng hơi động, sau đó nói: "Phong tỏa giới môn, từ hôm nay trở đi, cấm chỉ Thiên Sơn giới người tiến vào chúng ta Man Thánh Đại Lục." Lâm Phục Đề sững sờ, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng thế mà đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá, Thiên Sơn giới tài nguyên so Man Thánh Đại Lục muốn tốt hơn nhiều, bình thường cũng không có người đến Man Thánh Đại Lục, phong tỏa cũng liền phong tỏa. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Phục Đề nhất biết che giấu mình, cho nên cũng không có phản bác Lạc Kim Hoàng. "Tuân mệnh." Lạc Kim Hoàng nghe được Lâm Phục Đề cũng không có phản bác tự mình, trong lòng đối Lâm Phục Đề cảnh giác càng ít một chút, mà lại hiện tại tinh thần của nàng đã bị chuyện khác hấp dẫn. Hồi phủ, hộ vệ đội thủ hộ tại hai bên, Long Lân Tuấn đã chuẩn bị xong, cùng tiễn công chúa điện hạ. Lâm Phục Đề cúi đầu thi lễ, đợi đến Lạc Kim Hoàng rời đi về sau mới ngẩng đầu, dư quang bên trong thấy được một người bên hông lệnh bài, 11 ngôi sao, đại thừa nhập môn, vân vân. Lâm Phục Đề đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người kia bóng lưng, một thân Thái Học Viện thủ tịch trường bảo, chính là Tần Thiên Tuyệt. Hán, sao lại thế? Một người, nếu như nhanh chóng tấn thăng đến thủy biến, có lẽ là thiên phú rất tốt, nhưng là đại thừa kỳ lại là có ngưỡng cửa, xung kích đại thừa kỳ cần quá nhiều chuẩn bị, trước đó 2 ngày, Tần Thiên Tuyệt vẫn là thuế biến đỉnh phong. Lâm Phục Đê trong lòng chấn kinh, đưa mắt nhìn đám người rời đi, đối với Tần Thiên Tuyệt cũng càng phát ra kiên kỵ. Tần Thiên Tuyệt trở lại phủ công chúa, chuyện thứ nhất liền là đem đạt được địa cấp đạo ngân dung nhập hồn châu ở trong. Địa cấp đạo ngân dung nhập cũng 10 phần hao phí thời gian, Tần Thiên Tuyệt dùng 3 ngày mới đưa những này đạo ngân dung nhập hoàn toàn. Hắn đi ra tự mình viện lạc, sau đó dạo bước tại phủ công chúa bên trong, cảnh sắc nơi này cùng hắn trong trí nhớ tựa hồ không có gì thay đổi. Người xuất quan. tại sao không có liên hệ ta? Lạc Kim Hoàng cũng đi vào vườn hoa bên trong, nhìn đứng ở đỉnh nghỉ mát ở trong Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lúc này thực lực cũng đã gần đuổi kịp Lạc Kim Hoàng. Lúc đầu, Tần Thiên Tuyệt thực lực liền thâm bất khả trắc, khi hắn thực lực từng bước một tăng cường thời điểm, đã vượt ra khỏi Lạc Kim Hoàng phạm vi hiểu biết. Cuối cùng sẽ có người báo cáo ngươi. Tần Thiên Tuyệt nói. Lạc Kim Hoàng sững sờ, ta không có dám thị ngươi. Ta biết. Tần Thiên Tuyệt thần sắc hòa hoãn, không có ý tức giận. Lạc Kim Hoàng hoàn toàn chính xác không có phái người giám thị hắn, nhưng là hộ vệ đội người lại tại Tần Thiên Tuyệt sau khi xuất quan, thông chi Lạc Kim Hoàng. Những này là ngươi cần đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt xuất ra ẩn chứa địa cấp hỏa chi đạo ngân hồn châu, giao cho Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng thu xuống tới, tâm thần lại có chút hoảng hốt. Tần Thiên Tuyệt, nếu như ta hiện tại dùng người thứ ba tỉnh để ngươi giết một người, ngươi sẽ đáp ứng sao? Giết hai? Hàn Dương, vẫn là Lâm Dương Hồng. Hai người kia, ta giết chết một cái, tự nhiên sẽ có một cái khác như cũ uy hiếp người, mà lại ta ân tình thế nhưng là rất chân quý. Dạng này ân tình có lẽ có thể để Tần Thiên Tuyệt cung cấp nhiều thứ hơn, tỉ như nói thiên cấp đạo ngân. Cho đến lúc đó, Lạc Kim Hoàng đừng nói tấn thăng siêu phàm, liền là tấn thăng cấp bậc cao hơn tồn tại cũng có thể. Lạc Kim Hoàng thần sắc lại trở nên đằng đằng sát khí, sau đó nói, nếu như ta nói là giết Nhan Hồi Diệp đâu? Giết Nhan Hồi Diệp chẳng khác nào đắc tội Tịch Nhan Tông, nhân tình này dùng lại là quá lớn. Nhưng là đối với một thế này tới nói, Lạc Kim Hoàng chỉ có thể mặt dạn mày dày thừa nhận Tần Thiên Tuyệt thiếu ân tình, để Tần Thiên Tuyệt vì nàng sử dụng. Thế nhưng là ở kiếp trước, nàng đối với Tần Thiên Tuyệt ân tình, thậm chí về sau phát sinh sự tình, đều để Tần Thiên Tuyệt nhớ kỹ sinh tử của nàng đại ân. Tần Thiên Tuyệt nghe được Lạc Kim Hoàng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Có thể, Nhan Hồi Diệp mặc dù sẽ không nhìn trộm Lạc Thị Hoàng Triều, nhưng là người này lại là Lạc Thị Hoàng Triều xuống dốc không phanh căn nguyên. Không có hắn, Lạc Hoàng cũng sẽ không điên, không có hắn, Lạc Kim Hoàng cũng sẽ không giống như bây giờ, gánh vác lên trách nhiệm nặng như vậy. Lạc Kim Hoàng đang nghe Tần Thiên Tuyệt như vậy trả lời về sau, cũng là sững sờ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lạc Kim Hoàng không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà cứ như vậy đáp ứng. Mà lại, dạng này ngữ khí, không phải dứt khoát cảm thấy không hề khó khăn, mà là một loại bao dung nàng tùy hứng, tựa hồ bất luận cái gì không hợp lý yêu cầu, Tần Thiên Tuyệt đều có thể giúp nàng hoàn thành. Lạc Kim Hoàng cắn từng cái môi, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, không cho Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy nét mặt của mình. Được rồi, giết chết Nhan Hồi Diệp cũng không cần thiết, ta người thứ ba tỉnh, đổi một cái yêu cầu. Tần Thiên Tuyệt không có mở miệng, đang đợi Lạc Kim Hoàng yêu cầu. Người thứ ba tỉnh, liền là tại ngươi siêu phàm về sau, làm ta trên danh nghĩa hoàng phu. Hoàng phu? Tần Thiên Tuyệt hơi sững sờ. Cái này tựa như là một cái xa lạ từ ngữ, nhưng là đồng dạng, nhưng lại ẩn chứa đặc biệt hàm nghĩa. Lạc Kim Hoàng tựa hồ sợ Tần Thiên Tuyệt đổi ý, xoay người lại, nghiêm túc lại có chút không thèm đếm xỉa khí thế. Không sai, khi ngươi trở thành siêu phàm về sau, ta sẽ mô phỏng một đạo thánh chỉ, tuyên bố phụ hoàng ta rời đi Man Thánh Đại Lục, hay là du lịch, hay là tấn thăng thực lực mạnh hơn, sau đó truyền vị cho ta, bất quá, dựa theo Lạc Thị Hoàng triều quy củ, công chúa kế thừa hoàng vị, cần lập vị hoàng phu. Cái này tương đương với hoàng hậu vị trí. Chỉ có biện pháp như vậy mới có thể tốt hơn giải quyết Nhan Hồi Diệp vấn đề. Đến lúc đó, Lạc Kim Hoàng đã là người khác thế tử, Nhan Hồi Diệp tự nhiên không có lấy cớ dây dưa Lạc Kim Hoàng. Đương nhiên, có lẽ sẽ tức giận, sẽ nghĩ đến diệt trừ Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là Lạc Kim Hoàng biết, đợi đến Tần Thiên Tuyệt tấn thăng siêu phàm, Nhan Hồi Diệp lại thế nào có thể là Tần Thiên Tuyệt đối thủ. Tần Thiên Tuyệt tựa hồ cũng không ngờ tới Lạc Kim Hoàng sẽ hạ quyết định như vậy, nhưng là trong đầu, tựa hồ hồi tưởng lại nghịch chuyển thời gian chuyện lúc trước, ánh mắt lại càng thêm nhu hòa. Có thể. Tần Thiên Tuyệt mở miệng lần nữa, đem chuyện này đáp ứng. Cái này người thứ ba tỉnh, hắn đáp ứng. Chương 86, thôn thiên đỉnh tác dụng. Ta chờ ngươi đến siêu phàm. Lạc Kim Hoàng nói, sau đó lại cảm thấy tự mình nói như vậy, tựa như là tại không kịp chờ đợi phải gả ra ngoài đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt khẽ cười một tiếng. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Lạc Kim Hoàng vẻ mặt cứng lại, hoàng tộc uy nghiêm nồng đậm trên mặt, lóe lên một tia mất tự nhiên. Cũng không cần quá nhanh. Tần Thiên Tuyệt lần nữa cười một tiếng, nhưng không có lại đi trêu chọc Lạc Kim Hoàng. Ta trở về tu luyện, thật sớm ngày hoàn thành thiếu công chúa nhân tình này. Lạc Kim Hoàng nguyên bản lấp lóe con ngươi, đột nhiên ảm đạm xuống. Cuối cùng, hay là bởi vì kia phần ân tình sao? Thế nhưng là nhân tình này không phải nàng nói ra sao? Vì cái gì, hiện tại ngược lại cảm thấy thất lạc. Lạc Kim Hoàng cũng nghĩ không thông, cũng tương tự không muốn suy nghĩ tiếp. Ta cũng muốn bế quan tu luyện, tiến giai siêu phàm. Lạc Kim Hoàng cần lĩnh ngộ trong tay đạo ngân, sau đó lợi dụng thiên tài địa bảo, xung kích siêu phàm, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tốt. Hai người xin từ biệt, đều quay trở về chỗ ở của mình. Thần Thiên Tuyệt đang luyện công phòng ngồi xếp bằng. Ý niệm đắm chìm hồn hải, có thể nhìn thấy bản mệnh vũ hồn thao thiết phía sau, chiếc đỉnh lớn kia bên trong còn có vô số đạo ngân. Không nghĩ tới, ta thế mà muốn cưới Lạc Kim Hoàng. Nghịch chuyển thời gian trước đó, không có cưới hỏi đàng hoàng, lần này liền bổ sung đi. Lạc Kim Hoàng đối với Tần Thiên Tuyệt tân tình, tự nhiên không phải ngắn ngủi Man Thánh Đại Lục một năm kia, ân cứu mạng về sau, hai người vận mệnh luôn luôn có lẫn nhau gặp nhau. Thậm chí Lạc Kim Hoàng bởi vì cơ duyên xảo hợp, gia nhập Cửu Tông thập phái bên trong, cùng Tần Thiên Tuyệt đứng ở mặt đối lập, dù là tâm hệ Tần Thiên Tuyệt, cũng không có cách nào ngăn cản đây hết thảy. Cho nên, hai người bọn họ mặc dù liên lụy không nớt, lại thật không có làm qua hôn lễ, ký khế ước thành hôn. Tần Thiên Tuyệt đột nhiên có một loại chờ mong. Đây là nghịch chuyển thời gian về sau, đều chưa từng có mừng rỡ, hướng tới. Đã như vậy, đưa nàng một phần lễ vật cũng tốt, ta sẽ không để cho Lạc Kim Hoàng ủy khuất. Tần Thiên Tuyệt ý niệm chìm vào hồn hải, sau đó nhìn về phía chiếc đỉnh lớn kia ở trong. Lúc này đại đỉnh bên trong có số lượng đông đảo đạo ngân phiêu đãng. Đi. Tần Thiên Tuyệt thôi động tự thân đạo ngân, đem tự thân hấp thu dư thừa địa cấp hỏa chi đạo ngân, còn có kia một đạo thiên cấp hỏa chi đạo ngân, đặt vào đến đại đỉnh ở trong. Giờ khắc này, đại đỉnh ở trong thiên cấp đạo ngân đã có 2 đạo, mà địa cấp đạo ngân thì càng nhiều. Tan. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí điên cuồng rót vào trong đó, thôn thiên đỉnh bên trên, những cái kia đạo ngân ngay tại xoay tròn, mà theo chuyển động, thế mà đang dần dần dung hợp. Đây là tại dung hợp vũ hồn. Kỳ thật, đạo ngân có thể hình thành vũ hồn, nhân tộc tự nhiên biết, thế là có thể chế tạo vũ hồn thợ khéo, 10 phần không ít. Nhưng là có thể đánh tạo thiên cấp vũ hồn đại sư, tại Man Thánh đại lục là tuyệt đối không có. Mà bây giờ, Tần Thiên Tuyệt chỉ dùng chiếc đỉnh lớn này, lại có thể làm được. Đây mới là thôn thiên đỉnh tác dụng. Thậm chí, thôn thiên đỉnh còn có thể dung hợp đạo ngân, đem hoàng cấp đạo ngân dung hợp trở thành huyền cấp đạo ngân, huyền cấp đạo ngân dung hợp trở thành địa cấp đạo ngân. Dù là thiên cấp đạo ngân, chỉ cần có đầy đủ địa cấp đạo ngân, cũng có thể dung hợp. Nhưng là lần này, chủ yếu là luyện chế vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không có thay đổi quá nhiều. Bàng bạc nguyên khí rót vào đại đỉnh bên trong, những cái kia đạo ngân nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Vũ hồn lấy 2 đạo thiên cấp đạo ngân làm trung tâm, địa cấp đạo ngân làm phụ, huyền cấp hoàng cấp bổ sung, thời gian dần trôi qua, những này đạo ngân ngưng tụ, thế mà tạo thành một cái phiên bản thu nhỏ ao nham tương. Oen, vũ hồn ngưng tụ, triệt để hình thành. Địa mạch nham tương vũ hồn, không sai. Mặc dù có một cái chữ, nhưng là cái này vũ hồn, lại là thiên cấp vũ hồn, mặc dù không thể cùng lôi thần chi lệ so sánh, uy lực lại đồng dạng không kém. Còn chưa tới hôn ước thời gian. Lời đầu tiên chính mình dùng một chút, vừa vặn, có thể đi cái chỗ kia, cướp đoạt thiên cấp vũ hồn. Thôn thiên đỉnh xuất hiện về sau, Tần Thiên Tuyệt chỉ cần nắm giữ đạo ngân, liền có thể tạo thành vũ hồn, nhưng là, có một ít vũ hồn đạo ngân, là tìm cũng không tìm tới. Tỷ như nói, thúc đẩy Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian thời chi đạo ngân. Cái này quá thưa thớt. Không chỉ như thế, còn có một số đặc biệt đạo ngân, cũng là như thế. Vừa vặn, có thể đem trước đó đạt được đạo ngân, đều chuyển hóa làm vũ hồn buôn bán ra ngoài, giá trị tất nhiên gấp bội. Tần Thiên Tuyệt xuất ra trước đó rót vào lôi chi đạo ngân hồn châu, toàn bộ bóp nát, thêm đến thôn thiên đỉnh ở trong. Sau đó, đạo ngân gom, tạo thành vũ hồn. 3 ngày sau đó, Tần Thiên Tuyệt hồn hải bên trong, nhiều hơn 6 cái vũ hồn tới. Ngày này, Tần Thiên Tuyệt rời đi phủ công chúa, tiến về vũ hồn tháp bên trong. Cựu Châu giới, Hoàng Kim thành, 10 cái nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt xuất ra 10 cái nguyên thạch, ném cho thủ vệ võ hồn giả, sau đó bước vào đến cái này giới môn ở trong. Chỉ là hắn vừa mới rời đi, kia thủ vệ võ hồn giả liền đem Tần Thiên Tuyệt hành tung báo cáo nhanh cho Lâm Phục Đê. Lâm Phục Đê trong tay ma sát chén trà, trong đầu cũng không ngừng nhảy ra suy nghĩ tới. Cái này Tần Thiên Tuyệt đi Cựu Châu giới, hơn nữa còn là một người, chẳng lẽ là muốn đi đơn độc lịch luyện? Phái người đi theo hắn, nhưng là đừng động thủ. Có tin tức gì, nhớ kỹ nói cho ta. Từng tầng mệnh lệnh truyền đạt ra, một số người cũng bước vào Cựu Châu giới ở trong. Tần Thiên Tuyệt từ giới môn ở trong đi ra, liền thấy vô số cánh cổng ánh sáng lấp lập, khoảng chừng mấy ngàn đạo giới môn. So với Lạc Thị Hoàng Triều Vũ Hồn Tháp, muốn phồn hoa mấy chục lần. Cựu Châu giới, tài nguyên phong phú, dân phong hung hãn một cái đại lục, đại tộc săn sát, môn phái cùng tồn tại. Mà lại, Lạc Thị Hoàng Triều Vũ Hồn Tháp thông hướng cái này Cựu Châu giới Vũ Hồn Tháp, chính là Cựu Châu giới bên trong phồn hoa nhất một tòa thương thành. Vùng biển vô tận, Hoàng Kim thành. Hoàng Kim thành, xây dựng ở một tòa khổng lồ hòn đảo bên trên, tứ phía toàn biển, lại bởi vì nhân tộc trấn áp, động vật biển không nổi lên được sóng gió, vô số hải tộc trở thành nhân tộc cướp giết đối tượng. Trên đường phố, tất cả đều là đủ loại cửa hàng, không chỉ như thế, tại trong thành thị đất trống bên trong, thế mà còn có nhàn tản võ hồn giả treo biển hành nghề bán ra vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt tại cái này quầy hàng bên trong đi dạo, đột nhiên cảm giác được một cỗ thăm dò chi ý truyền đến, cứ việc đối phương đã vô cùng cẩn thận, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cảm giác thật sự là quá dị ứng duệ. Ai người, tại sao muốn đi theo ta? Không trải qua tội quá nhiều người, không biết là phương nào người. Xem ra không giống như là Hoàng Kim thành người, đó chính là Man Thánh đại lục. Nhan Hồi Diệp chỉ là một cái hoàn khố công tử mà thôi, nhìn như tiêu sái, cũng bất quá là ỷ vào thực lực tùy hứng mà vì, cũng không có như thế tâm cơ, Hàn Ương tình báo không có nhanh như vậy chỉ có thể là Lâm Phục Đê người. Tần Thiên Tuyệt chỉ là hơi suy đoán, liền đem Lâm Phục Đê cử động xem thấu. Bất quá hắn không có lập tức thoát khỏi đối phương, mà là tại quầy hàng bên trên đi dạo, đột nhiên bước chân dừng lại nhìn về phía một cái quầy hàng. Biến hình vũ hồn. Địa cấp. Tần Thiên Tuyệt tại kia quầy hàng bên trên đứng vững. Vũ hồn đều tại hồn hải bên trong, cho nên buôn bán vũ hồn võ hồn giả đều đem vũ hồn của mình là cái dạng gì, ẩn chứa năng lực gì viết ra. Chương 87, biến hình vũ hồn. Biến hình vũ hồn nhưng thật ra là thể đạo vũ hồn một loại. Hoàng cấp biến hình vũ hồn có thể cải biến dung mạo. Huyền cấp có thể cải biến dáng người. Địa cấp vũ hồn thậm chí có thể cải biến thanh âm. Thiên cấp vũ hồn càng cường đại, thậm chí có thể cải biến một người khí tức. Bất quá, loại này vũ hồn dù sao cùng chiến đấu không quan hệ, giá tiền cũng không cao. Nhưng là một chút đặc biệt đáng người, thích vô cùng dạng này vũ hồn, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt, bảo đảm tự mình một mạng. Tần Thiên Tuyệt loại địch nhân này đông đảo, tự nhiên là càng ưa thích những thứ này. Mặc dù không phải thiên cấp vũ hồn, lại có thể dùng thôn thiên đỉnh tăng thêm một chút thể chi đạo ngân. Có lẽ là bởi vì Tần Thiên Tuyệt tại cái này quầy hàng bên trên dừng lại thời gian lâu dài một điểm, kia chủ quán cũng tới hào hứng. Bằng hữu, coi trọng ta cái này quầy hàng cái gì rồi? Cần ta cho ngươi phơi bày một ít sao? Cái này biến hình vũ hồn, cho ta nhìn một chút. Tốt tốt tốt. Nghe xong đối phương muốn địa cấp biến hình vũ hồn, người kia lập tức biết tới làm ăn lớn, cái này biến hình vũ hồn mặc dù không quá đáng tiền, nhưng là có địa cấp vũ hồn tồn tại, tối thiểu cũng muốn 10 vạn trở lên nguyên thạch. Chủ quán vây tay một cái, sau đó một cái lớn chừng bàn tay màu trắng loáng côn trùng liền xuất hiện ở trong tay đối phương. Cái này côn trùng thân thể còn đang không ngừng vặn mèo, giống như có thể biến hóa ra rất đa dạng tử, bất quá có võ hồn giả khống chế, vẫn là thành thật. Trùng biến hình. Thần Thiên Tuyệt tự nhiên nhận ra loại này trùng loại. Vũ hồn bởi vì là từ loại thú trùng loại trên thân tức đoạt ra, cho nên ban sơ hình thái đại bộ phận tiếp cận nguyên bản sinh vật. Liên như là ban lan tiềm thử độc cúng, lôi đỉnh sư tử đầu vân vân. Biến hình vũ hồn chính là từ loại này trùng biến hình trên thân lấy được. Mà lại, trùng biến hình có thể biến hình ra sinh vật hùng mạnh. Nếu là một chút đội ngũ không có dò xét rõ ràng, liền đi phí hết tâm tư chém giết, xuất hiện vũ hồn lại là loại này biến hình vũ hồn, sợ rằng sẽ ảo não không thôi. Xem ra huynh đệ là nhận ra, ta cùng đồng bạn hao phí to lớn khí lực mới giết thứ này, kết quả ra thứ như vậy, thật sự là đau đầu. Ngươi phế nhiều ít khí lực, cũng không thể gia tăng cái này vũ hồn giá trị. Tần Thiên Tuyệt hiện tại trong tay nhưng không có tiền, thế là đưa tay, cũng triệu hồi ra một cái vũ hồn tới. Trong tay của hắn lại là một cái đám mây màu tím. Đám mây bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh, hơi triệu hoán ra, địa cấp vũ hồn uy lực cũng làm người ta ghé mắt. Trùng biến hình không tính là có thể gia tăng sức chiến đấu vũ hồn, nhưng là Tần Thiên Tuyệt trong tay cái này lôi vân lại khác. Địa cấp vũ hồn lôi đỉnh vân, đổi lấy ngươi cái này vũ hồn, nhưng là ngươi phải thêm 5 vạn nguyên thạch. Kia chủ quán lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhưng là nghe được phải thêm 5 vạn nguyên thạch về sau, lại có chút do dự, dù sao cái này biến hình vũ hồn là hắn cùng đội ngũ ở trong những người khác cùng một chỗ lấy được, cần buôn bán về sau chia đều nguyên thạch, nhưng là muốn đổi cái này lôi đỉnh vân về sau, chẳng những không có nguyên thạch phân, còn muốn góp đi vào 5 vạn nguyên thạch, liền không có lợi. Ngay tại chủ sạp này thời điểm do dự, lại có đi ngang qua một cái võ hồn giả mở miệng hỏi thăm Tần Thiên Tuyệt, ngươi cái này vũ hồn không cần cùng hắn đổi, cái kia biến hình vũ hồn nhiều nhất 15 vạn nguyên thạch, ta cho ngươi 20 vạn, ngươi cái này vũ hồn bán cho ta đi. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía cái kia chủ quán. Chủ quán nói, hai vị cứ chờ một chút, ta vẫn là hỏi một chút đồng bạn đi. Kia chủ quán vũ hồn lệnh bài hỏi thăm, cũng không bao lâu thời gian. Ngược lại là đường kia qua người, hiển nhiên có chút gấp, nói, ta hoa 21 vạn, như thế nào? Ngay lúc này, chủ quán sắc mặt vui mừng, nói, thành, ta và ngươi trao đổi. Ven đường võ hồn giả, càng gấp hơn. Ta ra 25 vạn. Tần Thiên Tuyệt cảm thán một tiếng hoàng kim thành cả người cả của khí quyền thô, quả nhiên danh bất hư truyền, tại nghịch chuyển thời gian trước đó, hắn cũng không có tới qua nơi này, hiện tại ngược lại là thêm kiến thức. Bất quá hắn cũng không có lật lọng, mà là lựa chọn cùng chủ quán giao dịch. Hai người cùng một chỗ đem vũ hồn đẩy lên đối phương bên người, hoàn thành vũ hồn trao đổi, sau đó kia chủ quán cũng cho Tần Thiên Tuyệt 5 vạn nguyên thạch. Ông chủ, bằng không, ngươi đem cái này vũ hồn bán ta. Ta ra 25 vạn, ngươi đây chính là xoay tay một cái, liền kiếm lời 5 vạn a. Không được, cái này vũ hồn khó được, ta vẫn là tự mình giữ đi. Kỳ thật hai cũng minh bạch, một cái cường đại vũ hồn nơi tay, tự nhiên có thể săn giết mạnh hơn hồng hoang dị chủng, đến lúc đó không ngừng tích lũy địa cấp đạo ngân, có lẽ còn có thể thu hoạch được cái khác địa cấp vũ hồn, đây chính là tốt tuần hoàn. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không bán. Đường kia qua võ hồn giả, chỉ có thể lắc đầu thất vọng đi. Tần Thiên Tuyệt thu hồi biến hình vũ hồn, sau đó rời đi quảng trường, quẹo vào một cái hẻm nhỏ ở trong. Chỉ là tiến vào hẻm nhỏ trong ngay mắt, Tần Thiên Tuyệt liền triệu hồi ra hắc ám áo choàng, sau đó biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Lâm Phục Đê phái tới người, trái xem phải xem, nhưng căn bản không tìm được Tần Thiên Tuyệt. Cái này, được rồi, vẫn là hồi báo cho Lâm thiếu gia đi, đối phương mua biến hình vũ hồn, ta này làm sao cũng không tìm được. Còn tốt Lâm Phục Đê thiếu gia tính tốt một chút. Người này đi về, thế nhưng là ngay lúc này, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên hòa tan, sau đó lại là một mảnh nham tương hiện hiện. Cái này võ hồn giả bất quá là thuế biến kỳ mà thôi, căn bản không có kịp phản ứng, liền lọt vào nham tương ở trong. A. Cái này võ hồn giả kêu thảm một tiếng, lại rất nhanh bị nham tương bao phủ, hài cốt không còn. Giám thị ta người. Hừ, ta làm sao có thể để ngươi dò xét đến bất kỳ tin tức. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, cho dù có thủ đoạn thoát khỏi cái này võ hồn giả, hắn cũng khinh thường, dám giám thị hắn người, đều là không biết sống chết. Sau đó Tần Thiên Tuyệt nhưng không có lập tức đi. Biến hình. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí điều động, sau đó rót vào hồn hải ở trong trùng biến hình vũ hồn bên trên. Mặt mũi của hắn bắt đầu cải biến, kiểu tóc cũng thay đổi đổi. Nếu như trước đó kia chủ quán nhìn thấy bây giờ Tần Thiên Tuyệt, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì Tần Thiên Tuyệt bộ dáng bây giờ, thế mà liền là kia chủ quán dáng vẻ. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt từ nhẫn không gian ở trong lấy ra một cái vải bố áo choàng, bọc tại trên người mình. Cái này áo choàng vũ hồn đều dùng để ngăn cản báo cát, trước đó kia chủ quán cũng có được một cái, cùng cái này rất tương tự. Tần Thiên Tuyệt cảm ứng một chút tự mình trang phục, lúc này mới hài lòng, sau đó bước nhanh đi trên đường phố. Xuyên qua 2-3 con đường về sau, Tần Thiên Tuyệt rốt cuộc tìm được người hắn muốn tìm. "Này, bằng hữu, ngươi bây giờ còn muốn kia vũ hồn sao?" Tần Thiên Tuyệt thanh âm cũng bắt đầu biến hóa, trở thành kia chủ quán tởi mở thô cùng thanh âm. Người kia nhìn lại, cũng phát hiện Tần Thiên Tuyệt, lại hoặc là nói, phát hiện cái kia mua lôi đỉnh vân chủ quán. "Người tại sao lại bán?" "Ai, còn không phải trước đó đồng bạn của ta, kia biến hình vũ hồn dù sao cũng là cùng một chỗ săn giết được, hiện tại nghe nói có thể đổi 25 vạn nguyên thạch, cũng có chút động tâm, muốn ta nói, vẫn là lưu lại cái này Lôi Đình Vân tốt, về sau cái gì hồng hoang dị chủng đều không thể tùy tiện săn giết. Ha ha, lúc này, vẫn là nghe đồng bạn à, không phải liền giận dỗi, có lẽ ngươi đồng bạn vừa vặn thiếu số tiền kia tấn thăng đâu. Cái này võ hồn giả tựa hồ nghe ra Tần Thiên Tuyệt trong miệng không bỏ, vội vàng từ nhận không gian ở trong đổ ra 25 vạn nguyên thạch, cơ hồ tràn đầy một bao lớn, giao cho Tần Thiên Tuyệt. Chương 88, phất nhanh. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem cái này một túi lớn nguyên thạch, cũng mãn ý gật đầu, kia chủ quán đồng bạn thiếu hay không số tiền kia tấn thăng, Tần Thiên Tuyệt không biết, nhưng là Tần Thiên Tuyệt thế nhưng là thiếu. Vũ hồn cho ngươi. Tần Thiên Tuyệt khoát tay, lại là một cái Lôi Đình Vân xuất hiện. Những này vũ hồn đều là dùng thôn thiên đỉnh chế ra, thậm chí có thể nói là trực tiếp sản xuất hàng loạt ra đồ vật, có một cái, tự nhiên có cái thứ hai. Bất quá Tần Thiên Tuyệt mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn quá nhận người ánh mắt, cho nên dùng biện pháp như vậy, vừa vặn cũng có thể nhìn xem biến hình vũ hồn tác dụng. Mặc dù không cách nào ẩn tàng khí tức, nhưng là không cố ý dò xét, Bình Thủy Chi duyên người cũng hiển nhiên không có chú ý tới Tần Thiên Tuyệt trên người sơ hở. Hai người hoàn thành khoản giao dịch này, song phương đều hài lòng rời đi. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại tiến vào một cái hẻm nhỏ bên trong, nguyên khí thôi động, lần nữa kích hoạt chủng biến hình vũ hồn. Lần này, Tần Thiên Tuyệt biến thành một cái sắc mặt tái nhợt người thanh niên, bộ dáng thường thường không có gì lạ, đến trong đám người mặt, đảo mắt liền không tìm được loại hình. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt đổi một thân màu xám áo dài, lúc này mới đi ra hẻm nhỏ. Trên đường phố, cửa hàng san sát, Tần Thiên Tuyệt rất mau tìm đến một cái vàng óng ánh bảng hiệu cửa hàng. Phương Viên Thương Hội. Hoàng Kim Thành bên trong, chia làm tam đại gia tộc, Phương gia, Trần gia, Lý gia. Cái gọi là đồng hành là Hoan gia, tam đại gia tộc đều là làm ăn, mở cửa hàng, tiểu lâu chiếm cứ Hoàng Kim Thành hơn phân nửa thị trường, lẫn nhau đều là cạnh tranh quan hệ, thường xuyên có tranh đấu. Cái này Phương Viên Thương Hội, liền là Phương gia sản nghiệp. Tần Thiên Tuyệt bước vào trong đó, chủ quán tiểu nhị liền vội vàng nên đón. Vị quý khách kia, muốn nhìn chút gì? Gọi các ngươi trưởng quý đến, ta có cái gì muốn bán ra? Tiểu nhị kia trên dưới quan sát một chút Tần Thiên Tuyệt, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt chỉ là một cái đại thừa nhập môn, lập tức có chút khinh thị. Phải biết, đây là Hoàng Kim Thành, hành tẩu trong đám người, còn có siêu phàm cường giả, kiến thức rộng rãi phía dưới, tiểu nhị này tự nhiên là cảm thấy, một cái đại thừa nhập môn là không làm được cái gì làm ăn lớn. Quý khách, ngươi muốn bán ra cái gì, có thể cùng ta nói một chút, nếu như số lượng ít, ta cũng có thể làm chủ thu mua, chỉ là giá vị công khai đi giá, ta không có cách nào sửa đổi. Cũng được, số lượng cũng thật không nhiều. Tần Thiên Tuyệt tại ngược một vòng, sau đó trước người phiêu đãng ra bốn cái vũ hồn tới. Nhưng mà, cái này bốn cái vũ hồn, tất cả đều là địa cấp vũ hồn. Nay khí tức vừa ra, tiểu nhị cái này chỉ là thuế biến kỳ nhập môn người, kém chút quỳ xuống. Địa cấp vũ hồn uy áp, mặc dù không có thiên cấp vũ hồn rõ ràng như vậy, thế nhưng là cũng không yếu. Tiểu nhị, ngươi có thể làm chủ sao? Cái này. Quý khách chờ một lát, ta lập tức cho ngươi gọi trưởng quỹ, bên này trước làm. Tần Thiên Tuyệt thu hồi vũ hồn, sau đó ngồi ở tiểu nhị chuẩn bị nhã gian ở trong. Rất nhanh, trưởng quỹ liền đến Tần Thiên Tuyệt trước mặt. Vị quý khách kia, không biết xưng hô như thế nào, nghe nói ngươi yếu xuất thụ địa cấp vũ hồn. Số lượng còn không ít. Hoàng cấp vũ hồn, về số lượng trăm cũng gọi ít. Địa cấp vũ hồn, vượt qua một cái, số lượng liền gọi là nhiều. Đây chính là chênh lệch. Không dám họ Trương, trước đó dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được mấy cái Lôi hệ vũ hồn, cùng ta đạo ngân cũng không tương xứng, muốn bán đi. Tần Thiên Tuyệt thuận miệng nói một cái thế gia vọng tộc. Trưởng quỹ trước mắt nhíu lại, nghĩ thầm thanh niên này sắc mặt khó coi như vậy, chỉ sợ cũng phế đi rất lớn tâm lực, mới đến mấy cái này vũ hồn. Để cho ta tới nhìn xem mấy cái này vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt lần nữa triệu hồi ra vũ hồn tới. Hắn dùng thôn thiên đỉnh thiết kế 6 cái vũ hồn, bán mất 2 cái Lôi Đình Vân vũ hồn về sau, còn thừa lại 4 cái. Bởi vì đạo ngân khác biệt, chế ra vũ hồn cũng không giống nhau. Mà lại, chế ra vũ hồn cùng giết chết loại thú vũ hồn cũng khác biệt, hiện ra không phải loại thú hình dạng. Tần Thiên Tuyệt còn lại cái này vũ hồn, trong đó một cái vẫn là Lôi Đình Vân, sau đó 2 cái là Lôi Cầu hình dạng, còn có một cái thì là Lôi Vong hình dạng. Nhưng là không hề nghi ngờ, đều là cực tốt vũ hồn, giá trị tại 25 vạn nguyên thạch phía trên. Thậm chí, chủ quán thao tác một phen, tăng thêm gặp được đặc thù cần người, liền có thể bán được 30 vạn nguyên thạch. Nhưng là thu mua giá cả, lại không có khả năng cao như vậy. Trưởng quỹ đôi mắt nhỏ hiện lên tinh quang, sau đó nói, nhìn xem bộ dáng, chỉ sợ là luyện khí sư chế tạo vũ hồn đâu. Chẳng lẽ Trương Tiên Sinh vẫn là một cái luyện khí sư? Thật sự là đại thủ bút ta. Tần Thiên Tuyệt khoát khoát tay, không phải, ta chỉ là trùng hợp gặp một cái luyện khí đại sư truyền thừa, vận khí tốt mà thôi. Đây thật là vận cất chó. Trưởng quỹ thầm nghĩ, vận may như thế này, không duyên cớ liền có thể đạt được không sai biệt lắm 100 vạn nguyên thạch, thật đúng là người tiên. Trương Tiên Sinh thật sự là hồng phúc tề thiên, tốt như vậy, cái này 4 cái vũ hồn, ta ra 20 vạn mỗi cái, như thế nào? Tần Thiên Tuyệt lập tức làm ra tức giận bộ dạng, ta mặc dù không tu lôi hệ, nhưng là cũng biết lôi hệ vũ hồn giá trị khá cao, một cái làm sao cũng có 30 vạn nguyên thạch, ngươi cái này thu mua lập tức chém tới 3 tầng, thật sự là một điểm thành ý cũng không có, ta vẫn là đi cái khác hai nhà xem một chút đi. Đừng, mua bán đều là có thương có lượng, nhà ta một chút, 21 vạn như thế nào? Ta cũng làm cho một bước, 29 vạn. Dạng này ngươi nhường một bước, ta nhường một bước, cuối cùng còn không phải lấy một trong đó ở giữa giá cả, nhưng là 25 vạn nguyên thạch đã vượt ra ngoài dự tính của ta, cái này địa cấp vũ hồn bảo tồn trong tiệm, cũng không phải tiến vào ai hồn hải, mà là phong ấn tại nguyên thạch thủy tinh bên trong, ngươi biết cái này duy trì phí tổn, liền phi thường đắt đỏ, chờ đợi người mua đến, không nhất định lúc nào, tốt như vậy, ta ra 90 vạn, thu mua ngươi 4 cái vũ hồn, như thế nào? 95 vạn, ta liền bán. Thành giao. Trưởng quỹ cuối cùng gật đầu. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt cầm 95 vạn nguyên thạch khoản tiền lớn, rời đi phương viên cửa hàng. Mà lúc này, phía sau hắn, lần nữa đi theo ba cái đuôi. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng hẻm nhỏ ở trong mật đi. Sau lưng ba cái đại thừa trung kỳ võ hồn giả, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt bước chân tăng tốc, lập tức liếc nhau. Xem ra là phát hiện chúng ta. Tốc chiến tốc thắng, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn tới. Không sai, bất quá là một cái đại thừa nhập môn, nhanh lên giải quyết, người này cũng thật sự là vận khí tốt, bất quá không có triển lộ ra bối cảnh gì đến, nhìn xem tựa như một cái vận khí tốt tán tu mà thôi. Cái này ba cái đại thừa trung kỳ võ hồn giả, chính là người của Phương gia. Địa lâu xà, tự nhiên tùy ý làm bậy. Chỉ là quẹo vào hẻm nhỏ ở trong về sau, ba người này lại đột nhiên sững sờ, phát hiện bọn hắn đi theo mục tiêu, thế mà biến mất. Người đâu? Đi đâu rồi? Ngay lúc này, một tiếng phảng phất tới từ địa ngục âm trầm thanh âm, từ ba người này phía sau dâng lên. Các ngươi đang tìm ta? Ba người lập tức thầm kêu không tốt. Chỉ là, bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Nhiệt độ chung quanh cực tốc lên cao, theo sát lấy, một mảnh nham tương từ dưới chân phát ra, bao phủ ba người. Chương 89, đại thừa sơ kỳ. Nham tương phun trào. Mặc dù ba người này đều là đại thừa kỳ võ hồn giả, nhưng là địa mạch nham tương vũ hồn lại là thiên cấp vũ hồn, bộc phát ra uy lực, có lẽ siêu phàm cường giả đều không nhất định có thể chống lại, ba người này làm sao có thể ngăn cản. Thậm chí lần này nham tương phun trào tốc độ cực nhanh, cũng không kịp để ba người này mở miệng, thậm chí là dùng võ hồn lệnh bài truyền lại tin tức. Nham tương che mất toàn bộ hẻm nhỏ, bất quá tại Tần Thiên Tuyệt khống chế dưới, nhưng không có đốt xuyên mặt đất. Thu. Khống chế mạch nham tương vũ hồn thu hồi uy lực, chỉ thấy trên mặt đất nham tương quần quật lấy rút lui, trở về tới Tần Thiên Tuyệt bên người. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, ngay cả màu đen cho tàn đều không có để lại. Thần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Một bên khác, tại Phương Viên Thương hội trưởng quỹ còn nhàn nhã uống trà. Những người này đi lâu như vậy, cũng nhanh xong việc, làm sao vẫn chưa trở lại. Tay của hắn đặt ở võ hồn giả trên lệnh bài, sau một khắc nhưng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn chòng chọc cái này vũ hồn lệnh bài, cẩn thận xem xét, lại vô luận như thế nào, cũng tìm không thấy ba cái kia võ hồn giả mật lệnh. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một chuyện, cái này ba cái võ hồn giả đều đã chết. Cái này sao có thể? Trưởng quỹ Thái Dương chạy xuống mồ hôi. Cùng lúc đó, Thần Thiên Tuyệt rời đi Hoàng Kim Thành, đặt tới ngoài thành. Hoàng Kim Thành xây dựng ở một hòn đảo nhỏ bên trên, trong thành thị náo nhiệt, ngoài thành cũng không vắng lặng, sẽ có võ hồn giả tiến về bờ biển săn giết hải tộc. Thần Thiên Tuyệt lại không phải đi săn giết hải tộc, mà là bởi vì hắn muốn tấn thăng thực lực. Nhưng là, tại Hoàng Kim Thành bên trong tùy tiện một khách sạn tấn thăng, hiển nhiên là không quá an toàn, khí tức tán loạn ra ngoài, cũng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, huống chi, Thần Thiên Tuyệt lần này tấn thăng cũng không phải tấn thăng một bậc thang. Cái khác võ hồn giả từ đại thừa nhập môn, tấn thăng đại thừa sơ kỳ cần 2000 nguyên thạch. Đại thừa sơ kỳ tấn thăng đại thừa trung kỳ cần 3000 nguyên thạch. Đại thừa trung kỳ tấn thăng đại thừa hậu kỳ cần 5000 nguyên thạch. Mà Tần Thiên Tuyệt cần gấp trăm lần nguyên thạch, liền là 100 vạn. Tần Thiên Tuyệt hiện tại trong túi hết thảy có 125 vạn nguyên thạch. Cái này đầy đủ hắn tấn thăng đại thừa hậu kỳ. Tần Thiên Tuyệt tìm một cái tránh gió sơn động, sau đó ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng. Nguyên thạch bị lấy ra chồng chất cùng một chỗ, cơ hồ tạo thành một cái sườn núi nhỏ. Như thế so ta nghịch chuyển thời gian trước đó, tới dễ dàng nhiều lắm, lúc kia, ta thế nhưng là điên cuồng đồ sát dị thú, mấy tháng không ngủ không nghỉ, buôn bán đạo ngân tài liệu thời điểm, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, còn tốt mấy nơi, không phải liền bị một chút đại năng giả để mắt tới. Kỳ thật nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt đến đại thừa kỳ, bởi vì có thiên cấp huyết đạo đạo ngân trèo chống, năng lực khôi phục mạnh, gặp được dị thú mạnh mẽ, cũng có thể thi triển ra cựu trọng bạo thoát hiểm. Nhưng là dù sao không có thôn thiên đỉnh, không cách nào tồn ở đạo ngân, chỉ có thể buôn bán dung nhập đạo ngân vật liệu. Săn giết dị thú một lần thu hoạch cũng bất quá 2-300 nguyên thạch. Trăm vạn nguyên thạch, cần săn giết hơn vạn dị thú, đôi này bất luận kẻ nào tới nói, đều là khó khăn. Mà bây giờ, có thôn thiên đỉnh, nguyên bản giá trị 3-40 vạn đạo ngân, trong nháy mắt bán ra 4 lần trở lên lợi nhuận, để Tần Thiên Tuyệt gia tốc tài nguyên tích lũy tốc độ. Được nhanh điểm tấn thăng, chuyện kia không biết lúc nào mới có thể xuất hiện, đến lúc đó, còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Thao thiết, thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt mang lên bạch cốt mặt nạ, sau đó bạch cốt mặt nạ mở ra một cái miệng lớn, cắn một cái tại đống kia linh thạch bên trên. Linh thạch trong nháy mắt liền giảm bớt một năm lớn. Hồn hải bên trong bốc lên ra nồng đậm sương mù, cơ hồ hình thành biển mây, đây đều là nguyên khí. Thao thiết cự thú nuốt hết những nguyên khí này, thân thể lớn mạnh, da lông càng thêm đen nhánh, giống như đêm tối. Sừng dê sắc bén, tựa hồ mỗi một cái xoay tròn đường cong đều mang vận luật đặc biệt. Thao thiết phía sau thôn tiên đỉnh, phía trên vết dỉ đều đi theo tán đi không ít, lộ ra cổ phát tràn ngập bá khí điêu khắc đường vân. Đây hết thảy đều đang không ngừng hấp thu ở trong mà biến hóa. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian một ngày quá khứ, thao thiết cự thú thân thể lập tức run lên. Tựa hồ là đạt tới một cái điểm tới hạn, thao thiết hung thú khí tức biến đổi. Tần Thiên Tuyệt thân thể cũng đồng dạng chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, thực lực lần nữa tăng cường. Đại thừa sơ kỳ, tiếp tục, hy vọng có thời gian có thể lại đột phá. Dù là Tần Thiên Tuyệt thôn vệ tốc độ cực nhanh, nhưng là đại lượng nguyên khí xuất hiện về sau cũng cần thời gian hấp thu, nhưng là cái này cùng cái khác võ hồn giả so sánh, những người kia là thuốc ngựa cũng không dự được. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Thiên Tuyệt lập tức liền muốn tấn thăng đại thừa trung kỳ. Mà lúc này, Hoàng Kim Thành bên trong, một người nam tử nhìn xem tự mình vừa mới buôn bán đạt được nguyên thạch, ngẩng đầu liền thấy một nhà cửa hàng danh tự: Tây Phong Vũ Hồn Song Bạc. Song Bạc cũng không nhất định tham dự đánh bạc, ở trong mắt võ hồn giả, người bình thường đánh bạc kỹ xảo, tùy tiện liền sẽ bị vạch trần, thần niệm quá cường đại, như thế nào đi chỉ bằng vào vật khí. Nhưng là, có một loại cược, bọn hắn lại thích vô cùng. Đó chính là đồ thạch. Loại thú tử vong về sau, đạo ngân dung nhập bọn chúng thân thể một bộ phận, nếu như bị cái khác loại thú ăn hết, hoặc là nhân loại lấy đi, cái này đạo ngân tự nhiên là phi thường hữu dụng. Nhưng là có một ít đạo ngân, lại không người hỏi thăm, thời gian xa xưa, có lẽ bị vùi lấp, có lẽ bị phong hóa, nội bộ nguyên khí cũng hấp thu một chút vật chất đến bao trùm, thời gian dần trôi qua, tạo thành một chút thiên hình vạn trạng tảng đá. Cựu Châu bên trong có không ít thượng cổ chiến trường, tử thương vô số sinh linh, móc ra liền là bọn hắn thi cốt, cùng ẩn chứa đạo ngân tảng đá. Chỉ chờ cậy mở bên trong, mới có thể phát hiện ẩn chứa chính là đồ vật như thế nào, thần niệm đều thăm dò không được bên trong là tồn tại gì. Vận khí tốt, phát hiện thiên cấp vũ hồn, tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Thế là, đổ thạch một nhóm, phát dương quang đại. Nhưng là, tại cái này không cách nào dò xét tảng đá bên trong, cũng có thể là thứ gì đều không có, dùng giá tiền rất lớn, trực tiếp mua một khối ven đường có thể nhặt được tảng đá. Vất vả đạt được nguyên thạch, cuối cùng đều trôi theo dòng nước. Có lẽ là bởi vì nam tử này tại cửa hàng môn phái bồi hồi lâu, cổng tiểu nhị lập tức nhiệt tình chiêu đãi. Vị khách nhân này, mời vào bên trong, mời vào bên trong, hôm nay mới lên không ít hàng tốt đâu. Nam tử kia hơi do dự một chút, liền đi vào bên trong, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng lựa chọn một khối giá trị 300 nguyên thạch 1 mét đường kính hòn đá. Sau đó, trong cửa hàng giải thạch sư hỗ trợ thanh tẩy khối này vật liệu đá, sau đó dùng đặc biệt vũ hồn tiểu đao tiến hành cắt chém. Giang giác, chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, cái này vỏ ngoài thế mà liền theo chốc ra, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, đám người chỉ thấy một cỗ chói mắt ngân quang hiện hiện. Ánh bạc này bắn ra, chiếu ở bên cạnh thanh niên nam tử, Điếm Tiểu Nhị, giải thạch sư trên thân. Ba người này không có dấu hiệu nào, giống như là bị một cái lưỡi dao cắt đồng dạng, thân thể tách rời, trong nháy mắt tử vong. Hòn đá kia rốt cục triệt để rạn nứt, lộ ra một cái quyển trục. Rầm rầm. Quyển trục run run, một cỗ ngân sắc quang mang từ nhà này Tây Phong Vũ Hồn Sòng Bạc sông thẳng tới chân trời. Vô số tờ giấy màu bạc từ quyển trục ở trong bay ra, đi tứ tán. Sau đó, toàn bộ Hoàng Kim Thành đều bị cái này ngân sắc bao phủ. Chương 90, vạn giới tinh đồ. Hoàng Kim Thành bên ngoài, sơn động bên trong, Tần Thiên Tuyệt cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí tức, lập tức mở mắt. Đến đại thừa trung kỳ còn cần một ngày tiêu hóa thời gian, lúc này lại đã tới không kịp hấp thu, Tần Thiên Tuyệt quét qua trước mặt nguyên thạch, đem thu nhập đến nhận không gian ở trong. Hắn bước nhanh đi ra sơn động bên trong, nhìn về phía xa xa Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành lúc này bị vô số ngân sắc đạo ngân bao phủ, sau đó giống như là bị cắt chém thành vô số khối lập phương, từng tầng bao phủ bên trong. Xuất hiện. Tần Thiên Tuyệt nhìn trước mắt quỷ dị cảnh tượng, lại đã sớm chuẩn bị. Những này đều là kia thiên cấp vũ hồn xuất hiện, đưa tới uy năng. Đặc biệt ngân quang, đại biểu cho không gian đạo ngân. Cái này đạo ngân cũng không thưa thớt, tồn trữ trang bị túi không gian, nhẫn không gian, truyền thống trang bị ở trong giới môn đều là từ không gian đạo ngân tạo thành. Nhưng là không gian đạo ngân đồng dạng khó mà nắm giữ, là khó khăn nhất lĩnh ngộ đạo ngân một trong. Đồng thời uy lực to lớn. Liền xem như Tần Thiên Tuyệt, nếu như tại không có chuẩn bị tình huống dưới, bị hào quang màu bạc kia quét đến, cũng tất nhiên tử vong, cho nên Tần Thiên Tuyệt đi vào giã ngoại, chính là vì phòng ngừa chuyện như vậy. Bất quá, ngân quang còn tại quyết tán, những cái kia ngân sắc trắng sách tung bay, đã ra khỏi Hoàng Kim Thành, giống như là muốn bao phủ toàn bộ hòn đảo. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu, đồng dạng bay tới một cái ngân sắc trắng sách. Trong chốc lát, ngân sắc quang mang liền đem Tần Thiên Tuyệt không gian chung quanh bao phủ, tạo thành một không gian riêng biệt. Không chỉ như thế, cái này độc lập không gian tựa hồ biến thành một cái khổng lồ đại lục đồng dạng, tạo thành một cái độc lập thế giới, trước đó nhìn thấy Hoàng Kim Thành, đều biến mất không thấy. Sau đó, tại không gian này bên trong, thế mà xuất hiện phiến cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng lóe lên một cái, sau đó xuất hiện một đạo thú ảnh. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Từng cái dị thú từ bên trong đi ra, hiếu kỳ đánh giá đây hết thảy, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt trong ngáy mắt, giống như là gặp mới lạ đồ ăn, sau đó đánh giết mà tới. Tần Thiên Tuyệt khoát tay, một cái hỏa hồng sắc vòng tay xuất hiện ở trong tay của hắn, vòng tay bên trên tựa hồ có chất lỏng đang lưu động, chính là một mảnh nham tương. Đây là địa mạch nham tương cụ tượng hóa tồn tại. Tần Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nâng tay, liền có một mảnh nham tương gắn ra ngoài, lập tức đem những này dã thú đều giết chết. Tần Thiên Tuyệt thần niệm nhanh chóng tại mảnh không gian này ở trong tìm tòi. Mà lúc này, Hoàng Kim Thành bên trong càng là hỗn loạn vô cùng. Hoàng Kim Thành bên trong một tòa đỉnh cấp trong trà lâu, Phương gia, Trần gia, Lý gia, Tam đại gia chủ chính tập hợp một chỗ, dương cung bạc kiếm. Phương Mục, Trần Thiên Minh Sông, Lý Kha tất cả đều là siêu phàm cường giả tối đỉnh, thủ hạ võ hồn giả, thực lực càng là cường hãn, mỗi một cái gia tộc đều nắm chắc 10 tên siêu phàm kỳ cường giả, nếu không như thế nào làm lớn Hoàng Kim Thành. Tam đại gia tộc trong này tranh luận, tự nhiên cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, mà là tại hải ngoại phát hiện một tòa linh thạch hải đảo. Liên tại bọn hắn tranh luận thời điểm, thiên cấp vũ hồn trùng hợp bộc phát, ngân sắc quang mang xông lên trời không về sau, bọn hắn trước tiên phát hiện. Đây là cái gì? Thiên địa dị tượng, tất có trọng bảo, đây là thiên cấp vũ hồn. Không có không gian vết rách, không phải trùng điệp đại lục, thứ này lại có thể là chúng ta đại lục ở trong xuất hiện vũ hồn, chuyện gì xảy ra? Vị trí kia là nhà ta cực đi, chẳng lẽ ta cái kia cực đi mở ra bảo bối gì tới? Phương Mục trong lòng suy đoán, dưới chân cũng không chậm, phá cửa sổ bay ra, phóng tới hào quang màu bạc kia bên trong. Trần Thiên Minh xông cùng Lý Kha, cũng nghĩ đến cái gì, đi theo Phương Mục sau lưng. Nhưng mà, ngay lúc này, từ kia ngân quang bên trong, bay ra một đạo ngân sắc trang sách. Trang sách tản mát ra ngân sắc quang mang, đem bọn hắn vị trí phân ra một cái hình vuông khu vực, mà trùng hợp, chạy bên trong Phương Mục, trong nháy mắt bị đạo tia sáng này đụng chạm. Quang mang này giống như là treo ở trên đỉnh đầu đao kiếm. Tại Phương Mục chạy tới thời điểm, trong nháy mắt rơi xuống. Sau đó, Trần Thiên Minh xông cùng Lý Kha, liền trợn mắt nhìn, một cái đỉnh cấp siêu phàm cường giả, tại dạng này quang mang dưới, một phân thành hai. Đồng thời, Phương Mục một phần khác thi thể đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Thế giới bắt đầu mở rộng, thật giống như tạo thành một cái độc lập đại lục đồng dạng. Cái này, đây là không gian đạo ngân. Thiên cấp vũ hồn, không gian đạo ngân. Không gian phong tỏa. Cái này, đây là. Hai người trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng hiện ra một loại ý nghĩ tới. Vạn giới tinh đồ, là Bạch Không Không vạn giới tinh đồ. Truyền thuyết, lại là thật. Lúc này, trên đường phố còn có vô số bóng người xuất hiện, bao quát đi theo đàm phán Hoàng Kim Tam đại gia tộc thành viên. Đặc biệt là người của Phương gia, thế mà nhìn thấy gia chủ mình cứ thế mà chết đi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Được nghe lại Trần Thiên Minh xông cùng Lý Kha, trong lòng đồng dạng chấn kinh. Trưởng lão, kia Bạch Không Không là ai? Một người trẻ tuổi mặc dù thấy được Phương gia nhà ở chết rồi, nhưng là chết không phải là nhà mình người, tự nhiên không có cỡ nào e ngại, ngược lại hỏi tới bên người trưởng lão. Bạch Không Không là tung hoành 3000 giới một cái đỉnh cấp đại năng, được vinh dự đạo thần. Đạo thần? Hán, là tiên trộm. Trưởng lão kia cười khổ một tiếng, "Tiểu Thâu, đó cũng là Tiểu Thâu tổ tông, vô luận bất kỳ địa phương nào, dù là ngươi đem gia tộc bí bảo giấu ở bí cảnh bên trong, hắn muốn trộm, đều có thể cho ngươi trộm ra, mà trong tay hắn, nắm giữ mạnh nhất vũ hồn, liền là cái này thiên cấp vũ hồn, vạn giới tinh đồ." Thiên cấp vũ hồn? Thế nhưng là cái này thiên cấp vũ hồn, làm sao tại chúng ta cái này? Thiếu niên này càng là ngạc nhiên. Bạch Không Không mặc dù trộm cắp năng lực cường hãn, nhưng là thực lực lại cũng không cao, lợi dụng tích lũy mà đến tài nguyên, chỉ nửa bước đã bước vào một cái khác độ cao, nhưng là bởi vì thiên phú có hạn, hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào một cái khác cấp độ, về sau liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, có người nghe nói hắn không chịu nổi thời gian, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt, chết già rồi. Nhưng là Bạch Không Không lưu lại truyền thừa, công bố đem tự mình tất cả bà bối đều lưu tại vật liệu đá bên trong, người có duyên có được, bất quá đây đều là truyền thuyết, dù sao Bạch Không Không đã là mấy ngàn năm trước nhân vật, hắn chết hay không, ai cũng không biết. Không nghĩ tới, cái này truyền thuyết lại là thật. Vạn giới tinh đồ, đây chính là vạn giới tinh đồ, có thể đi bất kỳ địa phương nào vạn giới tinh đồ, chỉ cần đạt được hắn, tung hoành 3000 giới, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Thiếu niên nghe, lập tức hoa mắt thần mê, cũng hận không thể đem cái này thiên cấp vũ hồn cầm vào tay. Nhưng là vừa mới nghĩ như vậy, lại đột nhiên phát hiện trưởng lão Hòa gia chủ đều như lâm đại địch. Dã thú gào thét thanh âm đột ngột xuất hiện, sau đó trên đường phố, thế mà thoát ra loại thú tới. Sau một khắc, một cái bóng đen mèo rừng liền xuất hiện tại thiếu niên này sau lưng, lợi trảo vung lên, thiếu niên kia cái cổ liền bị xé nứt, bốn không nhắm mắt. Đến cuối cùng, hắn cũng không biết vì sao lại có dã thú xuất hiện tại Hoàng Kim Thành ở trong. Chương 91, Thương Hải Môn. Ngoài thành, Tần Thiên Tuyệt đứng tại trên sườn núi, nhìn xem bốn phương tám hướng dã thú vây công mà tới. Tần Thiên Tuyệt giết một nhóm lại một nhóm, thần niệm cùng ánh mắt đều đang không ngừng quét mắt chúng quanh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái tản ra ngân sắc quang mang trang sách xuất hiện, sau đó mở ra từng đạo cánh cổng ánh sáng, sau một khắc, liền có dã thú từ bên trong xuất hiện. Huyễn Phong Vũ Mang. Tần Thiên Tuyệt phía sau dương cánh, truy đuổi mà đi, sau đó giơ cánh tay lên. Nham tương phun trào. Oeng. Tần Thiên Tuyệt trong tay phun ra một đạo nham tương, sau đó bao phủ kia ngân sắc trang sách. Ngân sắc trang sách tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt thể hiện ra ngân sắc quang mang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy, Tần Thiên Tuyệt không gian trung quanh, ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Cách hắn mấy trăm mét bên ngoài, lại như cũ xuất hiện vách tường màu bạc, kia là một cái đang bị bao phủ hình lập phương. Không chỉ như thế, những này vách tường màu bạc bên trong, còn có một cái cánh cổng ánh sáng, ngay tại hướng về phía Tần Thiên Tuyệt mở rộng. Trung quanh đều có một cái cánh cổng ánh sáng xuất hiện, liền muốn nhìn Tần Thiên Tuyệt lựa chọn. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía Hoàng Kim Thành phương hướng. Ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy vô số bị chia cắt hình lập phương. Bất quá mơ hồ ngân sắc khối lập phương bên trong, tường thành lại cản trở Tần Thiên Tuyệt ánh mắt, lại có thể nhìn thấy, trên tường thành còn có trông coi thành quân tại cùng dã thú chiến đấu. Tần Thiên Tuyệt không chút do dự lựa chọn Hoàng Kim Thành phương hướng. Bước qua cánh cổng ánh sáng, Tần Thiên Tuyệt xuất hiện tại một mảnh vùng bỏ hoang bên trong, chính là dưới núi vị trí, lúc này nơi này thế mà cũng có võ hồn giả tại chiến đấu. Đây không phải thiên cấp vũ hồn vị trí sao? Tại sao sẽ là như vậy? Thiên cấp vũ hồn đâu? Hiện tại tìm không thấy thiên cấp vũ hồn, mọi người trước cùng một chỗ ngăn cản thú triều. Chờ một chút, các ngươi nhìn cái kia ngân sắc. Thiên cấp vũ hồn là của ta. Lan, đó là của ta. Những người này tất cả đều đỏ mắt, trước đó còn đạt thành nhất trí, muốn cùng một chỗ nghênh địch. Bây giờ lại đều lưỡi đao tương hướng, đều muốn đoạt đi kia ngân sắc trang sách. Tần Thiên Tuyệt không có lập tức xuất hiện, mà là nguyên khí thôi động, rót vào hồn hải ở trong một cái đạo ngân. Cái này đạo ngân trong nháy mắt nhảy ra, sau đó Tần Thiên Tuyệt bộ mặt lúc đích, thân thể cũng biến thành càng thêm trắng kiện. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một cái khôi ngô thanh niên, thậm chí mắt hổ nội trừng, nhìn qua liền tính tình nóng nảy, không nói lời nào cũng có thể dọa khóc hài đồng. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt mới đi ra khỏi tới. Kỳ thật kia ngân sắc trang sách, căn bản là không có khả năng cầm vào tay. Vậy thì giống như là một cái trận nhãn, phá hư trang sách mới có thể đánh vỡ không gian này phong tỏa. Nhưng là những này võ hồn giả nhưng căn bản không biết, coi là kia là một cái bảo bối, kết quả cũng đang cướp đoạt. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, mà lại vị trí ngay tại hướng ngân sắc trang sách vị trí đi đến, một cái võ hồn giả lập tức gấp. Thuật pháp, ra. Kia võ hồn giả huy động trong tay một cái nhánh cây, cái này hiển nhiên cũng là một cái đặc biệt vũ hồn, sau đó một mảnh dây leo lan tràn mà ra, quấn về Tần Thiên Tuyệt. Hừ. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, sau đó một tay nâng lên, trong tay phun ra nham tương đến, trong nháy mắt đem kia dây leo thiêu đốt hầu như không còn, thậm chí nham tương còn phun về phía cái kia võ hồn giả. Không tốt. Kia võ hồn giả lập tức kịp phản ứng, trên thân thể nhiều hơn một tầng màu xanh biếc áo giáp, giống như là một cái mai rùa đồng dạng. Thế nhưng là rất nhanh, cái này mai rùa liền bị nham tương đánh trúng. Nham tương thiêu đốt kia vũ hồn áo giáp, giáng tại cái này võ hồn giả trên thân, cái này võ hồn giả chỗ ngực bụng, bị tan ra một cái động lớn tới. Kia võ hồn giả kêu thảm một tiếng, vùng vây mấy lần liền ngã nhào xuống đất. Chết để tử vong. Ngay lúc này, tranh đoạt ngân sắc trang sách đám người cũng đến cái này ngân sắc trang sách bên cạnh, một người trong đó một tay chụp vào kia ngân sắc trang sách. A, người kia kêu thảm một tiếng, lại nhìn tự mình chụp vào kia ngân sắc trang sách tay, thế mà bị cắt chém rơi mất năm ngón tay đầu. Đây là không gian cắt đứt hiệu quả. Kia ngân sắc trang sách còn tại trôi nổi, người chung quanh nhưng lại không biết như thế nào nắm giữ sách này trang. Nhưng là giữa đám người lại không phải không có người biết. Vô Chi, đây là vạn giới tinh đồ một bộ phận, nắm giữ vết nước không gian, ngươi đi bắt. Chẳng khác gì là bắt thiên cấp vũ hồn một bộ phận uy năng, không cắt người cắt ai. Kia rơi xuống ngón tay người nhìn về phía kia võ hồn giả, lại phát hiện đối phương là một cái đại thừa đỉnh phong võ hồn giả, không chỉ như thế, trên thân còn ăn mặc một thân màu lam chế thức trang phục. Mà lại, tại đối phương chung quanh còn có hơn 10 người, thậm chí trong đó có một cái siêu phàm cường giả. Những người này, rõ ràng là cùng một bọn. Thần Thiên Tuyệt cũng nhìn về phía những người này, nhưng trong lòng cười lạnh. Thương Hải Môn, Cửu Tông thập phái một trong, cũng là cái này vạn giới tinh đồ chân chính người đoạt giải. Tần Thiên Tuyệt huyết tế Cửu Tông thập phái, mới nghịch chuyển thời gian, không có nghĩa là khoản này cửu hận liền xóa bỏ. Chính tương phản, Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian về sau, muốn làm liền là cướp đi cái khác Cửu Tông thập phái bảo bối, bọn hắn có, Tần Thiên Tuyệt đều muốn cướp đi, bọn hắn đạt được, sau này một cái cũng đừng nghĩ đạt được. Không muốn nhiều lời, nhanh lên tìm kiếm chân chính vạn giới tinh đồ. Kia siêu phàm cường giả nói, khoát tay, một mảnh thủy triều lan lộn, nào về phía kia vạn giới tinh đồ ngân sắc trang sách. Kia trang sách quang mang lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cũng không phải vạn giới tinh đồ bản thể. Theo sách này trang biến mất, trung quanh thế giới bắt đầu thu nhỏ, đám người rời đi ngân sắc trang sách khống chế không gian thế giới. Nhưng là, thế giới có thể thu nhỏ, loại thú lại không có khả năng thu nhỏ. Không có thanh lý dã thú, dị thú, nhao nhao tập kích tới, thậm chí đem bọn hắn vị trí đều dùng ngăn chặn. Võ hồn giả cùng dị thú ở giữa, không có khoảng cách an toàn, cơ hội là mặt dán mặt. Chạy mau a. Không thể để cho những này dị thú cuốn lấy, hướng cánh cổng ánh sáng bên kia đi. Giết ra một đường máu. Những này võ hồn giả nhao nhao nhốn náo, ai cũng không muốn chết, lúc này, chỉ có thể lần nữa liên thủ. Thần Thiên Tuyệt chung quanh, đồng dạng đều là dã thú. Những này dã thú phi nước đại, táo bạo công kích hết thảy trước mắt, bao quát Tần Thiên Tuyệt. Ra. Tần Thiên Tuyệt vung tay lên, nguyên khí rót vào địa mạch nham tương vũ hồn ở trong. Hòa hồng sắc đạo ngân lập tức chạy xuôi mà ra, đã rơi vào mặt đất, đem mặt đất kia đều biến thành nham tương, chỉ có Tần Thiên Tuyệt đứng thẳng địa phương, mới là một mảnh khô ráo bùn đất. Một mảnh 30 mét đường kính ao nham tương xuất hiện, tất cả dã thú, dị thú muốn công kích Tần Thiên Tuyệt, tất cả đều rơi vào cái này ao nham tương, tiếng kêu thảm thiết đều không có, liền hòa tan. Thậm chí bởi vì chen trúc, những này dị thú càng là không ngừng bước vào ao nham tương, đều không thể khống chế thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên Tuyệt đồ sát đến càng ngày càng nhiều. Thần Thiên Tuyệt một cái tay khác, còn nhiều ra một cái tiểu đỉnh, chính là Thôn Thiên Đỉnh. Thôn Thiên Đỉnh đang không ngừng hấp thu những này dã thú, dị thú tử vong về sau tán loạn đến không trung đạo ngân. Dạng này, dù là Thần Thiên Tuyệt nhục thân gánh chịu không được, những này đạo ngân về sau cũng có thể chế tác thành vũ hồn buôn bán, hay là bổ khuyết Thần Thiên Tuyệt tự thân. Thần Thiên Tuyệt tiếng trầm phát đại tài. Chương 92, điên. Nhưng mà Thần Thiên Tuyệt có thể đổ sát, những người khác lại không thể. Nguy cơ thường thường không phải tại bị giam cầm bên trong, mà là đánh vỡ trong nháy mắt. Phóng đại không gian, trong nháy mắt thu nhỏ, mà bên trong tồn tại nhưng không có cải biến. Thế là, đối mặt tiếp xuống trang diện, không phải đi tìm kiếm cánh cổng ánh sáng, mà là vô số dị thú chen chúc. Lúc trước, Thần Thiên Tuyệt dùng tốc độ nhanh nhất, tìm được vạn giới tinh đồ trang sách, phá vỡ không gian giam cầm. Nhưng là Thần Thiên Tuyệt trước mặt phiến khu vực này, trang sách không có lập tức bị tìm đến không nói, còn bị không ngừng đánh khai quan môn, tiến vào số lượng khổng lồ thú tộc. Hiện tại vô số dã thú tụ tập tại vùng không gian này bên trong, đã không có nhân loại nơi sống yên ổn. Một cái thuế biến hậu kỳ cổ võ giả, phát hiện cách mình còn có hơn 30 mét dị thú, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không chỉ như thế, khía cạnh còn có một cái sinh vật, đem hắn kẹp ở giữa. Mà lại, tựa hồ có vô hình áp lực, đang đè ép những dị thú kia. Sau một khắc, hắn khía cạnh dị thú, ngang ngược đè ép tới. Hai bên dị thú cũng giống như thế, cái này thuế biến kỳ võ hồn giả, chỉ cảm thấy một loại đại lực truyền đến. Đùng. Xương cốt bị đè ép thanh âm, hai cái dị thú đánh vào nhau, sau đó đem bọn hắn ở trong cái này thuế biến hậu kỳ võ hồn giả ép thành bánh thịt. Mà lúc này, những người khác cũng phát hiện cái này nguy cơ. Nhanh, ngăn cản những này dị thú, đừng để bọn chúng tới gần. Ngăn cản bọn chúng. Cứu mạng. Đám người lập tức bối rối thành một đoàn. Có một ít có được phi hành vũ hồn võ hồn giả, lập tức ở cái này liên quan khóa thời điểm, thi triển đi ra, đây quả thật là cứu mạng đồng dạng vũ hồn. Bọn hắn bay lên bầu trời, tránh khỏi đè ép, lúc này mới phát hiện, mấy trăm mét phạm vi bên trong, thế mà lít nha lít nhít tất cả đều là loại thú. Bọn hắn giống như là lâm vào thú triều bên trong, đau khổ trèo chống đồng dạng. Ngay lúc này, bay ở trên bầu trời võ hồn giả, đột nhiên cảm giác được một mảnh bóng dâm che lại quan mang, hắn tựa hồ còn cảm giác được một trận gió tanh gào thét tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái đen nhánh mang theo cánh đại xà, mở ra miệng rộng, cắn một cái hướng về phía cái này võ hồn giả. A a a a. Võ hồn giả tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản cảm thấy bay ở trên trời không có kẻ nguy hiểm nhóm, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Đàng, đàng xà. Hồng hoang dị chủng. Đừng tới đây. Trong lúc nhất thời, những nhân loại này rối loạn, không biết như thế nào tránh né. Nhưng là, trong đám người, luôn có thực lực cường hãn người. Thương Hải môn phương hướng, kinh khủng cuồng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó, một đạo to lớn vòi rồng hình thành, loại thú bị cái này cuồng phong thổi lên, thân thể tại vòi rồng bên trong bồi hồi, không chỉ như thế, kia vòi rồng bên trong, tựa hồ còn có phong nhận tồn tại, đem kia thổi thượng thiên loại thú cắt đứt, trong chốc lát, kia cuồng phong bên trong, thế mà mang tới máu tươi. Càng ngày càng nhiều loại thú bị cuốn vào trong đó. Thời gian dần trôi qua, kia vòi rồng liền biến thành một mảnh huyết sắc vòi rồng. Thuật pháp như vậy, thật sự là quá bắt mắt. Thần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng chú ý tới đây hết thảy. Hắn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng kia vòi rồng phương hướng, nhìn về phía người kia. Phong Hành Hành. Đây là Tần Thiên Tuyệt người quen. Trăm năm về sau, được vinh dự đỉnh cấp đại năng tồn tại. Là Thương Hải môn bên trong có danh tiếng trưởng lão, thậm chí được vinh dự điên. Bởi vì, Phong Hành Hành về sau nắm giữ thuật pháp, ngoại trừ phong hệ bên ngoài, liền là huyết thuật pháp. Loại này thuật pháp có thể triệu hoán biển máu ngập trời. Hắn giống như là một cái ma quỷ. Vậy mà lúc này, Phong Hành Hành thực lực còn không có mạnh như vậy, nhưng là đã là siêu phàm đỉnh phong. Tuổi của hắn giống như Nhan Hồi Diệp, nhưng là địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Thương Hải môn đệ tử nhìn thấy Phong Hành Hành cử động, trong nháy mắt gạt ra chúng quanh loại thú, lập tức sĩ khí phóng đại. Phong trưởng lão xuất thủ. Ha ha, những này loại thú căn bản không làm gì được chúng ta. Không sai. Phong Hành Hành cũng không nói chuyện, càn quét những cái kia loại thú về sau, cùng phong nhất chuyển, lại đi đến bờ biển phương hướng. Vạn giới tinh đồ không phải dễ chiếm được như thế, cùng nó đi bên trong mạo hiểm, không bằng đợi đến vạn giới tinh đồ toàn bộ bị người bước đi ra thời điểm, lại đến cướp đoạt, đến lúc đó, ai lại là ta Thương Hải môn đối thủ? Dù sao, lần này có thể đến đây người, cũng không phải Lôi Thần chi lệ đại lục trọng điểm, chỉ làm cho thuế biến kỳ năng lực giả tiến đến. Lần này, lại ngay cả siêu phàm cường giả đều có thể gia nhập trong đó tranh đoạt. Thương Hải môn người, tự nhiên nghe theo Phong Hành Hành phân phó, hướng về dốc núi phương hướng di động. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt, lại hướng về Hoàng Kim thành phương hướng di động. Một cái huyết sắc vòi rồng, một cái lại là quanh thân còn cuốn nham tương. Phong Hành Hành cùng Tần Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái. Sau một khắc, cả hai đồng thời xuất thủ. Oeng. Nguyên khí như là bom nổ khuếch tán. Hừ, gặp được người này, làm sao có thể không đánh một trận? Giết chết, không vừa vặn diệt trừ trước kia cựu nhân không? Cái này thế mà mới là một cái đại thừa sơ kỳ. Thực lực làm sao mạnh như vậy? Không đúng, trên người hắn có thiên cấp vũ hồn, đây là thiên cấp vũ hồn uy lực, nếu là như vậy, một hồi tranh đoạt, hắn liền rất có thể là đối thủ, đã như vậy, liền diệt trừ tốt. Cả hai đều lên sát tâm. Tần Thiên Tuyệt dưới chân vờn quanh nham tương, đột nhiên chống ra một cái to lớn long ảnh, thẳng hướng Phong Hành Hành. Nham tương cự long. Đông. Cỗ này nóng rực nham tương, có thể hòa tan hết thảy. Mang theo cự long ngoại hình, càng là dữ tợn, uy lực đáng sợ. Thế nhưng là Phong Hành Hành cũng xuất thủ. To lớn vòi rồng cải biến phương hướng, càng quét hướng về phía Tần Thiên Tuyệt phương hướng. Vòi rồng cùng cự long đánh vào nhau. Nham tương bị vòi rồng dốc thịt cọ, lập tức vô số nham tương chất lỏng bắn tung tóe ra, chung quanh loại thú nhao nhao bị cái này nham tương đốt cháy, kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, mà lại còn có nhân tộc cũng bị cái này nham tương phun đến trên thân, trừ phi có vũ hồn bảo hộ, nếu không rơi vào trên da, trong nháy mắt liền thiêu đốt ra một cái lỗ thủng tới. Quả thực đáng sợ. Phong Hành Hành không nghĩ tới Tần Thiên liền lại dám động thủ. Gan lớn thật, không hổ là có thiên cấp vũ hồn người, đáng tiếc hôm nay ngươi thiên cấp vũ hồn là của ta. Vậy mạng của ngươi cũng là của ta. Tần Thiên Tuyệt nhàn nhạt trả lời, giống như là trần thuật một sự thật đồng dạng. Phong Hành Hành cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào Tần Thiên Tuyệt, thật giống như Tần Thiên Tuyệt là đang nói đùa gì vậy đồng dạng. Chỉ là có một chút bản sự, nhưng là thiên cấp vũ hồn, một cái đại thừa kỳ võ hồn giả, có thể thao túng bao lâu thời gian? Nếu là không có thiên cấp vũ hồn, đối phương còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy thời điểm, Phong Hành Hành rót vào càng nhiều nguyên khí. Vòi rồng càng thêm to lớn, cơ hồ là sau một khắc, liền đem Tần Thiên Tuyệt nham tương cự long bao phủ tại gió lốc bên trong, không ngừng tan rã lấy đối diện hỏa diễm đạo ngân. Kia nham tương cự long giống như là ngoan cố chống cự đồng dạng. Đi. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào vòng tay bên trong, sau đó nham tương phun trào, kia nham tương cự long thân thể thế mà lần nữa làm lớn ra. Lần này, kia nham tương cự long mới mở miệng, liền cắn rơi mất vòi rồng một góc. Phong Hành Hành sắc mặt đêm đen tới. Chương 93, Phong Hành Hành đào thoát. Bất quá là một cái đại thừa sơ kỳ mà thôi, cho dù có thiên cấp vũ hồn, ta nhìn ngươi làm sao kiên trì. Phong Hành Hành nói, điều động nguyên khí, rót vào kia phong long quyển ở trong. Sau đó, gào thét gió lốc bên trong, thế mà xuất hiện máu me đầy đầu rồng. Cái này huyết long so với Tần Thiên Tuyệt triệu hoán nham tương nhỏ hơn rất nhiều, nhìn qua chỉ có 10 cm phẩm chất, dài hơn 3 mét, 10 phần linh hoạt. Phong Hành Hành nhất tâm nhị dụng, kia tiểu huyết rồng liền lấy quỷ dị góc độ, thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt ngay tại thao túng nham tương cự long, tựa hồ không có tâm thần đi chú ý đầu này tiểu long. Đây là Phong Hành Hành nhất quán thích dùng sát chiêu, luôn có thể xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, nhìn thấy Phong Hành Hành sử dụng một chiêu này, thủ hạ các đệ tử đều cảm thấy trận chiến đấu này đã kết thúc. Phong Hành Hành tất nhiên sẽ thắng lợi. Cái kia đại thừa sơ kỳ hồn võ giả, lại thế nào khả năng ngăn cản được? Huống chi, cái này tiểu huyết rồng là nhanh chóng như vậy, mang theo gió tốc độ, còn có huyết long hủ hóa chi lực, chỉ cần bị đánh trúng, tất nhiên sẽ hóa thành một mảnh huyết thủy. Cùng bọn hắn trong dự liệu đồng dạng, Tần Thiên Tuyệt căn bản không có tránh né. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt là chưa kịp sao? Không, chỉ là bởi vì khinh thường tránh né. Tiểu huyết rồng cắn một cái tại Tần Thiên Tuyệt trên ngực. Đùng. Tiểu huyết long hóa vì một mảnh huyết dịch, sau đó thế mà thuận Tần Thiên Tuyệt quần áo trượt xuống, biến thành một bãi không có chế tác bất cứ tác dụng gì huyết thủy. Hừ. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, tựa hồ sớm chế rêu Phong Hành Hành điều trùng tiểu kỹ. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì điều trùng tiểu kỹ, mà là bởi vì Tần Thiên Tuyệt thể đạo đạo ngân quá mạnh. Có được vạn đạo hoàng cấp, nghìn đạo huyền cấp, 53 địa cấp, ba đạo thiên cấp thể chi đạo ngân Tần Thiên Tuyệt. Nếu như không phải thiên cấp vũ hồn, võ kỹ, thuật pháp, căn bản không tổn thương được nhục thể của hắn. Chỉ là quần áo bị tan ra một cái độc lớn, lộ ra Tần Thiên Tuyệt sử dụng biến hình đạo ngân về sau, cường tráng tám khối cơ bụng. Tới phía ta. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí lần nữa thôi động, rót vào địa mạch nham tương vòng tay ở trong. Ngao. Ho ho ho. Giữa không trung, còn tại cùng vòi rồng dây dưa nham tương cự long, lần nữa phồng lớn lên một vòng. Nham tương cự long gào thét một tiếng, thân thể chấn động mãnh liệt, rốt cục đánh tan kia vòi rồng, sau một khắc, nào về phía Thương Hải môn người. Thương Hải môn người ở thời điểm này, đương nhiên sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn nơi này, ngoại trừ Phong Hành Hành là siêu phàm cường giả bên ngoài, những người khác cũng đều là đại thừa kỳ, mặc dù biết tự mình đơn độc không cách nào đối kháng thiên cấp vũ hồn, nhưng là cũng không cho rằng tự mình so Tần Thiên Tuyệt yếu bao nhiêu. Nước bích thuật, thủy chi đạo ngân thuật pháp nổi lên. Một cái bóng ánh sáng long lanh nước thuẫn trống lên, ngăn cản Tần Thiên Tuyệt công kích. Oeng. Nham tương cự long va chạm xuống tới. Đinh. Kia tiếng vang lanh lảnh, chính là nước bích thuật bị phá trừ thanh âm, thủy chi đạo ngân tán loạn. Kia màu lam nhạt nước thuận hóa thành tứ tán huỳnh quang. Thương Hải môn ở trong người, tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, nguyên khí dung chuyển. Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí là bình thường võ hồn giả thể nội nguyên khí gấp trăm lần. Dạng này hắn, trước mắt đừng nói mới hơn 20 cái đại thừa kỳ võ hồn giả, liền là lại đến gấp đôi cũng không được. Nham tương cự long hóa thành đầy trời biển dung nham rít gào, phô thiên cái địa đè ép xuống. A, không, mau lui lại, rời đi nơi này, hồi bẩm tông môn gọi người. Thương Hải môn đệ tử tại chỗ liền chết tám cái, còn lại đều bị trọng thương. Phong Hành Hành thân thể hóa thành chấn động cuồng phong, cũng mặc kệ người khác, xông về phía sau cánh cổng ánh sáng ở trong. Tần Thiên Tuyệt mấy đạo lửa nham tương đều đánh vào vạn giới tinh đồ chế tạo ngân sắt trên vách tường, như là đá chìm đáy biển, không có một tia gợn sóng. Tính ngươi chạy nhanh. Tần Thiên Tuyệt trong mắt tản ra linh ý. Bất quá hắn biết, Phong Hành Hành chắc chắn sẽ không đi. Phong Hành Hành tính cách có thù tất báo, làm sao có thể sau khi ăn xong thua thiệt về sau, cứ như vậy đi thẳng một mạch. Sợ rằng sẽ gọi rất nhiều Thương Hải môn người đến, cùng một chỗ vây công ta, bất quá chờ ta lấy được vạn giới tinh đồ, liền đem toàn bộ các ngươi diệt trừ. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt thay đổi bộ pháp, hướng phía cùng Thương Hải môn người phương hướng ngược nhau mà đi. Bước vào lại một tòa cánh cổng ánh sáng, Tần Thiên Tuyệt đã thấy Hoàng Kim Thành trên tường thành. Hoàng Kim Thành trên tường thành còn có người tại chiến đấu, nhưng là dưới tường thành phương, đã tất cả đều là loại thú, lít nha lít nhít, như là thú triều công thành. Nã pháo, nã pháo. Trông coi thành quân một cái đại thừa kỳ nhập môn võ hồn giả gào thét lớn, nhưng là thanh âm của hắn bên trong đều đang run rẩy. Hắn chỉ là một cái trông coi thành tiểu đội trưởng mà thôi, hoàn toàn không biết sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Ở bên cạnh hắn, một sĩ binh nhanh chóng bỏ thêm vào nguyên thạch, tăng thêm đặc chất đạn pháo, sau đó nhấn cơ quan. Oeng. Một phát đạn pháo tại võ đạo cự pháo lỗ hổng ở trong phun ra, rơi xuống ngoài 200 thước địa phương, sau đó nổ chết một mảnh dã thú. Chỗ kia, thậm chí còn trong nháy mắt tung bay ra ba đạo vũ hồn, nhưng là không có người tiến đến tranh đoạt. Bởi vì vô số loại thú còn tại tới gần. Các các các. Trên bầu trời, màu đen quạ đen rủ xuống đến, lập tức một mảnh hắc quang bao phủ một cái cự pháo miệng. A, đây là cái gì? Ta trúng độc. Tản ra, nhanh tản ra. Trông coi thành quân đội bối rối, một cái hỏa lực vị trí đình chỉ, lập tức một mảnh dã thú vọt lên. Mấy cái dị thú báo đen mấy cái nhảy vọt, liền nhảy lên cao hơn 10 mét tường thành, sau đó sát nhập vào giữa đám người. Võ hồn giả không cách nào ngăn cản, lập tức hét thảm lên, rất nhanh đã rơi vào miệng thú. Vận khí có chút không tốt. Thần Thiên Tuyệt nhíu mày. Vạn giới tinh đồ hiện hiện, xuất hiện mỗi một cái ngân sắc không gian đều sẽ đánh khai quang môn. Cái này cánh cổng ánh sáng kết nối vô số cùng chỗ tại một cái điểm đại lục, có cánh cổng ánh sáng mở tại vùng bỏ hoang bên trong, chỉ có đi ngang qua loại thú hiếu kỳ tiến vào. Có lại mở tại nhân loại nơi ở địa phương, dạng này tiến vào đại bộ phận đều là nhân loại, tối thiểu không có nguy hiểm. Xấu nhất một loại, liền là đã rơi vào đàn thú ở trong. Lúc này, toàn bộ ngân sắc trong không gian đều là đàn thú, so Tần Thiên Tuyệt vừa mới trải qua không gian còn nhiều, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là, đám người này thật sự là quá ngu. Oeng. Tần Thiên Tuyệt lấy cường hãn thể phách ầm vang đâm vào một đám loại thú trên thân thể. Lấy hắn thân thể lực lượng kinh khủng, dã thú quần cư nhưng bị hắn gạt mở một con đường, hướng hai bên xa lánh tản ra, kia hoàn toàn là không bị khống chế. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt quá khứ, những cái kia loại thú khôi phục thân thể lực khống chế, lập tức giận dữ, đánh giết Tần Thiên Tuyệt. Cút. Tần Thiên Tuyệt lôi đình gào thét lên tiếng, sau đó một quyền đánh vào trên mặt đất. Vạn trọng sơn quyền. Trong chốc lát, đại địa nứt ra, trong phạm vi 100m xung quanh, tất cả loại thú đều bị cỗ lực lượng này chấn lên thiên không, lực lượng khổng lồ, để bọn chúng xương cốt vặn mèo, phun ra máu tươi tới. Một kích này so với trọng pháo còn cường đại hơn. Tần Thiên Tuyệt phi nước đại vài trăm mét, sau đó hai chân đạp mạnh, nhảy lên thật cao, rơi vào trên tường thành. Lan đi. Hắn đẩy ra một sĩ binh, bỏ thêm vào hỏa lực, lại là đem cái này võ đạo trọng pháo nhắm ngay bầu trời. Oeng. Họng pháo tản mát ra kinh khủng nguyên khí ba động, một phát đánh vào trên bầu trời một mực trôi nổi ngân sắc trang sách bên trên. Chương 94, thu hoạch được vạn giới tinh đồ phương pháp. Sau một khắc, ngân sắc trang sách lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Phóng đại không gian, vụt nhỏ lại. Vô số loại thú cũng không khỏi tự chủ bắt đầu áp xúc, chỉ có tường thành là không có biến hóa, lại theo loại thú va chạm, lung lay sắp đổ. Rầm rầm. Tường thành đổ sụp, đập vào bảy thú trên thân. Phía trên đóng giữ quân nguyên bản dựa vào thành này tường, bây giờ lại toàn bộ rơi xuống, táng thân miệng thú. Không ai sống sót. Không chỉ như thế, bởi vì đàn thú quá to lớn, những này loại thú cũng bị xâm nhập cánh cổng ánh sáng ở trong. Bị chen chúc tại đàn thú ở trong Tần Thiên Tuyệt, đại khai sát giới. Không có bất kỳ cái gì loại thú có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mùi huyết tinh lan tràn, thây ngang khắp động. Tần Thiên Tuyệt rất nhanh di động đến thế giới màu bạc biên giới. Hắn nhấc chân bước vào lại một cánh cửa ánh sáng bên trong, tiến vào trong thành thị, về sau, càng là không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tần Thiên Tuyệt không ngừng hướng về thành thị trung tâm di động mà đi. Cùng lúc đó, Thương Hải môn người cũng xuyên qua mấy cái cánh cổng ánh sáng, rốt cục đạt tới trên mặt biển. Trung quanh rốt cuộc không nhìn thấy vách tường màu bạc cùng cánh cổng ánh sáng, những này Thương Hải môn người kém chút không có khóc lên. Nhưng là, nhìn xem bọn hắn lúc đến phương hướng, cả tòa Hoàng Kim Đảo đều bao phủ tại ngân sắc trang sách bên trong, thậm chí trên bầu trời cũng là như thế. Bọn hắn thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy từng bầy loại thú thân ảnh. Chỉ sợ vạn giới tinh đồ bị tìm ra thời điểm, liền là vô số loại thú chiếm lấy Hoàng Kim Đảo thời điểm. Hòn đảo này đã phế đi. Thương Hải môn người lại may mắn vô cùng, cảm thấy sống sót sau tai nạn. Giữa đám người Phong Hành Hành cũng là một thân vô cùng chật vật, đang tránh né Tần Thiên Tuyệt về sau, hắn lại gặp mấy cái hồng hoang dị trùng vây công, hiện tại người bên cạnh thế mà chỉ còn lại có 5 cái. Chuẩn bị giới môn, tính cả giới diện khác Thương Hải môn phân bộ, điều khiển tất cả đại thừa kỳ trở lên tồn tại, một cái phân bộ cho ta điều động một cái siêu phàm trưởng lao tới. Phong Hành Hành thanh âm tràn ngập cắn răng nghiến lợi hương vị. Người kia, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Những đệ tử khác nghe đến đó, nhìn thấy Phong Hành Hành kia vặn vẹo mang theo ánh mắt cừu hận, chỉ có thể túi lầu xuống, vội vàng nói, "Vâng, trưởng lão." Sau đó, bọn hắn xuất ra một chút ẩn chứa không gian đạo ngân vật liệu, nhanh chóng thành lập được một cái giới môn, sau đó bước vào trong đó, từng đạo tin tức cũng theo võ hồn bài bên trên truyền lại mà ra, khuyết tán đến mấy chục cái đại lục ở trong. Hoàng Kim Thành bên trong, Tam đại gia tộc Hoàng Kim ra sức chống cự thú triều. Qua nửa ngày, bọn hắn đã xuyên qua đến 3 cái ngân sắc không gian. Gia tộc người viên cũng đi theo tổn thất nặng nề, đau lòng nhất lại là sản nghiệp của bọn hắn. Tại loại này thú triều trực tiếp giáng lâm đến Hoàng Kim Thành tình huống dưới, tổn thất thật sự là quá lớn. Kia từng cái một ngày thu đấu vàng cửa hàng, tất cả đều bị phá hư, trà đạp, nhân viên tử thương trộn lẫn nặng. Cha, tiếp tục như vậy không được, như thế nào mới có thể đem cái kia thiên cấp vũ hồn lấy đi, nếu không tiếp tục như vậy, nhà của chúng ta nghiệp chỉ sợ hủy sạch. Trần Thiên Minh Song Nhi tử lo lắng nói. Kia thiên cấp vũ hồn coi như nắm bắt tới tay, chỉ sợ cũng là gia chủ mới có thể cầm, nhưng là những cái kia gia nghiệp lại là có hậu thế. Huống chi, hùng bá Hoàng Kim Thành nhiều năm như vậy, thiên cấp vũ hồn cũng là đấu giá qua, thiên cấp đạo ngân thường xuyên xuất hiện. Cho nên, có Hoàng Kim Thành, bọn hắn mới có thể nắm giữ càng nhiều tài nguyên. Kia thiên cấp vũ hồn xuất hiện, lần này cũng không phải cái gì trời ban cơ duyên, mà là thay bay vạ gió. Đây chính là một trận tai nạn. Ta cũng biết không được, nhưng là vạn giới tinh đồ, thật là không tốt thu hồi được. Trần Thiên Minh xuống nói. Vạn giới tinh đồ bản thân không phải lực công kích cường đại thiên cấp vũ hồn, nhưng là uy danh lan xa, tại Bạch Không Không trong tay, trở thành vô cùng cường đại tồn tại, có cái này vũ hồn, hắn liền xem như muốn làm đổ một cái gia tộc, cũng đầy đủ. Làm sao có thể, hắn không chỉ là một cái thần thâu sao? Không, là đạo thần. Thần thâu vẫn như cũng là một tên trộm, đạo thần lại là thần. Vạn giới tinh đồ năng lực, loại thứ nhất hẳn là không gian cắt đứt, cũng là vừa mới để Phương Mục tử vong cái chủng loại kia năng lực. Loại thứ hai là không gian đạo ngân tuấn tiệm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Loại thứ ba liền là vô hạn giới môn, truyền thuyết có thể đi bất kỳ địa phương, nhưng là ai cũng không biết có phải thật vậy hay không, chỉ có Bạch Không Không tự mình biết. Loại thứ tư, ngay tại lúc này trước mắt ngươi thấy, nó có thể thành lập một cái không gian, sau đó kết hợp loại thứ ba năng lực, thả ra vô số dị thú, truyền thuyết Bạch Không Không đã từng một người diệt một đại gia tộc, lúc ấy gia tộc kia, nhưng có được 13 cái siêu phàm cường giả, kết quả không gian phong tỏa về sau, bị để vào vô số đàn thú, đợi đến Bạch Không Không thu hồi không gian phong tỏa, kia đại gia tộc bị trăm vạn thú tộc bao phủ, không ai sống sót. Ở bên cạnh nghe người, lúc này trong lòng đều đi theo run lên. Bọn họ nghĩ tới rồi trước đó tự mình phá vỡ vạn giới tinh đồ trang sách, sau đó không gian thu nhỏ, kia đè ép mà đến đàn thú. Cái gì phong ốc, cái gì kiến trúc, tất cả đều bị nghiền nát. Nếu như vạn giới tinh đồ bị tìm tới, duy nhất người sử dụng vạn giới tinh đồ vô hạn giới môn rời đi, vậy còn dư lại người, chẳng phải là liền muốn đối mặt vô số kinh khủng dị thú rồi. Đến lúc đó, Hoàng Kim Đảo chỉ sợ cũng biến thành chôn xương đảo. Hoàng Kim Thành cũng không tiếp tục phục tồn tại. Đương nhiên, nếu như chúng ta ở trong người tìm tới vạn giới tinh đồ, mở ra vô hạn giới môn, đem tất cả đàn thú nghịch hướng truyền thâu đến đại lục khác bên trong, Hoàng Kim Đảo còn có thể bảo trụ. Vậy làm sao thu hoạch được vạn giới tinh đồ? Những người khác hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu chỉ có vạn giới tinh đồ có thể giải quyết hiện tại phiền phức, dĩ nhiên chính là tìm tới vạn giới tinh đồ tốt. Lúc này, một bên khác, Lý Gia Lý Kha cũng đang cùng mình gia tộc tử đệ nhóm nói, các ngươi cảm giác một chút hồn hải, hiện tại phải chăng có không gian đạo ngân tồn tại? Những người khác trước đó vốn không có để ý những thứ này. Cuối cùng, chỉ có một cái giác tỉnh kỳ đệ tử nói, đại gia gia, ta, thân thể ta ở trong lại có ba đạo không gian đạo ngân, bất quá chỉ là hoàng cấp đạo ngân, mà lại, những này đạo ngân giống như cũng không thuộc về ta, giống như lập tức liền phải biến mất đồng dạng. Lý Kha nói, ngươi qua bên cạnh ta đến, sau đó tất cả mọi người bảo hộ hắn, không cho sơ thất, nắm giữ vạn giới tinh đồ, liền dựa vào hắn. Vâng. Tần Thiên Tuyệt lần nữa bước vào một cánh cửa ánh sáng bên trong. Thứ 9 cánh cổng ánh sáng. Hắn đem ý niệm đã rơi vào tự mình hồn hải bên trong, lúc này nơi đó, lặng lặng nổi lơ lửng 9 đạo không gian đạo ngân. Không gian ấn ký, xâm nhập giới môn càng nhiều, lấy được ấn ký thì càng nhiều, liền có thể gặp được chân chính vạn giới tinh đồ, chỉ cần ta gặp, liền có thể nhanh chóng nắm giữ. Những người khác có lẽ còn sợ bị không gian cắt đứt, cũng muốn nếm thử để thiên cấp vũ hồn chủ động nhận chủ. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt không cần. Chỉ cần nhìn thấy kia vũ hồn, thao thiết hung thú, sẽ giải quyết hết thảy. Bất quá bây giờ Hoàng Kim Thành bên trong, tối thiểu bị mấy vạn không gian bao phủ, mà lại theo thời gian chuyển rời, đến đây nhân loại không nhất định rất nhiều, nhưng là đàn thú, số lượng nhất định kinh khủng. Tần Thiên Tuyệt phải tăng tốc tốc độ. Chương 95, gặp được Hoàng Kim Thế Gia. Tần Thiên Tuyệt từng bước một bước vào Hoàng Kim Thành vị trí trung ương. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là cũng dùng thời gian một ngày. May mắn tại không gian này bên trong, không có ban ngày đêm tối phân biệt, nếu không những người khác tuyệt đối không sống nổi. Nhưng là để bọn hắn mỏi mệt chính là không có thời gian nghỉ ngơi. Đàn thú càng ngày càng nhiều, có thể hoạt động không gian càng ngày càng ít, kinh lịch một ngày một đêm chiến đấu, nguyên khí không có cách nào bổ sung, nhục thân mỏi mệt, thậm chí có người ăn đồ vật đều không có. So sánh những người này, Thần Thiên Tuyệt tình trạng thật tốt hơn nhiều. Ăn đồ vật hắn đã sớm chuẩn bị. Nguyên khí không đủ, kia là không tồn tại vấn đề, hắn chỉ cần giết chết những cái kia loại thú, tán loạn trên không trung nguyên khí, đều đầy đủ bổ khuyết Thần Thiên Tuyệt hồn hải. Nhục thân bên trên mỏi mệt tự nhiên cũng không tồn tại, những cái kia tử vong loại thú tùy tiện thôn phệ một cái đều có thể khôi phục Tần Thiên Tuyệt nhận tổn thương, huống chi là trên tinh thần mọi bệnh. Như thế Tần Thiên Tuyệt thần thái sáng láng. Lịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt từng có 3 tháng không ngủ không nghỉ kinh lịch, một ngày này không tính là gì. Với anh lại là một cái không gian bị đánh vỡ. Tần Thiên Tuyệt tới địa phương, một mực bị đánh xuyên một cái hành lang đồng dạng, lúc này lít nha lít nhít chen trúc lấy đàn thú, trung quanh kiến trúc lúc này đã bị nghiêm trọng phá hư, thậm chí thấy không rõ nguyên bản Hoàng Kim Thành dáng vẻ, nhưng là đối với võ hồn giả tới nói, trí nhớ đều phi thường cường đại. Nếu không như thế nào tại thời khắc mấu chốt, một nháy mắt lĩnh ngộ đạo ngân. Mà bây giờ, Thần Thiên Tuyệt tự nhiên biết mình ở đâu. Phía trước, hẳn là xuất hiện vạn giới tinh đồ địa phương. Thần Thiên Tuyệt nghĩ đến, bước ra một bước, tiến vào cánh cổng ánh sáng ở trong. Mà lúc này, chiến đấu nửa ngày một cái khác đội ngũ, lúc này đã giảm mạnh đến không đến 100 người, phải biết, đây chính là Hoàng Kim Thành bên trong, cường thịnh nhất 3 cái gia tộc. Phía trước liền là đầu kia đường đi, không biết có thể hay không xuất hiện vạn giới tinh đồ, mà lại trên người chúng ta mỗi người đều có mấy đạo không gian đạo ngân, chung vào một chỗ. Nhân số đông đảo tình huống dưới, hẳn là cũng nhanh. Đi, đi. Ánh mắt mỏi mệt Trần Thiên Minh xông cùng Lý Kha, lúc này lại khôi phục hào quang, nhanh chân bước vào đến trước mặt cánh cổng ánh sáng bên trong. Cánh cổng ánh sáng ở trong thế giới, tự nhiên đã là phóng đại thế giới, cho nên bọn hắn từ cánh cổng ánh sáng ở trong xuất hiện, đập vào mắt liền là không gian băng ác, mà không phải phía sau có một mảnh vách tường màu bạc. Bọn hắn xuất hiện tại một mảnh trên đường phố, nhưng mà trên đường phố đã thây ngang khắp đồng, thi thể huyết dịch đã sớm khô cạn. Không chỉ như thế, tại bọn hắn cách đó không xa, xuất hiện mấy cái đáng sợ sinh vật, hồng hoang dị chủng, sơn tiêu, Lý Kha thanh âm đều có chút nghiêm trọng. Nhưng là ngay lúc này, bọn hắn lại phát hiện sơn tiêu nhưng không có nhìn về phía bọn hắn, mà là đưa lưng về phía bọn hắn. Tại khe hở bên trong, bọn hắn thế mà còn chứng kiến một bóng người, thế mà còn có người sống. Cái này bị vây công người chính là Tần Thiên Tuyệt. Bước vào nơi này về sau, Tần Thiên Tuyệt cảm nhận được lại không phải khổng lồ dã thú quần thể, mà là trống trải không người đường đi, khắp nơi đều là máu tươi, thi thể trên mặt đất. Nơi này là đường phố phồn hoa, các loại cửa hàng ít có không có bị phá hư, nhưng là nhân số đông đảo tình huống dưới, tử vong cũng phi thường thảm trọng. Thi thể trên mặt đất đại đa số tàn khuyết không đầy đủ, tựa hồ bị cái gì dã thú cắn rơi mất một khối đồng dạng, không biết là cỡ nào hung tàn loại thú sẽ làm ra chuyện như vậy. Hẳn là không có người sống sót, bất quá loại thú khí tức cũng rất nhạt. Thần Thiên Tuyệt cảm ứng một chút, có chút trong không gian liền là như thế, vừa lúc giới môn mở tại ít hai lui tới địa phương, loại thú đều không có tiến vào, tự nhiên là không có chen chúc đàn thú. Dạng này, tuyệt đối xem như vận khí tốt. Nhưng là, người nơi này tất cả đều bị giết, như vậy chỉ có thể chứng minh, tới thu tộc mặc dù số lượng ít, thế nhưng là thực lực tuyệt đối là cường hãn nhất. Tần Thiên Tuyệt trong lòng cảnh giác, nhưng vẫn là nhanh chóng trong này tìm tòi. Hắn mục đích là tìm tới vạn giới tinh đồ. Chỉ là, vạn giới tinh đồ không có tìm được, ngay cả trang sách đều không nhìn thấy, trong bóng tối, liền có một cái quái vật khổng lồ, nhanh như thiểm điện hướng phía Tần Thiên Tuyệt vọt tới. Sau một khắc, một cái quạt hương bổ lớn lông đen bàn tay, chí thượng mà xuống chụp về phía Tần Thiên Tuyệt đỉnh đầu. Thứ quỷ gì? Tần Thiên Tuyệt cánh tay cơ bắp bạo tạc đồng dạng, sau đó đột nhiên hướng lên một quyền. Oeng! Cả hai lực đạo đụng vào nhau, theo sát lấy, công kích Tần Thiên Tuyệt cánh tay kia, liền quay khúc đến không thể tưởng tượng nổi góc độ, hiển nhiên là bị Tần Thiên Tuyệt một quyền này đánh gãy xương. Phải biết, Tần Thiên Tuyệt cũng dám cùng lực chi đạo ngân siêu phàm cường giả đối hoành một trường, mà không rơi vào thế hạ phong, trừ phi gặp phải là thần thú, hung thú cấp bậc kia. Nếu không, đánh lén như vậy, tương đương với chịu chết. Kết. Một tiếng bén nhọn thanh âm từ bóng đen kia trong thân thể truyền đến, Tần Thiên Tuyệt lần nữa nhìn về phía bóng đen kia, mới phát hiện kia là một cái mọc ra vặn vẹo mặt quỷ làn da sinh vật, trên thân lại tất cả đều là đen nhánh lông tóc, phi thường dữ tợn đáng sợ. Sơ Tiêu. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên nhận ra cái này hồng hoang dị chủng. Nhưng mà không đợi Tần Thiên Tuyệt động, dấu ở phòng ở bên trong, hay là tứ tán đi săn cái khác loại thú, lặng yên vô tức, lại mang theo cực lớn cảm giác gáp bách tiếp cận. Một con, hai con, ba con, hết thảy bảy con, thế mà tất cả đều là hồng hoang dị chủng. Mà lại, những này sơn tiêu ngoài miệng, trên tay, tất cả đều là khô cạn huyết dịch. Bọn hắn liền là giết chết tất cả mọi người kẻ cầm đầu. Bảy con hồng hoang dị chủng, liền xem như siêu phàm, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy một trận ngân quang vây quanh dưới, một đám người xuất hiện trên đường phố. Là võ hồn giả. Nhưng mà, tựa hồ là Tần Thiên Tuyệt rời ánh mắt trong nháy mắt, khiến cái này sơn tiêu cảm thấy Tần Thiên Tuyệt phân tâm, bắt lấy cái này một cơ hội. Một nháy mắt, bọn chúng cùng nhau công về phía Tần Thiên Tuyệt. Sơn tiêu trong thân thể ẩn chứa hắc ám đạo ngân, có thể tại rừng rậm ở trong xuyên qua mà vô tung vô ảnh, nhưng là tại Tần Thiên Tuyệt nơi này, nhưng vô dụng. Tần Thiên Tuyệt trong tay địa mạch nham tương vòng tay, bị rót vào nguyên khí, sau đó một cái tráng kiện nham tương trường long, từ tay kia bên trong ở trong bay lên không mà đến, vờn quanh Tần Thiên Tuyệt. Nham tương cự long. Nham tương cự long vờn quanh Tần Thiên Tuyệt về sau, thế mà lần nữa xoay tròn một vòng, bảy cái sơn tiêu từ khác nhau phương hướng công kích mà đến, lại tất cả đều bị cái này nham tương ngăn cản. Tần Thiên Tuyệt tốc độ đồng dạng không chậm, hắn đột nhiên nhảy lên thật cao, thoát ly sơn tiêu phạm vi công kích. Không chỉ như thế, kia nham tương cự long ầm vang giải tán, như là đẩy trời nham tương mưa đồng dạng đánh vào sơn tiêu trên thân. Sơn tiêu phát ra kinh khủng tiêu thảm, bị nham tương hòa tan là bực nào thống khổ. Cái này khiến tốc độ của bọn nó cùng năng lực cẩn giấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Tần Thiên Tuyệt đột nhiên chuyển hướng một cái phương hướng, nguyên khí điều động. Cái thứ nhất bị Tần Thiên Tuyệt đả thương sơn tiêu, lúc này hành động hơi chậm, liền cảm giác được dưới chân thổ địa mềm nhũn. Sau một khắc, lại có một cỗ nham tương từ trên mặt đất phun ra tới. Oeng! 2 mét đường kính thô to nham tương trụ, đem cái này sơn tiêu triệt để bao phủ đi vào. Chương 96, đảo mắt bất hòa. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cái này sơn tiêu liền hòa tan trở thành cho tàn. Còn lại 6 con sơn tiêu, trong mắt hung quang càng hơn, thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt trung quanh mặt đất, nhưng trong nháy mắt biến thành ao nham tương, băng băng mà tới sơn tiêu, tất cả đều rơi vào ao nham tương bên trong, chỉ có một cái sơn tiêu trùng hợp nhảy trên không trung, không có rơi vào ao nham tương ở trong. Lúc này nhìn thấy cái khác đồng loại đều đã tràn đầy nham tương, kêu thảm dãy rủa, nó trong lòng càng là quyết tâm, nhào về phía Tần Thiên Tuyệt. Dù sao, chỉ có Tần Thiên Tuyệt chiến lược địa phương là không có nham tương. Nhưng là, sơn tiêu vốn là am hiểu tốc độ, khi nó ngạnh sinh sinh nhào tới thời điểm, đã mất đi tránh né cơ hội. Tần Thiên Tuyệt chỉ là có chút những người, liền tránh đi sơn tiêu bàn tay, sau đó giơ tay lên cánh tay. Oeng! Một quyền rơi vào sơn tiêu đầu lâu bên trên. Sau một khắc, nắm đấm này hạ đầu lâu, như là dưa hấu đồng dạng nổ nát vụn. Sau đó, thi thể này rơi xuống, đạo ngân bay ra, quanh quẩn trên không trung dây dưa, cuối cùng xuất hiện một cái ngưng thực vũ hồn. Sơn tiêu vũ hồn, thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt đem cái này vũ hồn đặt vào hồn hải. Hồn hải bên trong, sơn tiêu vũ hồn hóa thành một bộ y phục dạ hành, mặc dù không có ngạc quy áo giáp lực phòng ngự kinh người, nhưng là tốc độ, ẩn nấp năng lực, tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. Không sai. Tần Thiên Tuyệt vạn phần hài lòng. Bất quá cái khác 6 con sơn tiêu đều bị Tần Thiên Tuyệt thiên cấp vũ hồn tiêu đốt, ngay cả vật liệu đều không có cách nào thu hoạch được, nhưng là Tần Thiên Tuyệt chỉ cần thu nạp nguyên khí là đủ rồi. Mà lúc này, xa xa Trần Thiên Hà, Lý Kha nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thực lực, cũng tất cả đều bị rung động. Đây là một cái đại thừa kỳ sơ kỳ thực lực võ hồn giả sao? Liền ngay cả siêu phàm cũng sẽ không dễ dàng như vậy a. Hai người trong mắt, tất cả đều mang tới một tia kiêng kỵ. Nhưng là, hai người này, nhưng cũng đồng dạng nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt trên cổ tay cái kiếm màu đỏ lưu động quang mang vòng tay. Thiên cấp vũ hồn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nếu là lúc trước, gặp được một cái đại thừa kỳ võ hồn giả, lại có được thiên cấp vũ hồn, liền xem như phía sau có cái gì thế lực, chỉ sợ cũng phải tiến đến cướp đoạt một phen, dù sao, người có thực lực mới có tư cách có được bảo vật. Nhưng là hiện tại không giống. Bọn hắn đều vây ở nơi này, lúc này đánh nhau, cũng không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn có thể hay không còn sống ra ngoài, còn chưa nhất định đâu. Sau một khắc, Lý Kha đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Huynh đệ hảo thủ đoạn, tại hạ Lý Kha, không biết tôn tính đại danh." Tần Thiên Tuyệt thu hồi chung quanh nham tương, cũng đồng dạng nhìn về phía Lý Kha. Gia tộc Hoàng Kim. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Thiên Tuyệt cũng nhận ra lai lịch của những người này. Ta một người, trên người đạo ngân ấn ký đến là ít một chút, nếu như có thể thêm ra một số người, có lẽ gặp được vạn giới tinh đồ liền sẽ nhanh một chút, điều kiện tiên quyết là những người này không tìm đường chết. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt thu cùng thanh âm vang lên, "Ta gọi Liệt Quyết, gặp qua Lý huynh, các ngươi là Hoàng Kim thành người địa phương." Tần Thiên Tuyệt hiện tại còn cần lấy biến hình vũ hồn, trừ phi là Minh Thiên kính soi sáng Tần Thiên Tuyệt, mới có thể lộ ra bản thể. Cho nên, Tần Thiên Tuyệt cũng không sợ những người này nhận ra hắn cái này giả mạo thân phận. "A, không dối gạt Liệt huynh đệ, chúng ta là Hoàng Kim thành Tam đại gia tộc người." Tần Thiên Tuyệt làm ra bộ dáng giật mình, sau đó chắp tay nói, không nghĩ tới vẫn là Tam đại gia tộc người, thất kính thất kính. Trần Thiên Hà lúc này cũng minh bạch Lý Kha mục đích, cũng là trong lòng hơi động, tại hạ Trần Thiên Hà, Liệt lao đệ thực lực, thực sự để cho ta lau mắt mà nhìn, hiện tại tất cả mọi người vây ở chỗ này, mà lại mỗi lần đi lại đều rất có thể gặp được nguy hiểm to lớn, không bằng kết bạn đồng hành như thế nào? Chính những như thế. Ha ha, chính hợp ý ta. Ba cái lao hồ ly trong lòng đều đánh lấy bản tính, cười tủm tỉm kết thành liên minh. Chúng ta bây giờ đi tìm một cái không gian kia trang sách vị trí đi. Được. Tất cả mọi người đồng ý, lúc này mặc dù không nhìn thấy cái khác loại thú xuất hiện, nhưng là hành sự cẩn thận, tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. Nơi này kiến trúc còn không có toàn bộ bị phá hư, cho nên ngược lại không có trước đó như vậy mà đơn giản tìm tới trang sách. Chỉ bất quá, vô luận là Tần Thiên Tuyệt, vẫn là Trần Thiên Hà hay là Lý Kha, đều đi hướng một cái phương hướng. Cái kia một ngày trước đó, phóng xuất ra ngân sắc quang mang địa phương. Đợi đến đám người đạt tới thời điểm, nhìn thấy liền là bị cắt đứt đến cái này đến cái khác khe hở phòng ốc, không chỉ như thế, bọn hắn thấy được một cái ngân sắc vật thể. Cái này không còn là một cái trang sách, bởi vì trương này tờ giấy màu bạc hai bên, thế mà còn mang theo hỏa trụ. Trong chốc ngắn này, mọi người nhao nhao sững sờ. Sau một khắc, không biết là ai, thanh âm đều có chút biến sắc hô, vạn giới tinh đồ. Không sai, đây chính là vạn giới tinh đồ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Thiên Hà ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, phải bắt hướng kia vạn giới tinh đồ. Lý Kha tốc độ đồng dạng không chậm, thân thể như gió đồng dạng, muốn cướp đoạt bảo vật như vậy. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn đều không có Tần Thiên Tuyệt nhanh. Tần Thiên Tuyệt thân thể, thế mà đổi lại vừa mới lấy được sơn tiêu y phục dạ hành, dưới chân đột nhiên đạp địa, xông về vạn giới tinh đồ. Thao thiết, thôn vệ. Bạch cốt mặt nạ bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt trên mặt, sau đó một cỗ hấp lực truyền đến. Kia vạn giới tinh đồ liền muốn bay về phía Tần Thiên Tuyệt. Ngươi muốn chết? Cút cho ta! Trần Thiên Hà cùng Lý Kha đồng thời hô to một tiếng. Trần Thiên Hà một cây trường thương mà ra, đâm về Tần Thiên Tuyệt. Lý Kha trong tay thêm ra một thanh kiếm, quăng về phía Tần Thiên Tuyệt tiết hầu. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt lại thế nào khả năng không phòng bị, xích hồng sắc nham tương vòng tay bên trong, một cái nham tương cự long ầm vang mà ra, vờn quanh Tần Thiên Tuyệt, ngăn cản hai cái siêu phàm cường giả tiến công. Ba người trong chớp mắt, liền chiến làm một đoạn. Trước đó còn muốn kết bạn đồng hành, lẫn nhau lấy lòng, chớp mắt liền bị ba người ném ra sau đầu. Đây hết thảy, tại thiên cấp vũ hồn trước mặt, bất quá là một chuyện cười. Các ngươi nhanh lên đoạt cái này vũ hồn. Lý Kha hô. Trên người không gian ấn ký càng nhiều, tự nhiên là càng hấp dẫn vạn giới tinh đồ, cướp đoạt thời điểm, vạn giới tinh đồ sẽ cùng theo không gian ấn ký nhiều nhất đi, đây cũng là một loại nhận chủ phương thức. Trước đó Lý Kha gia tộc bên trong có một cái không gian ấn ký 10 phần nhiều thiếu niên, có lẽ trời sinh liền thích hợp không gian đạo ngân. Lúc này, Lý Kha đánh liền là cái chủ ý này. Đáng tiếc, thật muốn so ấn ký, Tần Thiên Tuyệt trên người ấn ký, so bất luận kẻ nào đều nhiều, huống chi, hắn còn có thao thiết vũ hồn nơi tay. Thao thiết vũ hồn mở ra miệng rộng, nhắm ngay vạn giới tinh đồ. Vạn giới tinh đồ lập tức hướng phía Tần Thiên Tuyệt bay tới. Nhưng là Trần Thiên Hà cùng Lý Kha lại sắc mặt đại biến, lúc này cũng không lo được lẫn nhau phòng bị, ngược lại liên thủ lại đối phó Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt bị không ngừng bước lui, nhưng là vạn giới tinh đồ lại một mực đi theo. Cái này khiến Tần Thiên Tuyệt lửa giận trong lòng cũng bay lên. Nên là người, là các ngươi a? Tần Thiên Tuyệt trái tim đông đông đông bắt đầu nhảy lên. Thất trọng bạo, vạn trọng sơn. Tần Thiên Tuyệt một quyền đánh vào Trần Thiên Hà trên thân. Trần Thiên Hà cơ hồ không thể tin được nắm đấm kia bên trên lực lượng, chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn nổ tung đồng dạng đau đớn. Và anh, Trần Thiên Hà bay rất ra ngoài. Chương 97, Thương Hải môn chim sẻ nút đằng sau. Trần Thiên Hà bị Tần Thiên Tuyệt đả thương. Mặc dù những thương thế này đối với một cái siêu phàm cường giả tới nói, liền là chịu một đấm mà thôi, nhưng là cũng thời gian ngắn cũng vô pháp ngăn cản Tần Thiên Tuyệt. Hiện tại chỉ còn lại có Lý Kha một người. Tần Thiên Tuyệt căn bản không để ý tới Lý Kha, tiến về phía trước một bước, đem vạn giới tinh đồ đặt vào hồn hải ở trong. Những cái kia nguyên bản khẩn trương nhìn xem vạn giới tinh đồ, muốn lĩnh ngộ gia tộc Hoàng Kim người, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tần Thiên Tuyệt đem vạn giới tinh đồ dung nhập vào trong thân thể. Nhưng là, bọn hắn đồng dạng thấy được, Tần Thiên Tuyệt không môn mở rộng, đưa lưng về phía Lý Kha. Gia chủ, giết hắn, cướp đoạt vũ hồn. Quả thực là đoạt vũ hồn không muốn sống nữa. Cơ hội tốt, vạn giới tinh đồ vẫn là chúng ta. Như thế giống giận, tầm mắt mọi người lại chăm chú khóa chặt tại Lý Kha thanh kiếm kia bên trên. Lý Kha lúc này trong lòng cũng đại hỉ, không nghĩ tới cái này liệt quyết thế mà hồ đồ như vậy, coi như đạt được vạn giới tinh đồ lại như thế nào, còn không phải không có mệnh đi dùng. Một kiếm này xuống dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà nghĩ như vậy thời điểm, Lý Kha trong tay vũ hồn liền đâm vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Làm Lý gia gia chủ, Lý Kha trên thân tất cả đều là địa cấp vũ hồn, đây đã là xa xỉ vô cùng, trong tay hắn thanh kiếm này, gọi là linh xà kiếm, liền xem như địa cấp vũ hồn áo giáp, đều có thể tổn thương. Hắn biết rõ, Sơn Tiêu Y Phục Dạ Hành là không có cái gì ngăn cản năng lực. Sơn Tiêu Y Phục Dạ Hành bên trên, quả nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, đây là tạo thành vũ hồn đạo ngân bị hư hao biểu hiện. Thế nhưng là, tại cái này về sau, Lý Kha lại cảm giác trường kiếm trong tay của mình, rốt cuộc không đâm vào được một tơ một hào. Thậm chí, Tần Thiên Tuyệt bị một kiếm này đánh vào thân thể bên trên, thế mà không phản ứng chút nào. Tần Thiên Tuyệt thân thể mạnh mẽ, có thể so với một cái thiên cấp phòng ngự vũ hồn. Da của hắn cứng rắn vô cùng, bất kỳ cái gì vết thương đều sẽ nhanh chóng khép lại, lại thế nào có thể là cái này một thanh địa cấp vũ hồn mới có thể đâm rách. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt xoay đầu lại. Tần Thiên Tuyệt chuyển hàng nhanh không chậm, thế nhưng là Lý Kha toàn thân trên dưới đều lông tơ đứng đấy, thậm chí, thời gian giống như là thả chậm. Lý Kha trợn mắt nhìn, Tần Thiên Tuyệt trong tay xuất hiện một cái bức tranh đồng dạng tồn tại. Vạn giới tinh đồ. Theo sát lấy, một đạo ngân quang hiện lên, Lý Kha chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, sau đó lực lượng từ hắn thân thể bên trên biến mất, hắn ánh mắt cũng bắt đầu nghiêng trời lệch đất, hắn thấy được một cái không đầu, cầm kiếm thân thể. Kia là chính hắn thân thể. Lý Kha mắt tối sầm lại, triệt để tử vong. Gia chủ, lao ra. Đi, đi mau. Người chung quanh tất cả đều quá sợ hãi. Tần Thiên Tuyệt đứng ở trong đám người ương, trong tay cầm vạn giới tinh đồ, đã trở thành thiên cấp vũ hồn tân chủ nhân. Lý Kha cứ như vậy hời hợt, bị hắn cho giết chết. Trước đó là Tần Thiên Tuyệt không môn mở rộng, nhưng là tại Lý Kha công kích Tần Thiên Tuyệt thời điểm, Lý Kha không phải là không trăm ngàn chỗ hở, cũng càng không nghĩ tới, chỉ bằng lấy lực lượng của thân thể, Tần Thiên Tuyệt liền có thể ngăn cản lực lượng như vậy. Gia tộc Hoàng Kim người, đặc biệt là người của Lý gia, lúc này đều vô cùng hoảng sợ, nhưng là bọn hắn biết, không thể lưu tại nơi này. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ của Tần Thiên Tuyệt, những người này, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Liền ngay cả chỉ còn lại Trần Thiên Hà, cũng ôm bụng, lui ra phía sau. Tần Thiên Tuyệt nhưng không có quản bọn họ. Hắn nâng tay lên, đem vạn giới tinh đồ triển khai. Thu. Vạn giới tinh đồ phóng xuất ra ngân sắc quang mang, sau đó, giữa hư không, tựa hồ có ngân quang lấp lóe, từng cái ngân sắc trang sách nhảy lên trở về tới Tần Thiên Tuyệt trong tay. Trần Thiên Hà nhìn đến đây, lập tức quát to lên. Liệt huynh vừa rồi ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, người xin thương xót. Đem tất cả dị thú đều làm đi ra, về sau Hoàng Kim Thành, người ta bình khởi bình tọa, như thế nào? Trần Thiên Hà hiện tại không chiếm được thiên cấp vũ hồn, thế nhưng là hắn cũng không muốn Hoàng Kim Thành cứ như vậy hủy đi. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem Hoàng Kim Thành bảo hộ cho. Thần Thiên Tuyệt lại không cùng để ý tới. Bởi vì, Thần Thiên Tuyệt biết đến, so Trần Thiên Hà còn nhiều hơn. Lúc này, Hoàng Kim đảo bên ngoài, Phong Hành Hành ánh mắt ngưng kết tại Hoàng Kim Thành bên trong, đợi thời gian một ngày, Hoàng Kim Thành rốt cục xuất hiện ba động. Cái này so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Vốn cho là sẽ là 3-4 ngày về sau mới có thể có người thu hoạch vạn giới tinh đồ, lại hoặc là căn bản không có người thu hoạch được, toàn bộ chết sạch, bọn hắn lại ra tay. Nhưng là vô luận loại tình huống nào phát sinh, cái này vạn giới tinh đồ đều chính là hắn. Mở ra đại trận, Phong Hành Hành mở miệng nói ra. Thương Hải môn người nhao nhao ứng thanh. Thương Hải môn lần này tới trên vạn người, đây chính là đỉnh cấp đại môn phái tồn tại, nhất hô bách đứng, mấy chục cái đại lục tụ tập lại người, siêu phàm cường giả liền đến 10 cái. Sau đó, những người này bắt đầu tụ tập đạo ngân, thành lập đại trận, chỗ hao phí tài nguyên, có lẽ không thể so với mua sắm một cái thiên cấp vũ hồn tới ít. Thế nhưng là, thiên cấp vũ hồn có thể ngộ nhưng không thể cầu, đặc biệt là vạn giới tinh đồ loại này tồn tại. Rất nhanh, đạo ngân tạo thành rườm rà đại trận, triệt để bị kích hoạt. Phong. Đồng dạng ngân sắc quang mang đem toàn bộ hòn đảo bắt đầu phong tỏa. Cho dù là dưới chân thổ địa, đều bị vô số không gian đạo ngân bao phủ, trong này, không ai có thể chạy trốn ra ngoài, càng là không có người có thể mở ra giới môn. Không gian phong tỏa đại trận. Thiên cấp vũ hồn mặc dù cường đại, nhưng là vô hạn 3000 giới bên trong, có vô số đạo ngân tương sinh tương khắc, luôn có phương pháp khắc chế. Đại trận này, tối thiểu bố trí 15 đạo thiên cấp không gian đạo ngân, đây chính là đại môn phái nội tình. Hiện tại, người ở bên trong, một cái cũng ra không được. Lúc này, Hoàng Kim Thành bên trong, Tần Thiên Tuyệt gọi về vô số không gian trang sách, trung điệp đến vạn giới tinh đồ bên trong, mà càng ngày càng nhiều ngân sắc tiểu không gian biến mất, bên trong phóng xuất ra số lớn đàn thú. Giống như là giải trừ phong bế đồng dạng, đàn thú đại quân, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Thành. Tần Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu, cũng có tiểu không gian, càng là có vô số bầy chim xuất hiện. Vạn giới tinh đồ cùng Lôi Thần chi lệ khác biệt. Lôi Thần chi lệ là thiên địa đạo ngân đưa tới dung chuyển, hình thành vết nứt không gian, đợi đến dung chuyển kết thúc, từ chỗ nào tới, tự nhiên là trở lại đi đâu. Nhưng là vạn giới tinh đồ, lại là một cái nắm giữ không gian đạo ngân thiên cấp vũ hồn, những này dị thú đều là thông qua giới môn mà đến, trừ phi xuyên qua giới môn, nếu không sẽ không trở về tới lúc đầu đại lục. Mà bây giờ, những bầy thú này càng là trở về không được. Tần Thiên Tuyệt xuyên thấu qua phi hành bầy chim, thấy được trên trời lộ ra ngân sắc quang mang. Quả là thế. Tần Thiên Tuyệt cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao, vạn giới tinh đồ cuối cùng thuộc về Thương Hải Môn, mà Thương Hải Môn làm sao lấy được, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên có chỗ nghe thấy. Thương Hải Môn phong tỏa toàn bộ Hoàng Kim Đảo, mà trùng hợp, nắm giữ vạn giới tinh đồ người, là gia tộc Hoàng Kim người. Gia tộc Hoàng Kim người, tại thu hồi trang sách thời điểm, đã đem đàn thú xua tan về nguyên bản thế giới. Đàn thú đều xua tan trở về, cũng bảo vệ trong thành còn sót lại nhân khẩu, xem như bảo vệ Hoàng Kim thành. Thế nhưng là ngay tại cùng một thời gian, Thương Hải Môn lại phong tỏa Hoàng Kim Đảo. Cứ như vậy, gia tộc Hoàng Kim người trở thành cá trong chậu. Chương 98, để ngươi mất cả chỉ lẫn trải. Thương Hải Môn điều động mấy chục cái siêu phàm đến đây, Hoàng Kim thành người bị vây ở Hoàng Kim trong đảo, nếu như không giao ra vạn giới tinh đồ, chỉ sợ hòn đảo đều đem hủy diệt. Thật sự là một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Nhưng là, Thần Thiên Tuyệt tuyệt đối không phải kia bọ ngựa. Liên để ngươi biết cái gì gọi là mất cả chỉ lẫn trải đi. Thần Thiên Tuyệt triệt để thu hồi tất cả không gian trang sách. Sau đó, vô số thu tộc triệt để bại lộ tại Hoàng Kim ở trên đảo. Đàn thú cũng tại bối rối vô cùng, theo không gian phong thích, tất cả đều đè ép ở cùng nhau. Giống như là móc ngược trong chén, tràn đầy hạt cát, theo cái chén lấy đi, cát đất đều đổ sụp xuống tới, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Toàn bộ Hoàng Kim thành cũng triệt để bị loại thú bao phủ. Tất cả kiến trúc đều bị đè ép vỡ vụn, một tòa thành thị bên trong chạy ra trăm vạn đàn thú tới. Giống như là mở ra địa ngục chi môn đồng dạng. Nhưng là, những bầy thú này lại có thể cảm nhận được Tần Thiên Tuyệt trong tay thiên cấp vũ hồn. Đây đối với bọn hắn tới nói, là phi thường lớn sức hấp dẫn. Khoảng cách Tần Thiên Tuyệt gần bầy chim, đàn thú, tất cả đều lao xuống tới. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào vạn giới tinh đồ bên trong, từ cái này thiên cấp vũ hồn bên trong, lập tức hiện ra một mảnh ngân sắc quang mang, bao phủ Tần Thiên Tuyệt. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt di động đến trăm thước bên ngoài. Bầy chim thay đổi phương hướng, mà có càng nhiều loài chim phô thiên cái địa, truy sát Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt lại tại lợi dụng vạn giới tinh đồ, không ngừng di động. Kia là chớp mắt thời gian, liền xuất hiện ở một nơi khác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bầy chim trên không trung không ngừng truy kích, rất nhanh liền đạt tới Hoàng Kim đảo biên giới. Tần Thiên Tuyệt tiến về phương hướng chính là Phong Hành Hành lúc trước rời đi phương hướng. Phong Hành Hành cùng đệ tử khác trơ mắt nhìn một đạo ngân sắc quang mang bao phủ thân ảnh không ngừng tới gần, đằng sau đi theo vô số phi hành dị thú. Dù là biết có không gian phong tỏa tại, những sinh vật này ra không được, thế nhưng là cảm giác gáp bách lại sẽ không biến mất, cũng vô pháp cho bọn hắn cảm giác an toàn. Đặc biệt là lúc này, Tần Thiên Tuyệt đã đến ngân sắc quang mang bên cạnh, lóe lên ánh bạc, Tần Thiên Tuyệt lần nữa khởi động vạn giới tinh đồ. Lần này hắn lại là giấu ở Hoàng Kim đảo bên bãi biển duyên một mảnh rừng rậm bên trong, sau đó hắc ám áo choàng khoác ở trên thân, khí tức của hắn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là xuyên thấu qua ngân sắc quang mang, những này loài chim, loài thú đều thấy được đại trận về sau Thương Hải Môn người. Trong lúc nhất thời, thú triều giống như bị chọc giận, những nhân loại này liền là bọn chúng một loại thức ăn, lại dám giam cầm bọn hắn, cho là có trận pháp này liền an toàn. Thế là những này loài thú không sợ chết va chạm phong tỏa lồng ánh sáng màu bạc. Thương Hải Môn người hiển nhiên không ngờ đến tình huống như vậy. Điều này có thể phong tỏa thiên cấp vũ hồn không gian đại trận, lại không có khả năng tiếp nhận trùng kích quá lớn lực, hơn nữa còn là nhiều như vậy loại thú. Không tốt, tiến nhanh trận, ngăn cản thú triều. Thương Hải Môn người nghe nói như thế, nhao nhao bước vào trong trận pháp, chỉ để lại một đám giữ gìn trận pháp tồn tại. Cự Lang Thao Thiên, một cái Thương Hải Môn ở trong siêu phàm cường giả, lập tức xông vào Hoàng Kim đảo bên trong, sau đó triệu hoán trên trời chi thủy, từ cửu thiên rơi xuống, đem những cái kia bảy chim tất cả đều vọt tới trên mặt đất. Siêu phàm cường giả đối kháng những bảy thú này, thật sự là lợi hại. Ngay tại lúc này, dấu ở rừng rậm ở trong Tần Thiên Tuyệt, mắt sáng lên. Vạn giới tinh đồ xuất hiện lần nữa tại Tần Thiên Tuyệt trong tay, sau đó hắn nguyên khí rót vào, ngân quang giá thân. Lại xuất hiện, lại là kia siêu phàm cường giả bên người, cả hai khoảng cách chỉ có 50 mét. Tần Thiên Tuyệt trong tay mở ra vạn giới tinh đồ, thế là khổng lồ ngân quang bao phủ cái này siêu phàm cường giả cùng Tần Thiên Tuyệt tự thân. Một cái ngân sắc khối lập phương, đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Bọn hắn không nhìn thấy thế giới màu bạc, nhưng là biết đó là cái gì. Kia là vạn giới tinh đồ không gian phong tỏa. Phong tỏa về sau thế giới chỉ có thể dung nạp Tần Thiên Tuyệt cùng siêu phàm cường giả hai người. Tất cả Thương Hải Môn người thấy được nơi này đều là hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đạt được vạn giới tinh đồ người, điên rồi sao? Thế mà đem tự mình cùng Vương trưởng lão cùng một chỗ bao phủ tiến vào. Xem ra là cần dùng dã thú vây công Vương trưởng lão sao? A, Vương trưởng lão sẽ sợ những này. Những người này đối với vừa mới phóng xuất ra sóng lớn Vương trưởng lão có tuyệt đối tự tin. Chỉ có Phong Hành Hành, lúc này sắc mặt lại hơi đổi, bởi vì hắn thấy được hào quang màu bạc kia bóng người. Là hắn tại vùng ngoại thành gặp phải cái kia đại thừa kỳ võ hồn giả. Trong tay đối phương nắm giữ một cái có thể phóng xuất ra nham tương thiên cấp vũ hồn, hiện tại thế mà còn lấy được vạn giới tinh đồ, dạng này người, Vương trưởng lão thật có thể đối phó. Phong Hành Hành trong lòng cảm giác nặng nề. Phong Hành Hành chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Tần Thiên Tuyệt nắm giữ trong tay, không phải một cái thiên cấp vũ hồn, mà là ba cái. Cỡ nhỏ không gian phong tỏa về sau, không có người thấy rõ không gian kia nội bộ tình huống. Thế là nơi này, chỉ còn lại có Tần Thiên Tuyệt cùng một cái khác Thương Hải Môn trưởng lão. Trưởng lão kia cũng là siêu phàm hậu kỳ cường giả. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau hơi sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Không nghĩ tới, nắm giữ vạn giới tinh đồ, lại là một cái đại thừa sơ kỳ người. Tần Thiên Tuyệt không nói gì, nhưng là cái này Vương trưởng lão lại tiếp tục nói, ngươi dẫn ta tới đây là làm cái gì? Dự định cùng ta đàm phán sao? Cũng thế, tại ta Thương Hải môn bố cục phía dưới, ngươi đã không có địa phương đào thoát, không bằng giao ra vạn giới tinh đồ, ta có thể cho ngươi một chút đền bù. Về phần đền bù là nhiều ít, tự nhiên là không có thiên cấp vũ hồn tốt, thậm chí chỉ có thể là mấy cái thiên cấp đạo ngân loại hình. Đáng tiếc, Thần Thiên Tuyệt cũng không phải đến cùng đối phương nói nhảm. Ta chỉ là phiền lúc giết người, có con rồi mà thôi, huống chi, lá bài tẩy của mình luôn luôn không thể để cho người phát hiện. Nói như vậy, Thần Thiên Tuyệt trên cổ dây chuyền đột nhiên tản mát ra một đạo tử sắc quang mang. Sau một khắc, Thần Thiên Tuyệt thân thể liền bao phủ thành một mảnh tử sắc, lôi đỉnh chi lệ kích hoạt. Nơi này không có những người khác tồn tại, Thần Thiên Tuyệt coi như phóng xuất ra lôi thần chi lệ, những người khác cũng không biết. Hắn có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Thiên cấp vũ hồn. Trưởng lão kia vạn vạn không nghĩ tới, Thần Thiên Tuyệt trong tay còn có một cái thiên cấp vũ hồn. Nhưng là, còn có càng vượt qua hắn tưởng tượng sự tình xuất hiện. Thần Thiên Tuyệt trong tay địa mạch nham tương vòng tay, phóng xuất ra kinh khủng nham tương, bao phủ cái này ngân sắc mặt đất. Kia siêu phàm hậu kỳ vương trưởng lão, lập tức bay lên không trung, dù là cái này giam cầm không gian độ cao có hạn, nhưng là đầy đủ hắn không bước vào những cái kia nham tương ở trong. Đáng tiếc, dạng này lại không đủ. Giang giác. Sau một khắc, Tử Vân Lôi Trì xuất hiện. Tử Vân Lôi Trì tồn tại không trung, đem kia siêu phàm hậu kỳ triệt để bao phủ đi vào. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ánh lửa, lôi quang, trở thành cái này siêu phàm cường giả sau cùng tăng lễ. Tần Thiên Tuyệt bộc phát ra tự mình lực lượng kinh khủng, tại lôi chỉ nham tương bên trong, một quyền đánh nát cái này siêu phàm đầu lâu. Chương 99, liên sát siêu phàm. Hoàng kim ở trên đảo, không trung ngân sắc phong tỏa bên trong, không đến một khắc đồng hồ thời gian liền giải trừ. Thương Hải môn người nhìn về phía nơi đó, tựa hồ chờ lấy cái này vương trưởng lão, nắm giữ vạn giới tinh đồ, sau đó khải hoàn mà về. Nhưng là, ngân sắc không gian phong tỏa tan đi, bên trong cũng chỉ có một người xuất hiện. Đó chính là kia nắm giữ vạn giới tinh đồ người. Bọn hắn ai cũng không biết vạn giới tinh đồ bên trong xảy ra chuyện gì. Hiện tại, vương trưởng lão sống không thấy người, chết không thấy xác, để bọn hắn tất cả đều có chút mê hoặc. Bất quá có một ít não người tử chuyển rất nhanh, thần niệm rơi vào võ hồn giả trên lệnh bài, lại như thế nào cũng tìm không thấy vương trưởng lão mật lệnh. Vương trưởng lão, chết rồi. Hỗn đản, ngươi đối sư phụ ta làm cái gì? Trong đó một trưởng lão thân truyền đệ tử, lập tức huyết hồng hai mắt, mang theo không dám tin cùng vô cùng phẫn nộ thần sắc, chất vấn Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt dùng biến hình vũ hồn cải biến thân thể, lộ ra bá khí phi thường. Giết mà thôi. Về phần giết thế nào, những người này không cần biết. Mà lại, thi thể đương nhiên không thể lưu lại, bằng không hắn có được lôi đỉnh đạo ngân sự tình, liền bại lộ. Ta giết ngươi. Kia vương trưởng lão đệ tử, lập tức quát to lên, hướng phía Tần Thiên Tuyệt liền vô giết tới, thực lực của hắn cũng có đại thừa kỳ đỉnh phong, xem như một thiên tài, thế nhưng là cùng hiện tại Tần Thiên Tuyệt so sánh, bất quá là tiện tay nghiền chết con kiến mà thôi. Đã ngươi nghĩ như vậy gặp ngươi sư phụ, ta liền thành toàn ngươi tốt. Tần Thiên Tuyệt khoát tay, một đầu to lớn nham tương cự long phun trào. Nham tương cự long mở ra miệng rộng, một ngụm đem cái này Thương Hải môn đệ tử nuốt xuống. Lúc này, đừng nói thi thể, chỉ sợ cho cốt đều không có để lại. Thương Hải môn đệ tử nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt động tác như thế, tất cả đều đỏ mắt. Giết hắn, vì vương trưởng lao báo thủ. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Thương Hải môn người từng cái bước vào trong đại trận, có chân số túc 10 cái siêu phàm cường giả cùng một chỗ tiến vào. Mọi người cách hắn xa một chút, đừng cho hắn có cơ hội từng cái đánh tan, ta cũng không tin, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hắn có thể làm gì được chúng ta. Trong đó một cái siêu phàm trưởng lão lập tức nói. Những người khác tự nhiên cũng là như thế cho rằng. Một cái siêu phàm cường giả chống rông triệu hoán thủy chi đạo ngân, sau đó ngưng kết thành một đầu to lớn thủy long, phóng tới Tần Thiên Tuyệt, nước này rộng, hiển nhiên là khắc chế nham tương cự long tồn tại. Tần Thiên Tuyệt nắm giữ vạn giới tinh đồ, trong nháy mắt lấp lóe đến một bên khác, chỉ là hắn thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền bị chạm mặt tới một mảnh hải khiếu bao phủ. Vạn giới tinh đồ lần nữa lóe lên, lần nữa mang theo Tần Thiên Tuyệt thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là đợi đến hắn xuất hiện, lại là một cái kinh khủng thuật pháp. Thương Hải môn nhân chủ tu thủy chi thuật pháp, những người này đều có được cường hành thủ đoạn, huống chi là hơn 10 người cùng một chỗ công kích Tần Thiên Tuyệt. Mỗi một cái siêu phàm cường giả đều có được cường hãn sức chiến đấu, phối hợp càng là ăn ý, chèn ép một cái đại thừa kỳ sơ kỳ, càng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, bọn hắn công kích người, lại không phải phổ thông đại thừa kỳ sơ kỳ võ hồn giả. Tần Thiên Tuyệt mấy cái lấp lóe, lần nữa hướng hoàng kim trong đạo bộ mà đi. Cái khác siêu phàm cường giả đuổi sát phía sau, trong đó một cái võ hồn giả càng là nắm giữ địa cấp phi hành vũ hồn ở phía sau truy đuổi. Băng Sơn phong ấn, cái này siêu phàm cường giả nắm giữ thủy chi đạo ngân biến chủng Hàn Băng đạo ngân, thực lực càng hơn trước đó vương trưởng lão, tự nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Lúc này Phong Hành Hành trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Hàn trưởng lão, cẩn thận. Ngay tại hắn câu nói này xuất hiện về sau, Tần Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện tại cái này Hàn trưởng lão chung quanh, vạn giới tinh đồ lần nữa triển khai, để cho người ta cảm thấy kinh khủng không gian phong tỏa xuất hiện lần nữa, cái này Hàn trưởng lão cũng bị Tần Thiên Tuyệt bao phủ ở bên trong. Cạm bẫy, Hàn trưởng lão trúng kế, nhanh cứu Hàn trưởng lão. Không được, đây là vạn giới tinh đồ không gian phong tỏa, căn bản không đánh tan được, hắn chỗ là một không gian khác. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, Hàn trưởng lão vạn nhất xuất hiện một cái ngoài ý muốn, cái kia có thể làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể tin tưởng, Hàn trưởng lão có thể chiến bại đối phương. Những người này nghĩ như vậy, nhưng là không gian phong tỏa bên trong lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. ngươi đem ta bộ tiến đến lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta là Vương trưởng lão tên phế vật kia? Tại ta chỗ này, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem vạn giới tinh đồ giao ra đi. Thật sao? Tần Thiên Tuyệt chỉ là một tiếng hỏi lại, sau đó lại là lôi đỉnh phụ thân. Sau một khắc, trên đỉnh đầu mây đen bị kín, sau đó vạn lôi vây đỉnh, tất cả đều đánh về phía Hàn trưởng lão. Cái gì? Hàn trưởng lão quá sợ hãi, thiên cấp vũ hồn. Hơn nữa, còn là cái thứ hai thiên cấp vũ hồn. Không chỉ như thế, cái này thiên cấp vũ hồn uy lực so với địa mạch nham tương vũ hồn còn muốn càng mạnh. Địa mạch nham tương vũ hồn sơ cấp thiên cấp vũ hồn chỉ có 2 đạo thiên cấp đạo ngân hợp thành, nhưng là lôi thần chi lệ ẩn chứa 10 đạo hoàn chỉnh thiên cấp vũ hồn, uy lực đáng sợ, tăng thêm lôi đỉnh uy lực bổ sung hiệu quả, có rất ít người gánh vác được. Hàn trưởng lão bị không ngừng đánh kích, rất nhanh bị trọng thương. Ta cũng không tin, ngươi có thể vận dụng bao lâu? 3 cái thiên cấp vũ hồn, nguyên khí của ngươi đầy đủ sao? A, dạng này chất vấn đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần Thiên Tuyệt tiếp tục cuồng ngoanh loạn tạc. Hàn trưởng lão giữ vững được 2 khắc đồng hồ, đã không cách nào ngăn cản, nguy cơ sinh tử thời khắc, một mảnh sông băng từ hắn trong thân thể lan tràn mà ra. Cái này băng sơn không phải áp bách Tần Thiên Tuyệt, mà là phong ấn chính mình. Lôi đỉnh hỏa diễm lại đánh vào cái này Hàn trưởng lão băng sơn bên trên, thế mà rất khó hòa tan. Thứ này lại có thể là một cái thiên cấp thuật pháp. Niết bàn thuật đồng dạng, là bảo mệnh cuối cùng át chủ bài. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Hàn trưởng lão kia băng phong thân thể, lại khẽ cười một tiếng. Ngươi tựa hồ quên đi, ta hiện tại nắm giữ là cái gì vũ hồn? Tần Thiên Tuyệt trong tay vạn giới tinh đồ triển khai, sau đó một vòng ngân sắc quang mang phát ra, quang mang kia kỳ thật tốc độ không nhanh, thậm chí có thể tùy tiện né tránh, nhưng là chỉ cần bị quang mang này vạch phá, liền xem như không gian cũng có thể chém rách. Đó chính là vạn giới tinh đồ không gian cắt đứt. Phong ấn tại băng sơn ở trong Hàn trưởng lão, không núp ních, thậm chí ngay cả có chút trừng to mắt đều làm không được, thế nhưng là trong ánh mắt lại xuất hiện kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Hắn cho mình hạ một bước nước cờ thua. Phốc. Cứng cỏi vô cùng băng sơn, triệt để bị một phân thành hai, bên trong Hàn trưởng lão thân thể biến thành hai nửa. Oeng. Băng sơn sụp đổ, Hàn trưởng lão thi thể cũng đi theo vỡ thành vô số khối, đạo ngân vũ hồn tứ tán mà bay. Tần Thiên Tuyệt xuất ra thôn thiên đỉnh, đem tứ tán đạo ngân đều đặt vào trong đó. Thao thiết thôn vệ. Bạch cốt mặt nạ mở ra miệng rộng, đem còn lại chạy tứ tán vũ hồn đặt vào hồn hải. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt một mùi lửa, đem cái này Hàn trưởng lão thi thể thiêu thành cho tàn. Thương Hải môn cái thứ hai siêu phàm biến mất vô tung vô ảnh. Không gian ngoại giới, Thương Hải môn số lớn đệ tử còn tại ngăn cản thú triều, không cho thú triều tiến công không gian phong tỏa đại trận. Nhưng mà, không ngừng có đệ tử nhìn về phía vũ hồn lệnh bài. Bọn hắn nơm nớp lo sợ, thậm chí theo thời gian chuyển rời, bọn hắn càng ngày càng e ngại. Ngay một khắc này, một người đệ tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hàn trưởng lão mật lệnh, biến mất. Chương 100, truy nã người, liệt quyết. Tần Thiên Tuyệt rơi xuống từ trên không, tất cả Thương Hải môn người nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong đều mang một tia e ngại cùng sợ hãi. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt rơi vào vây công hắn đông đảo siêu phàm cường giả trên thân. Các ngươi, ai còn nghĩ lanh giáo một chút vạn giới tinh đồ lợi hại? Tần Thiên Tuyệt câu nói này, để Thương Hải môn người tất cả đều trầm mặc. Nếu như trong tay không có thiên cấp vũ hồn, có phải hay không liền không làm gì được người này? Đi mời trưởng giáo đến. Phong Hành Hành gầm nhẹ nói, đã bỏ ra như thế lớn đại giới, Phong Hành Hành không thể từ bỏ như vậy, huống chi giết 2 cái siêu phàm người, làm sao có thể cứ như vậy thả đi, cái này có hại Thương Hải môn mặt mũi. Đáng tiếc, sự tình lại cũng không cho Phong Hành Hành cơ hội. Thú triều bạo loạn, bọn hắn chỉ trên vạn người, như thế nào ngăn cản cái này trăm vạn đại quân, con kiến nhiều còn cắn chết voi, huống chi là những bầy thú này. Dù là một con dã thú đến công kích đại trận một chút, phá hư một cái đạo ngân, mấy vạn con dã thú liền có thể đem đại trận này phá hủy. Thế là, ngay tại Phong Hành Hành lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu bao phủ lồng ánh sáng màu bạc, đột nhiên ảm đạm, sau đó tán loạn. Trong lúc nhất thời, ngoại giới thiên địa đều hiện ra ra. Thần Tiên Tuyệt nhìn đến đây, cười ha ha một tiếng. Hôm nay ta liệt mô năm giữ vạn giới tinh đồ, đa tạ Thương Hải môn 2 cái trưởng lão đưa tới hậu lễ, ngày khác gặp lại, nhất định gấp trăm lần báo đáp. Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, vạn giới tinh đồ phát ra ngân quang, sau đó một đạo giới môn mở rộng. Tần Thiên Tuyệt một bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Thương Hải môn người chỉ cảm thấy nổi nóng vô cùng. Tuyên bố truy nã, truy sát người này. Tìm trưởng giáo, mời Minh Thiên Kính. Phong Hành Hành giận dữ ra lệnh. Mà lúc này, Hoàng Kim Thành bên trong còn có mấy trăm người đang giãy giụa. Những người này chính là Hoàng Kim Thành Tam Đại Thế Gia người. Cái này Tam Đại Thế Gia, mỗi một cái gia tộc đều có hơn 10 siêu phàm cường giả, chỉ là siêu phàm cường giả nếu không bế quan, bằng không đi đại lục khác lịch luyện, không có tại Hoàng Kim Thành bên trong. Mặc dù như thế, sau cùng thú triều bộc phát, cũng tử thương thảm trọng, có mấy cái gia tộc tộc lão kiệt lực mà chết. May mắn vạn giới tinh độ bị Tần Thiên Tuyệt thu hồi về sau, không gian phong ấn mở ra, siêu phàm cường giả tụ tập ở cùng nhau, mới vượt qua sau cùng nan quan, chỉ là gia tộc ở trong thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều chết thì chết, thương thì thương, cơ hồ đứt gãy. Liệt quyết, thù này, ta đời này tất báo. Lý Kha hô to, nhìn xem tự mình chỉ còn lại mấy tộc nhân, chỉ có thể mang theo bọn hắn rời đi Hoàng Kim Đảo. Mà trùng hợp, đám người này cũng gặp phải Thương Hải môn người. Cấp đoạt thiên cấp vũ hồn vạn giới tinh đồ người, thân phận lần nữa xác nhận. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết. Cái gọi là liệt quyết, bất quá là một cái địa cấp biến hình vũ hồn ngụy trang thân phận. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt rời đi Hoàng Kim Thành, nhưng không có rời đi Cựu Châu giới. Dù sao, hắn còn muốn dùng thân phận của Tần Thiên Tuyệt trở về Man Hoang Đại Lục. Chỉ là vừa mới rời đi đại trận phong tỏa, Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài liền chấn động. Tần Thiên Tuyệt thần niệm cảm giác một chút, lại là Lạc Kim Hoàng. Tần Thiên Tuyệt, ngươi có phải hay không còn tại Hoàng Kim ở trên đảo? Hoàng Kim đảo đã bị Thương Hải môn phong tỏa, ta không cách nào tiếp cận, ta tại Trường Diên thành chờ ngươi. Tần Thiên Tuyệt thần sắc biến đổi, trong mắt nhiều một vẻ ôn nhu. Lạc Kim Hoàng, thế mà đến Cựu Châu giới. Vũ hồn lệnh bài mặc dù có thể truyền lại tin tức, lại không thể vượt giới liên hệ, trừ phi là Vũ hồn tháp có đặc biệt xuyên qua cột mốc biên giới, mới có thể như thế. Bởi vì Hoàng Kim thành bị vạn giới tinh đồ chiếm lấy, nguyên bản Vũ hồn tháp giới môn ngược lại đã mất đi tác dụng, Vũ hồn tháp người tức thì bị dã thú vây công, sống sót về sau một chút siêu phàm cùng đại thừa kỳ mà thôi. Bên này giới môn sụp đổ về sau, Lạc thị hoàng triều hoàng đô Vũ hồn tháp giới môn, tự nhiên không cách nào vận dụng. Lâm Dương Hồng tự nhiên cũng muốn tra ra nguyên nhân. Thế là vạn giới tinh đồ sự tình liền bị truyền ra. Tần Thiên Tuyệt không có nói cho Lạc Kim hoàng tự mình muốn đi Hoàng Kim thành, nhưng là Lâm Phục Đê lại biết, tin tức cũng truyền ra ngoài. Lạc Kim hoàng tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, thế mà chạy tới Cựu Châu giới. Trường Diên thành là Hoàng Kim thành bên ngoài, liền nhau trên lục địa một tòa thành thị, cũng có được giới môn. Không cần lo lắng, ta đi tìm ngươi. Tần Thiên Tuyệt buông xuống vũ hồn lệnh bài, lần nữa lấy ra vạn giới tinh đồ. Lúc này vạn giới tinh đồ triển khai, mới thật để cho người ta nhìn thấy bộ mặt thật. Cái này vạn giới tinh đồ hiện ra, là một bức địa đồ. Địa đồ 10 phần lập thể, tạo thành một cái trời tròn địa phương thế giới. Thế giới này bên trong có 9 khối đại lục, vô số hòn đảo, còn lại đều là biển cả. Lên tới thương khung, xuống đến địa tâm, có thể thấy rõ ràng, một chút thường nhân không cách nào đặt chân địa phương, nơi này đều có được. Đây chính là Cựu Châu giới toàn cảnh. Vạn giới tinh đồ có thể tiến về bất kỳ một vị trí nào. Danh bất hư truyền. Tần Thiên Tuyệt cũng là lần thứ nhất nắm giữ cái này vũ hồn, trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Sau đó, hắn ánh mắt khóa chặt tại đại lục biên giới một tòa thành thị, chính là Trường Diên thành. Bất quá hắn lựa chọn thành phố này ngoài trăm dặm dấu chân hy hữu đến địa phương, sau đó nguyên khí rót vào. Tần Thiên Tuyệt trước mặt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, mà vạn giới tinh đồ bên trên thì xuất hiện hai cái phiên bản thu nhỏ cánh cổng ánh sáng. Trong đó một cái, khoảng cách Trường Diên thành cách xa nhau ngàn dặm, chính là Tần Thiên Tuyệt hiện tại vị trí. Tần Thiên Tuyệt bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong, xuyên qua ngàn dặm, đến Trường Diên thành phạm vi bên trong. Tần Thiên Tuyệt xuất hiện trong nháy mắt, thần niệm mở ra, dò xét xung quanh. Nơi này quả nhiên ít ai lui tới, không có bất kỳ bóng người nào, nhưng là Tần Thiên Tuyệt vừa xuất hiện, liền có mấy cái sói hoang đứng vững Tần Thiên Tuyệt, lại cảm nhận được Tần Thiên Tuyệt trên người đáng sợ khí tức, vội vàng cụp đuôi chạy trốn. Tần Thiên Tuyệt thu hồi vạn giới tinh đồ, sau đó mang lên hắc ám áo choàng, ngăn cản lúc nào cũng có thể sẽ giáng Lâm Minh Thiên kính dò xét. Sau đó, hắn lại đi đường một canh giờ, cuối cùng đã tới Trường Diên thành. Trường Diên thành một cái xa hoa trong khách sạn, Lạc Kim Hoàng tĩnh tâm chờ đợi. Hai ngày này thời gian, nàng mỗi giờ mỗi khắc không nhìn vũ hồn lệnh bài, chỉ sợ phía trên kia mật lệnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lạc Kim Hoàng mới phát hiện, tự mình đến cỡ nào để ý Tần Thiên Tuyệt, lại cảm thấy quan hệ của hai người lại là như thế đơn bạc, thế mà chỉ có một cái nho nhỏ vũ hồn lệnh bài có thể liên hệ. Lạc Kim Hoàng lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Nàng sợ một cái chớp mắt, kia vũ hồn trên lệnh bài mật lệnh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đáp ứng nàng, muốn trở thành siêu phàm, cùng mình thành hôn người, liền như thế biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ thời gian bắt đầu trở nên vô cùng dài. Một mực thời gian không đủ dùng, hận không thể mỗi ngày tu luyện Lạc Kim Hoàng, chỉ cảm thấy dày vò. Thằng đến tu được Tần Thiên Tuyệt trả lời tin tức, Lạc Kim Hoàng mới yên lòng. Một canh giờ sau, Lạc Kim Hoàng chỉ cảm thấy mắt sáng lên, một đạo hắc ảnh tựa hồ từ cửa sổ ở trong bước vào tiến đến. Người nào? Lạc Kim Hoàng hai con ngươi lập tức trở nên đỏ chót lên, hỏa nhãn nhìn về phía vị trí kia. Là ta. Chương 101, Lạc Kim Hoàng lo lắng. Là Tần Thiên Tuyệt thanh âm. Lạc Kim Hoàng hỏa nhãn ẩn ẩn thấy được Tần Thiên Tuyệt hình dáng. Ngươi đây là? Hắc ám áo choàng Lạc Kim Hoàng cũng thấy qua một lần, là dung nham dãy núi thời điểm, Lạc Kim Hoàng cùng kia siêu phàm cường giả rằng có thời điểm, Tần Thiên Tuyệt liền dùng cái này đặc thù vũ hồn, bạo khởi làm đó bị thương nặng siêu phàm cường giả. Nhưng là hiện tại, tại sao muốn dùng thủ đoạn như vậy? Trừ phi, Tần Thiên Tuyệt không muốn để cho người biết thân phận của hắn, hay là? Lạc Kim Hoàng đột nhiên có một loại phỏng đoán, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Thiên Tuyệt. Cái kia, vũ hồn là ngươi cầm tới? Lạc Kim Hoàng thậm chí không dám nói thiên cấp hai chữ, liền sợ thai vách mạch rừng. Ừm. Tần Thiên Tuyệt không có dấu giếm. Mặc dù có suy đoán, Lạc Kim Hoàng vẫn còn có chút không thể tin được, hai mắt trợn tròn, trong lòng cũng có chút bối rối. Nàng là thật không biết, dùng cái gì biểu lộ đến đối đãi Tần Thiên Tuyệt. Đây quả thực là một cái chuyên kỳ. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lạc Kim Hoàng trợn tròn trong mắt, ít có lộ ra thiếu nữ khí tức, lập tức trầm thấp cười một tiếng. Lo lắng ta? Không phải. Lạc Kim Hoàng vội vàng phủ định, thế nhưng là nghĩ đến tự mình phản bác quá nhanh, ngược lại không có độ tin cậy. Nhưng là, thật không lo lắng sao? Lạc Kim Hoàng trong lòng thở dài, vẫn là nói, ta thật có một ít sợ hãi. Lo lắng Tần Thiên Tuyệt tại dạng này chiến đấu bên trong tử vong. Lo lắng Tần Thiên Tuyệt lấy được vũ hồn về sau, sẽ bị vô số thế lực nhằm vào. Tự mình lại bất lực. Rõ ràng nàng là một cái hoàng triều công chúa, thế nhưng lại che chở không được Tần Thiên Tuyệt. Yên tâm, không có người sẽ biết. Lạc Kim Hoàng nhìn xem bao phủ tại trong hắc ám Tần Thiên Tuyệt, đột nhiên an tâm. Nàng đang sợ cái gì đâu? Tần Thiên Tuyệt nhất định có tính toán của mình, hắn là đại năng chuyển thế, thực lực đã vượt qua võ hồn giả giai đoạn, về phần là cái gì cấp độ cường giả, Lạc Kim Hoàng căn bản không biết. Nhưng là, tối thiểu tại võ hồn giả tồn tại địa phương, Tần Thiên Tuyệt không phải là kẻ yếu, thậm chí đã vô địch. Ta tin tưởng ngươi." Lạc Kim Hoàng kiên định gật đầu. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt ẩn tàng thân ảnh, Lạc Kim Hoàng cũng không tiếp tục mở một căn phòng khác. Mặc dù nam nữ hữu biệt, nhưng là hai người cùng ở một phòng, đều đang luyện công, không có cái gì vượt qua cử động. Tần Thiên Tuyệt bắt đầu chỉnh lý thôn thiên đỉnh ở trong đạo ngân, Lạc Kim Hoàng thì chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ hai, Hoàng Kim Đảo tin tức đã truyền ra, vạn giới tinh đồ bị một cái tên là Liệt Quyết Đại Thừa sơ kỳ võ hồn giả cướp đi. Tin tức này khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thương Hải môn người không có lưu lại đối phương, còn tổn thất đại lượng tài nguyên, vẫn lạc hai cái siêu phàm cường giả. Hoàng Kim Thành Tam Đại Hoàng Kim thế gia người thảm hại hơn, gia tộc trẻ tuổi nhất đại đoạn mất tầng, siêu phàm cường giả tử thương đông đảo, phương gia còn chết gia chủ. Cái này mấy phe thế lực tất cả đều bắt đầu truy nã Liệt Quyết, mà cái này Liệt Quyết chân dung cũng truyền ra ngoài, Lạc Kim Hoàng nhìn thấy đều có chút mắt trợn tròn. Vậy căn bản không phải Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt, thậm chí Thương Hải môn cùng gia tộc Hoàng Kim người còn đi thiên sơn giới tìm Liệt nhà người. Dù sao cái này Liệt Quyết họ Liệt, mà lại nắm giữ vũ hồn vẫn là nham tương hình dạng vũ hồn, thấy thế nào cũng cùng dung nham dãy núi Liệt nhà có quá nhiều chỗ tương tự. Tần Thiên Tuyệt chẳng những ẩn giấu đi thân phận, thế mà còn thuận tay để Liệt nhà cóng lên oan ức. Lạc Kim Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời còn cảm thấy trong lòng bội phục. Tần Thiên Tuyệt thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Hai ngày sau đó, Minh Thiên kính dò xét rốt cục biến mất, Tần Thiên Tuyệt cũng thu hồi hắc ám áo choàng. Lúc này, rốt cục có thể trở về Man Thánh Đại Lục. Man Thánh Đại Lục, Lạc Thị Hoàng Triều Đế Đô, Vũ Hồn Tháp. Đại biểu cho Trường Diên thành giới môn lóe lên. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở Vũ Hồn Tháp bên trong, chính là Lạc Kim Hoàng. Gặp qua công chúa điện hạ. Hai bên bảo vệ võ hồn giả nhao nhao thi lễ, cái khác võ hồn giả nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, cũng nhao nhao cung kính gọi người. Gặp qua công chúa điện hạ. Miễn lễ. Lạc Kim Hoàng đưa tay, để đám người đứng dậy. Lâm Phục Đê nghe được tin tức, cũng từ Vũ Hồn Tháp bên trên xuống tới, nên đón Lạc Kim Hoàng. Mà liền tại hắn đi xuống bậc thang thời điểm, nhìn thấy Lạc Kim Hoàng sau lưng giới môn lần nữa lóe lên, sau đó một thân ảnh đi ra. Một thân Thái Học Viện đệ tử Bạch Trường Bảo màu lam, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là Tần Thiên Tuyệt. Lâm Phục Đê con mắt không thể khống chế có chút trừng lớn. Hắn không chết, bởi vì Lâm Phục Đê điều động người đi theo dõi Tần Thiên Tuyệt, kia theo dõi thuế biến kỳ võ hồn giả chết về sau, Lâm Phục Đê tự nhiên biết tin tức, lại điều động một cái đại thừa kỳ võ hồn giả tiến đến, kết quả đại thừa kỳ võ hồn giả cũng đã chết. Chỉ là lần này tử vong lại cùng Tần Thiên Tuyệt không có cái gì quan hệ, là bởi vì kia đại thừa kỳ võ hồn giả bị Hồng Hoang dị trùng giết chết. Nhưng là lần này tử vong về sau, Cựu Châu giới môn ảm đạm xuống, không cách nào tiến vào. Về sau Lâm Dương Hồng dò xét tin tức, Lâm Phục Đê tự nhiên biết vạn giới tinh đồ xuất hiện tin tức. Theo Lâm Phục Đê, lần trước Lôi Thần chi lệ xuất hiện, như vậy hung hiểm, ngay cả Lâm Phong Viễn đều đã chết, Tần Thiên Tuyệt cũng bị trọng thương. Lần này vạn giới tinh đồ xuất hiện, càng là có trăm vạn đàn thú, Tần Thiên Tuyệt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà ra. Là Lạc Kim Hoàng đi cứu hắn sao? Nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Phục Đê lần nữa nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt bên hông Vũ Hồn lệnh bài. 17 ngôi sao, đại thừa kỳ sơ cấp. Cái này, Lâm Phục Đê cảm thấy đáng sợ. Võ hồn giả khi tiến vào giác tỉnh kỳ thời điểm, tài nguyên sung túc người, cũng có thể mấy ngày tấn thăng một cái cấp bậc, nhưng là Tần Thiên Tuyệt đã là đại thừa kỳ, 5 ngày thời gian lần nữa tiến đến giai, dạng này tấn thăng tốc độ, không thể tưởng tượng. Lâm Phục Đê trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác. Người này, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền đạt tới phụ thân cấp bậc kia, muốn tấn thăng siêu phàm. Không nên cùng người này đối địch, nếu không sẽ chết rất thảm. Càng thậm chí hơn, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, Tần Thiên Tuyệt so phụ thân của mình càng đáng sợ. Nghĩ như vậy, Lâm Phục Đê đi lên phía trước, cùng Lạc Kim Hoàng làm lễ. Kim Hoàng công chúa, miễn lễ. Lâm Phục Đê lần nữa ngẩng đầu, đối Tần Thiên Tuyệt có chút xoay người làm lễ. Tần khách khanh. Tần Thiên Tuyệt mi tâm vẩy một cái. Lâm tiểu tế tự đột nhiên khách khí như vậy, để cho ta thụ sủng nhược kinh. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy Tần khách khanh thực lực tăng lên, có chút bội phục, người thành đạt vi sư, ta như vậy lễ nghi, cũng là nên. Lạc Kim Hoàng ánh mắt có chút kỳ dị. Lâm Phục Đê làm Lâm Dương Hồng người thừa kế, trên lập trường cùng mình đối địch, bây giờ lại cung kính như vậy, không biết có chủ ý gì. Tần Thiên Tuyệt lại biết, Lâm Phục Đê đây là tại yếu thế. Lâm Phục Đê cho tới bây giờ đều là một cái ẩn tàng cực sâu người, càng là sợ tại tự mình không trưởng thành, liền bị người bóc chết. Hắn từ nhỏ tại Lâm Phong Viễn chèn ép phía dưới, không dám lộ ra mảy may ưu tú, phòng ngừa Lâm Phong Viễn giết hắn. Mà bây giờ, Lâm Phục Đê mặc dù trở thành Lâm Dương Hồng người thừa kế, cũng không có nghĩa là hắn an toàn, thậm chí cùng Lâm Dương Hồng người đối địch, đều có thể động thủ với hắn.